Tạ Huẩn không thể gánh vác cái loại này hậu quả, vô luận là thiên sinh địa dưỡng tiểu giao có khả năng không hề sinh ra, vẫn là còn lại người, thú bị cướp đoạt sinh ra cơ hội, hắn đều không muốn nhìn đến. Chủ nhân, ta biết. Giao phùng mặt, ngồi ở Tạ Huẩn trên đùi. Tiểu giao chỉ tính toán học trộm chân long bí pháp, lại đi nhìn lén chân long tàng thư địa phương. Nàng kiêu ngạo mà ngẩng lên cằm, bảo vật đan dược lại chân quý, nhưng chỉ cần tiểu giao tưởng, tiểu giao muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tri thức, mới là vô giá. Nàng ánh mắt rạng rỡ, nàng vẫn luôn là như vậy một con dao. Từ bỏ trở thành một phương bá chủ, đi Bồng Lai Tiên Tông học tập nhân loại tri thức. Từ bỏ long tộc bảo vật, học trộm long tộc tri thức. Lại đến vô số lần, Tạ Huẩn vẫn cứ sẽ bị tiểu giao hành động kinh diễm. Ở hắn cho rằng tiểu giao một mình một giao bên ngoài, dưỡng thành chính mình làm càn mà thanh tỉnh cách sống, sẽ dùng thủ đoạn cướp lấy chính mình bất luận cái gì muốn đồ vật sau, tiểu giao lại tổng hội nói cho hắn, nàng sẽ tìm được chân chính chân quý đồ vật, làm ra đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Tạ Huẩn thừa nhận, tiểu giao không phải một con phù hợp tiên môn yêu thích quy củ giao, nhưng trên người nàng có được, là mặt khác càng lộng lẫy phức tạp quan đoàn. Tạ Huẩn tâm hóa thành một đoàn mềm mại đám mây, thấp giọng khen, tiểu giao ngươi như thế nào lợi hại như vậy, như vậy ưu tú. T. Bổn giao vẫn luôn là như vậy một con giao. Tạ Huẩn lại đối với nàng nói, ta tưởng cấp lợi hại như vậy tiểu giao càng nhiều bảo vật đan dược làm lễ vật được không, tiểu giao yêu cầu sao? Vừa rồi còn khoác lác, nói bảo vật đan dược muốn nhiều ít có bao nhiêu giao lập tức chuyển biến khẩu phong, muốn. Hoa khai hai đầu, các biểu một chi. Tạ Huẩn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, hắn cho rằng A Vũ là chân long hậu đại, đi xem chân long điển tịch không gì đáng trách, nhưng hắn gần nhất vạn đạo căn nguyên chi lực cùng chân long lực lượng không đáp biên. Thứ hai không phải chân long truyền nhân, không nên đi xem những cái đó điển tịch. Bởi vậy, Tạ Huẩn phụ trách quan sát toàn bộ Thiên Ngu Tiên Sơn động tĩnh, giám thị tùy thời khả năng xuất hiện phản bội long. A Vũ một mình một dao, phiên đi chân long tàng thư địa phương. Chân long tàng thư chỗ, ở một cái rộng lớn băng cung, kệ sách đều từ hàn băng tạo hình mà thành, thư tịch cũng đều không phải là giấy chất, mà là mỏng như cánh ve băng phiến, mặt trên ấn chữ nhỏ. Toàn bộ dao tâm hoa nộ phóng nhìn nhiều như vậy thư, đã ở mặc sức tưởng tượng chính mình sinh ra long giác, lập với long tộc đỉnh nhật tử, nàng muốn trở thành mạnh nhất long. Nàng hiện tại ỷ vào người khác đều không thấy mình, chính đại quang minh đi vào đi, tham lam mà mở ra thư tịch. Giao vui mừng khôn xiết, thật nhiều tự. Giao mặt thống khổ văn mèo, như thế nào một chữ đều không quen biết. Vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì nàng lại xem không hiểu này mặt trên tự? Không văn hóa liền xứng đáng ăn cả đời mệt sao? A Vũ mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Nàng không dám đem này đó thư mang đi ra ngoài, quấy giày vốn có quý đạo, nhảy ra chính mình chữ vật ngọc giới lưu ảnh thạch, đem này đó tự toàn bộ lục xuống dưới, chuẩn bị lưu chữ lúc sau xem. Nhưng mà, một đạo lệnh băng long tức vang lên, ngươi đang làm cái gì? Giao khiếp sợ quay đầu lại, một đầu thật lớn hắc long ở nàng sau lưng, lặng yên không một tiếng động lại đây, hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nguyên bản, hắn không nên nhìn đến chính mình, nhưng A Vũ hiện tại nơi nào không biết chính mình bị phát hiện. Lập tức muốn chạy trốn, Hắc Long tộc trưởng một chảo dễ dàng mà đem nàng ấn ở chảo hạ, móng nuốt dùng sức, nguyên bản ai cũng nhìn không thấy A Vũ chậm rãi hiển lộ hình thái, ngã trên sàn nhà. T. Cứu mạng, nàng còn muốn chạy đi ra ngoài, đối mặt như vậy thật lớn khủng bố long uy, nàng giác chảo toàn vô tác dụng, toàn bộ dao không muốn ngồi chờ chết, há mồm cắn ở long chảo thượng. Tuổi rất nhỏ, hàm răng đảo sắc bén. Hắc Long nói, tư chất thực hảo, nhưng là liền tự cũng không quen biết, còn dám phản kháng tộc trưởng. Trong tộc xóa nạn mù chữ đã thật lâu, như thế nào lộ ngươi? Chương 76 làm thơ giao. Quét, xóa nạn mù chữ. Giao ngốc lăng một chút, quét cái gì manh? Đen nhánh giao đầu ngắn ngủi nghi hoặc nháy mắt, phản ứng lại đây sau, lục mắt đột nhiên trừng lớn, toàn bộ giao vảy toàn bộ nổ tung, giao đuôi dùng sức chiều lòng chảo ném đi, ngươi mới là thất học. Giao đuôi thượng sắc nhọn nổ tung vảy bên cạnh sắc bén, vững chắc như vậy một hoa xuống dưới, ở hắc long to rộng lòng chảo thượng lưu lại loang lổ, rất nhỏ thiền ngân. Liền thương đều không tính là, giao lòng tự trọng càng là bị nhục, nhào lên đi ôm lấy hắc long long chảo gặm trụ liền không buông khẩu. Suy, hắc long phun ra một ngụm lạnh băng long tức, trong tộc khi nào nhiều một cái như vậy vô pháp vô thiên tiểu long. Ở hắn long uy dưới, cư nhiên còn có thể sinh ra tâm tư phản kháng cùng tương ứng hành động. Hắc long một lần nữa nâng chảo, đem long uy quần quận không ngừng phóng xuất ra tới, A Vũ tức khắc giống như đặt mình trong với băng thiên tuyết địa, giống trong thiên địa có vô số đen nhánh đôi mắt đang nhìn chính mình. Trong ánh mắt dơ lên thật lớn dịu, toàn bộ dao tựa như lâm vào lạnh băng trong vũng lầy. Vừa nhấc mắt, hắc long tồn tại phảng phất không chỗ không ở. Muốn chết dao. Bổn dao trước nay không chịu quá như vậy ủy khuất, cho tới nay, đều là bổn dao khi dễ người khác. A Vũ chỉ có thể tiếp thu chính mình khi dễ người khác, nàng bị long uy ép tới quanh thân phát run, vẫn cứ cắn không buông khẩu, cái đuôi cuốn ở long chảo thượng, móng nuốt gắt gao ôm lấy long chảo, vùi đầu đau cắn. Thật lâu sau, hắc long mới hừ lạnh một tiếng, nhìn này chỉ to gan lớn mật tiểu long, tùy ý làm bậy, coi rẻ tộc trưởng, bổn vương ở một bên xem ngươi thật lâu, ngươi không phải thất học, như thế nào liền một chữ đều không quen biết. Long tộc tuy có thể dùng huyết mạch truyền lại truyền thừa, nhưng một ít cách đấu kỹ xảo, tân sang công pháp vẫn cứ sẽ dùng văn tự ký lục xuống dưới. Giao tức giận đến cái đuôi run rẩy, ai nói ta không biết chữ? Ta xem thư so trên người của ngươi vậy đều còn muốn nhiều, ngươi này chung hoàn toàn không biết gì cả long, biết chút cái gì? Phải không? Hắc long long cần run rẩy, tùy ý mở ra một quyển long tộc điển tịch, chỉ vào mặt trên tự, ngươi nói cho bổn vương, cái này tự đọc cái gì? Giao. Đen nhánh giao trên mặt xuất hiện thẹn thùng phẫn nộ, phóng ta đi ra ngoài. Hắc long dù sao cũng là có phong độ long tộc tộc trưởng, không đến mức bị một con tiểu long phiên thiên. Hắn nâng khai chảo, lộ ra một cái khe hở, A Vũ tức khắc hoạt đi ra ngoài, dùng dao chảo ở không trung lưu loát viết vài nhân tộc chữ to, mở người mắt thấy xem. Nàng căn bản không phải chân chính không văn hóa giao. Tuy rằng nàng sinh ra ở xa xôi khu vực, không có một chút căn cơ, nhưng là nàng căn bản không có rơi xuống học tập. Dựa vào cái gì nói nàng là thất học? Hắc Long nói, úc, nhân tộc văn tự A. T. A Vũ đắc ý lên, nheo mắt hắn, chân chính giàu có học thức giao. Long, chưa bao giờ sẽ chùn chân bò gối, chỉ mắt với bổn tộc tri thức. Giống bổn giao. Long, chính là như vậy một con khiêm tốn hiếu học Long. Nàng cái đuôi mau kiểu trời cao đi, ở Hắc Long trước mặt, nàng đương nhiên muốn tự xưng Long, nếu tự xưng giao, Long tộc phỏng chừng có thể một cái đuôi đem nàng phiến bay ra đi. Hắc Long hòa ái dễ gần mà nhìn này chỉ tính cách khoe khoang trương dương Long, sau đó một cái đuôi phiến ở nàng giao trên đầu. Liên bổn tộc tự đều học không tốt, chạy tới học ngoại tộc văn tự. Hắc Long nói, A Vũ đôi mắt đánh vòng nhi, bị phiến đến tường, toàn bộ giao đầu váng mắt hoa. Nàng thật vất vả đem chính mình từ tường xả ra tới, Hắc Long long chảo lại ấn đi lên, tuổi còn trẻ không học giỏi, xem ngươi trên đầu đây là cái gì. Hảo hảo một con long, cố tình ngụy trang thành giao bộ dáng, có thể hay không có điểm bộ dáng. Quăng! Đỉnh đây là cái gì rác? Xấu đã chết. Còn có ngươi móng nuốt, như thế nào chỉ có 4 căn đầu ngón tay, mặt khác một con đầu. Têu ngươi không học giỏi. Có phải hay không cùng khắc long đánh nhau bị đánh gãy? Giao lần thứ 2 bị chụp bẹp. Giao bạo long điên cuồng hét lên, nàng trước nay không chịu quá này chung ủy khuất, lập tức đem chính mình moi ra tới, đi cắn hắc long. Các nàng đánh đến kinh thiên động địa, Tạ Uyển nghe được thanh âm chạy tới nơi khi, kinh ngạc mà thấy hắn tiểu giao hiện tại hai mắt vô thần, đầy đầu là bao, cái đuôi vô lực mà kéo trên mặt đất, bị kéo ở hắc long cái đuôi thượng chiều trước đi. Tiểu giao. Tạ Uyển không kịp nghĩ nhiều vì cái gì tiểu giao sẽ bị hắc long bắt lấy hiển lộ hình thái, hắn rút ra xương kiếm, sắc mặt như băng, chuẩn bị cứu nàng. Tạ Uyển rõ ràng không nên bị nhìn đến, nhưng là hắc long tựa như có thể tỏa định hắn hơi thở giống nhau, nhìn về phía hắn phương hướng, tiên nhân. Tạ Uyển vẻ mặt nghiêm lại, không có nửa điểm lùi bước thái độ, thanh âm thanh lãnh, thỉnh các hạ buông nàng. Hắc long thật lớn long đầu nhìn không ra biểu tình, quay đầu lại nhắm ngay phía sau tiểu long. Ngươi có phải hay không còn mỗi ngày cùng nhân tộc tiên nhân hoa tiền nguyệt hạ? Trách không được tự đều sẽ không nhận, ngược lại sẽ viết nhân tộc tự. Giao chẳng sợ bị tấu đến không có sức lực, cũng quát, ta vui. Hắc Long lạnh lùng nói, nhân tộc tiên nhân, tư chất thấp kém, căn bản không xứng với chúng ta long tộc, ngươi cũng không cần thiết học bọn họ đổ vỡ. Hắn dạy ta biết chữ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào moi chảo chơi bùn, ngươi quản ta. Giao bị tấu đến cực kỳ phẫn nộ, ngươi mới là thất học, căn bản mỗi người đã dạy ta nhận long tộc tự. Không ai giáo ngươi ngươi sẽ à. Tạ Uyển nghe này đó ngôn ngữ, tiểu giao quả nhiên là long, nàng long tộc thân phận, đã bị này chỉ hắc long tán thành. Tạ Uyển xem chính mình tiểu giao lần đầu tiên như vậy bị khuất, bị trói ở cái đuôi thượng, lục trong mắt đựng đầy làm hắn đau lòng tức giận. Tạ Uyển mũi kiếm nhắm ngay long tộc tộc trưởng, trong nháy mắt, bầu trời lưu vân đỉnh trệ xuống dưới, thiên ngu tiên sơn lâm vào một mảnh yên tĩnh trung, một cổ xưa trang nghiêm lực lượng từ trong thiên địa dâng lên. Tạ Uyển nói, vung nàng. Vung. Hắc Long đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Uyển, cười lạnh một tiếng, bổn vương thu hồi vừa rồi câu nói kia, nhân tộc tiên nhân, thật cũng không phải toàn bộ tư chất thấp kém. Nhưng ngươi dám tới ngăn trở bổn vương quản giáo trong tộc tiểu bối, ngươi muốn đánh, bổn vương đánh chết ngươi. Hắc Long cũng không phải bình thường đối thủ, thực lực của hắn cường đại đến có thể đem A Vũ chụp đến hiển lộ hình thái. Hiện tại cũng cùng Tạ Uyển chiến ở một chỗ, xương kiếm kiếm uy hỗn hợp vạn đạo căn nguyên chi lực, lại cùng Long tộc tràn ngập hủy diệt lực lượng giao chiến. Thiên ngu tiên sơn đều đang run rẩy trên mặt đất giao. Lấy nàng nhãn lực, tuy rằng hai người đánh đến khó hòa giải, Tạ Uyển vạn đạo căn nguyên chi lực ở Hắc Long tộc trưởng trước mặt hoàn toàn không rơi hạ phong, nhưng là, nàng nhất hiểu biết giao, cũng hiểu biết giao phía trên long. Bọn họ phòng ngự, thể lực quá dày, trước mắt rõ ràng là đánh lâu dài, chỉ cần kéo xuống đi, có hại nhất định sẽ là thiện công phòng ngự lại so với long tộc thấp tạ ẩn. Đây chính là long tộc tộc trưởng, không phải mặt khác cái gì tạp bao. Hơn nữa, A Vũ lo lắng long tộc tộc trưởng cho cũ trọng thi, đem tạ ẩn cung cấp hoàn toàn kéo vào cái này không gian, đến lúc đó, chấn ma ngày mãn sơn đều là long, tạ ẩn như thế nào tránh đi này đó long giám thị phản bội long. Không thể lại làm cho bọn họ đánh. A Vũ trong mắt chuyển động, âm hiểm mà chuẩn bị chọc giận Hắc Long, chạy nhanh nói, chủ nhân, đừng cùng hắn đánh, tiểu giao yêu cầu chủ nhân trợ giúp. Không chung tạ ẩn cùng Hắc Long đồng thời dừng lại, hiển nhiên, tạ ẩn lý giải A Vũ rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn mui kiếm một đốn, Hắc Long càng là bạo nộ, chủ nhân. Ngươi suốt ngày ở học chút cái gì, ngươi là Long, kêu ai chủ nhân. Hắn phi đi xuống, đem trong mắt tư chất tuyệt hảo, không học vấn không nghề nghiệp, khoe khoang trương dương A Vũ dẫn theo cái đuôi bắt lại, cho bổn vương học đứng đắn một chút. Đồng thời, hắn cái đuôi chiều tạ ẩn ném đi, A Vũ bị bắt cái đuôi tức giận đến ngứa răng, tiếp tục thiếu đánh nói, chủ nhân đi mau, lúc sau lặng lẽ tới tìm ta. Tạ ẩn phán đoán một chút thế cục, ngắn ngủi biến mất tại chỗ. Hắc Long tìm không thấy người, tức đoạn Thiên Ngu Tiên Sơn một chỗ ngọn núi. Một năm sau, A Vũ ngồi ở một chỗ hàn băng tạo thành cung điện trung, nàng hiện tại là hình người, trên đầu lại đỉnh hai chỉ dao giác, giác thượng kỳ quái mà cột lấy hai điều màu trắng cầm mang, vòng qua xà nhà. Nàng mơ màng sắp ngủ, đầu mới vừa một chút, đã bị giác thượng cột lấy cẩm mang một xả ăn đau, một lần nữa ngẩng đầu. Đau. Nàng chung quanh, toàn bộ là long tộc điển tịch, cái dạng gì đều có. Theo lý, nàng là một con ái học tập giao, chính là nàng càng ái tu luyện công pháp, học tập chiến đấu kỹ xảo, không thích xem vô dụng lý luận. Giao lại một lần thật sâu nhận thức đến, chính mình không phải học tập kia khối tài liệu. Tiểu giao. Trong không khí dạng khởi một vòng gợn sóng, một bộ xanh thẳm quần áo. Ngọc quan khoác phát tạ ẩn lặng yên xuất hiện ở A Vũ trong phòng. Nhìn thấy nàng giác thượng cẩm mang sau sắc mặt biến đổi, đi qua suy nghĩ vì nàng nhẹ nhàng cởi bỏ đầu treo cổ cẩm mang. A Vũ nhìn thấy tạ ẩn tới sau, lục mắt ướt át, chủ nhân. Nàng dựa tiến tạ ẩn trong lòng ngực, tạ ẩn nhẹ nhàng vỗ nàng gối, ta đi ra ngoài nửa tháng, hắn hiện tại đã làm tiểu giao ngươi đầu treo cổ, chỉ thứ cổ học tập sao. Giao khó chịu đến nghẹn ngào, giao đầu một trận phát run, ở tạ ẩn trong lòng ngực khóc đến thở hổn hển. Nay một năm, nàng vẫn luôn trải qua này trùng phi giao đãi ngộ. Không, không phải. Lục trong mắt thấm mãn thủy ý, đầu treo cổ là ta chính mình làm, nhưng là hắn, hắn làm ta bôi thư, chính bôi không tính, còn nhất định phải đọc lầu lầu. Ta vốn dĩ liền không hiểu lắm những cái đó ý tứ, chính bôi còn có chút liên hệ, đảo bối ta căn bản bối không lên. Ta hờn nghe được một trận đau lòng. A Vũ nói, chính là ta căn bản đánh không lại hắn, chủ nhân, ta cùng hắn lực lượng cùng nguyên. Hắn so với ta thâm hậu đến nhiều, nếu ta bối không ra, hắn liền dùng lông chim cào ta chảo, ta không có cách nào, mới cột lấy chính mình, không cho chính mình ngủ. Giao đại vương trước nay không chịu quá như vậy ủy khuất. Ta vừa nói, hắn thật quá đáng. Giao mở to ngập nước đôi mắt, chủ nhân, hắn còn gọi ta chép sách. Ta vừa đã hoàn toàn đau lòng nàng, chủ động nói, ta có thể bắt trước tiểu giao bút tích. Giao cố nén thống khổ, ô ô, chủ nhân đối ta tốt nhất. Ta vừa cùng nàng ôn tồn trong chốc lát. Lấy ra giấy bút, cho nàng sao xong một quyển sách sau, A Vũ nhận thấy được Hắc Long hơi thở, làm Tạ Hẩn nhanh lên đi. Tạ Hẩn trầm mặc một cái trước mắt, biến mất tại chỗ. Hắc Long đẩy cửa mà vào, sắc mặt nghiêm túc, thư đâu? Giao một dây biên sắc mặt, kéo trường giao mặt, nơi nào có ở Tạ Hẩn trước mặt nửa phần đáng thương, đem Tạ Hẩn mới vừa sao tốt thư ném tới trước mặt hắn, nơi này. Hắc Long nhìn mặt trên phổ phổ thông thông chữ viết, người viết. Như thế nào so với phía trước có tiến bộ? A. Giao làm bộ nghi hoặc, nghĩ nghĩ, ta sao nhiều như vậy thư, sao có thể một chút tiến bộ cũng không có, còn có, ngươi làm ta làm thơ ta cũng đã làm tốt, cầm đi đi, ta muốn ngủ. Nàng kiêu ngạo mà kéo xuống giác thượng cầm mang, một trưởng trụ toái thủ hạ án thư. Hắc Long mí mắt đều không nháy mắt một chút, án thư nhiều đến là, nàng mỗi ngày chụp một trường, cũng có vô số trường án thư chờ nàng. Hắc Long cầm lấy giấy, xem A Vũ làm thơ, mày ninh chặt. Gió tây say tà dương, bổn long đi xa dương. Bờ biển xem thái dương, thiên hạ ta nhất cuồng. Giao, thế nào? Không tồi đi. Hắc Long thở phào ra một hơi, long tộc đích sắc không am hiểu này đó, này chỉ tiểu long từ lúc bắt đầu tự cũng không quen biết một cái, đến có thể sử dụng long tộc văn tự làm điểm thơ, xem như không tồi, hắn đến nhịn xuống, nhịn xuống. Lần trước cùng nàng đánh nhau, Thiên Ngu Tiên Sơn đều thiếu chút nữa bị đánh tới đình trệ, độc giác thú cũng bị dọa đến ly sơn trốn đi. Như vậy không phục quản giáo long, Hắc Long chỉ thấy quá này một con. Vừa đến luyện công khi, nàng liền tràn ngập sức sống, vừa đến học tập khi, nàng lập tức lười đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hắn áp xuống hỏa khí, còn có đâu? Đã không có, ngươi nhớ rõ cầm đi phiếu lên, cho mỗi cái tiên cung đều phát một phần, làm cho bọn họ toàn thơ ngâm nga, đọc lầu lầu kia chung. Giao đại vương đúng lý hợp tình, mở to vô tội mắt lục. Không có khả năng. Hắc Long nói, bọn họ Long tộc còn ném không dậy nổi cái này Long. Vì cái gì không được? Làm thơ còn không phải là lấy tới xem sao. Ta thật vất vả mới viết ra này một đầu. Giao nói, nàng thật sự không rõ, nàng một con rồng, hoặc là một cái dao, vì cái gì yêu cầu làm thơ. Thế, không bị giao lý giải học tập, chịu khổ mâu thuẫn. Hắc Long lười đến cùng nàng nói, lần trước làm ngươi bối thư đâu. Giao trong mắt chuyển động, ta đem công pháp học xong, nhưng là còn không có hoàn toàn bối xuống dưới, ta trước cho ngươi bối một chút, ngươi hảo hảo nghe. Nàng hé miệng, làm ra cẩn thận suy tư bộ dáng, ở Hắc Long tộc trưởng nghiêm túc lắng nghe thời điểm, giao bám một tiếng giao đôi mặt dù, từ đã sớm đào ra hầm ngầm chạy ra đi. Hầm ngầm bị nàng một đường ném ra rất nhiều chim tước, ngăn trở Hắc Long tầm mắt. Hắc Long, hắn hô hấp dồn dập, nắm chặt quyền đi ra ngoài, đối với một cây ngọc lan thụ nói, nhìn xem, đây là ngươi dung túng nàng kết cục. Phong thần ngọc thụ tạ ẩn từ sau thân cây đi ra, hiển nhiên nhìn đến giao ngoài miệng đem chính mình nói được đáng thương vô cùng, kỳ thật nàng căn bản không có như vậy thê lương. Tạ ẩn che chở nói, nàng sắc không am hiểu này đó, vô luận là người vẫn là long, đều nên dương trường tị đoạn. Chính là, các ngươi nếu đi vào cái này địa phương, thuyết minh chúng ta long tộc tương lai sẽ có đại kiếp nạn. Nàng rõ ràng là long, lại không có được đến một chút truyền thừa, ta xem nàng tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng không phải chân chính không biết học tập long. Nàng một cái long tộc văn tử cũng không quen biết, thuyết minh ở phía sau, long tộc chỉ còn lại có nàng một con long, đã không có long giáo nàng đi. Nếu không, lấy nàng hơn xa với chính mình tư chất, sao có thể chỉ có như vậy điểm thực lực. Hắc Long thập phần nhạy bén, ta ẩn lấy cam chịu làm trả lời. Hắc Long tiêu căng nói, bổn vương tuy rằng không biết, cái dạng gì đại kiếp nạn có thể làm ta long tộc chịu này bị thương nặng, nhưng bổn vương không sợ đi đối mặt. Nàng nếu là cuối cùng long, chẳng sợ nàng am hiểu chính là vũ lực. Ta long tộc những cái đó văn tự, điển tịch, cũng đến truyền xuống đi. Ở đại kiếp nạn trước mặt, bổn vương không xa cầu điển tịch có thể bảo tồn, cho nên, chỉ có thể làm nàng thông hiểu đạo lý này hết thảy. Nàng là long, chẳng sợ nàng hiện tại không thể lý giải, tương lai cũng sẽ biết. Ta huẩn thầm nghĩ, lời tuy như thế, nhưng tiểu giao như vậy bị mỗi ngày bức bách, thật sự vất vả. Hắn chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một cổ hương vị, tuyết mục trông về phía xa, trầm mặc một cái trước mắt, đối Hắc Long nói, nhà của ngươi không có. Cái này tiểu bối như thế nào mắng chửi người. Hắc Long chính không vui, đông nhiên cảm nhận được không thích hợp, dương mắt vừa thấy, hoang mang rối loạn tránh né Hắc Long đuổi bắt A Vũ bất hạnh đánh hầm ngầm đánh tới ngầm hỏa mạch, hiện tại toàn bộ giao từ ngầm vụt ra tới, bị hỏa đuổi theo nơi nơi chạy, Hắc Long cung điện cũng một đường bị hỏa bập lửa. Bổn vương cung điện. Tiểu giao. Chương 77 bí mật giao. Thiên Ngưu Tiên Sơn. Lạnh băng long tức tới diệt đại bộ phận ly hận địa hỏa, đem nơi đây một vây, đem kiệt ngạo khó thuần không phục quản giáo tiểu long vây ở bên trong. Hắc Long nổi giận đùng đùng rời đi, cho bổn vương đái ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại. Hắn lại hung hăng xem một cái bên cạnh khói nhẹ đạm thủy tạ ẩn, ngươi dung túng ra tới long, chính mình cũng đi vào đợi. T, toàn bộ giao bất hạnh bị vây, tứ phía tất cả đều là ly hận địa hỏa hỏa tinh, nàng dứt khoát một đường dài nằm nghiêng xuống dưới, cái đuôi tiêm một chút, ở ly hận địa hỏa thượng đảo qua, ấm áp, kỳ thật còn thực thoải mái. Độc giác thú đang ở lúc này hồi Thiên Ngưu Tiên Sơn. Nó thấy tiên sơn cháy, lập tức giải khai chân từ trong trời đêm chạy tới, đáp xuống ở hỏa tinh thượng, là ai phóng hỏa thiêu. Lời nói còn chưa nói xong, độc giác thú nhìn đến một đôi lục mắt nhàn nhàn mà chiều nàng liếc lại đây, cái này nhan sắc. Nó tâm cả kinh. Giao đại vương công khai một toàn bộ nằm trên mặt đất, bởi vì quá hắc, độc giác thú ở ban đêm không phát hiện nàng. Là bổn long, ngươi có cái gì bất đồng với bổn long cái nhìn sao? Giao đại vương không giận tự uy, lục mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Liền toàn bộ giao đều tản mát ra nồng đậm ác bá hơi thở. Độc giác thú chạy nhanh đem lời nói cấp nuốt xuống đi, vừa thu lại chân, nguyên lai là ngài ở sưởi ấm, không có gì, ta chỉ là cảm thấy cái này nhan sắc rất đẹp. Nga. Ở độc giác thú kinh sợ trong ánh mắt, giao một cái xoay người, hủy thiên diệt địa ly hận địa hỏa ngọn lửa tư tư nướng ở nàng trên người, ly hận địa hỏa bị bỗng nhiên áp diệt. Độc giác thú cả người run như run rẩy, như vậy hung mãnh lòng, nàng trước nay chưa thấy qua. Độc giác thú vội vàng nói, ta còn có việc, đi trước một bước, có việc ngài tùy thời phân phó. Nàng giơ chân chạy như điên bay đi. Giao ăn mềm không ăn cứng, đối độc giác thú cung kính rất là hưởng thụ, không một chút ngăn trở ý tứ, còn hảo tâm đem dư lại ly hận địa hỏa cung cấp tiêu diệt, lười nhác mà ngắp giải. Tiểu Giao, trên mặt đất không lạnh sao? Tạ Huẩn đi vào Hắc Long kết giới chung. Ác Bá Giao nghe được Tạ Huẩn thanh âm, trong phút chốc giống như thay đổi một con dao, nàng lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy, chủ nhân. Toàn bộ dao lập tức phi phát tiến Tạ Huẩn trong lòng ngực, Tạ Huẩn nhẹ nhàng tiếp được nàng, đáy mắt thâm tuyết đè nén xuống mau tràn đầy ra tới đau lòng, vớt A Vũ nóng bỏng vậy, Tiểu Giao, vừa rồi có đau hay không? Đương nhiên không đau, như vậy hỏa, sao có thể ăn mòn Tiểu Giao vậy? Chỉ là có chút không lớn thoải mái, nàng càng thích lạnh lẽo cảm giác, đối với nhiệt một chút độ ấm, nàng thật sự không tính là thích. Tạ Huẩn dùng tiên pháp tinh tế cho nàng hạ nhiệt độ, dùng tay háo ở trên người nàng một sát, sát ra một tay háo khói đen, liền hắn trên quần áo, cũng bị dơ dơ dao một phát đến toàn bộ là hôi. Tạ Huẩn cũng không để ý trên người dơ bẩn, tinh tế đem mặt sám mày cho dao một lần nữa sát đến bóng lưỡng. Dao một bên rúc vào Tạ Huẩn trong lòng ngực hưởng thụ, mơ màng sắp ngủ, một bên nghĩ tới cái gì, trừng lớn đôi mắt, chủ nhân, ngươi tiến vào làm cái gì? Ly Hận Địa Hỏa tuy rằng đối ta sẽ không tạo thành thương tổn, nhưng đối chủ nhân ngươi, ngươi yêu cầu dùng lực lượng đi chống đỡ nó dư lại tới lửa khói. Nàng rất là không vui nói, Hắc Long làm ngươi tiến vào, ngươi không tiến vào hắn cũng sẽ không nói cái gì. Tạ Huẩn ôn nhu mà ngồi xuống, trong lòng ngực ôm chính lại nhảy dao, hắn nói, Tiểu Dao, chúng ta thật lâu không như vậy lẳng lặng mà ngồi. Từ lần trước qua đi, bọn họ tiến vào cái này không gian, Hắc Long tuy rằng đối Tiểu Dao không có ác ý, Tạ Huẩn cũng lo lắng tương lai biến số, vẫn luôn điên cuồng tu luyện. Tiểu Giao tác học tập các loại long tộc tri thức, bọn họ một tháng cũng không nhất định thấy được đến một lần. Hiện tại có như vậy công khai cùng nhau tiếp xúc cơ hội, Tạ Huẩn như thế nào sẽ vứt bỏ. Tạ Huẩn A Vũ cũng rất muốn hắn, bất đồng với tưởng Tạ Huẩn giúp chính mình chép sách tưởng nghiệm, thậm chí cũng bất đồng với tưởng cùng Tạ Huẩn cùng nhau chơi tưởng, một hai phải nói cái nguyên cớ, đại khái là muốn gặp đến Tạ Huẩn cái loại này tưởng. Một người một dao ngồi ở Ly Hận Địa Hỏa bên trong, lẳng lặng dựa vào cùng nhau. Tạ Huẩn ngồi đến thẳng tắp, dao lại giống không có xương cốt, nàng nói, kỳ thật Tiểu Giao cũng rất nhớ ngươi, nhưng là, hắn luôn là ngăn trở Tiểu Giao gặp ngươi. Tạ Huẩn đối này trong lòng biết rõ ràng, Hắc Long bất mãn hắn luôn là dung túng Tiểu Giao. Chính là, ở Tạ Huẩn xem ra, Tiểu Giao không có bất luận cái gì quá mức địa phương. Chẳng lẽ nhất định phải nàng không chỉ học tập, còn muốn học tập khi cũng cung cung kính kính tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi mới hảo sao? Tạ Huẩn thấy nhiều thanh chính tiên nhân, ngay ngắn thiên địa, cũng không cho rằng Tiểu Giao như vậy không tốt. Tiểu Giao rất cường đại, cũng chưa bao giờ làm chân chính quá mức sự tình, nếu có thể, Tạ Huẩn nguyện ý dùng suốt đời chi lực, làm nàng vẫn luôn như vậy vui vẻ. Tạ Huẩn ôn hòa nói, bởi vì hắn muốn dạy ngươi rất nhiều đồ vật, ta xuất hiện nói, sẽ quấy rầy các ngươi. Mới là lạ. Giao là một con thông tuệ giao, hắn chính là cho rằng ngươi ở liền sẽ trợ giúp ta, mới muốn chi khai ngươi. A Vũ bá mà biến thành hình người, giữa trán mang theo một đóa thịnh phóng hoa sen, thủ đoạn vừa nhấc, lộ ra trên cổ tay mấy đóa nho nhỏ hoa sen. Nàng nháy mắt để sát vào Tạ Huẩn, nhắm ngay nàng, chủ nhân, Tiểu Giao thật sự thực bất hảo sao? Tiểu Giao đương nhiên không phải. Tạ Huẩn một ngụm trả lời. Giao rất là hưởng thụ, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình bất hảo. Ở nàng trong lòng, nàng thật sự có nỗ lực luyện công, nhưng nàng sắc không thể lý giải vì cái gì muốn học bằng cách nhớ những cái đó vô dụng điển tịch. Nàng được đến Tạ Huẩn khẳng định trả lời, rửa qua đi, cô ý nói, chính là Tiểu Giao vừa rồi không cẩn thận thiếu chút nữa đem tiên sơn thiêu. Chủ nhân cũng không trách ta sao. Ta sẽ lo lắng. Tạ Huẩn cũng không tán đồng Tiểu Giao chơi hỏa hành vi. Ly Hận Địa Hỏa không phải phàm hỏa. Tiểu Giao đụng tới như vậy hỏa. So với tiên sơn xảy ra chuyện, ta càng lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Giao chính là thích như vậy Tạ Huẩn, nhân loại kiểu này. Nàng ăn mềm không ăn cứng, chủ động hôn lên đi. Về sau Tiểu Giao không chơi phát hỏa. Thật vậy chăng? Chính là ngươi hiện tại liền chơi với lửa. Tạ Huẩn không bỏ được đẩy ra nàng. Hắn tay dần dần hoạt đến A Vũ trên vai, đem nàng chiều chính mình phương hướng ôm tới, hai người nùng tình mật ý, liền quanh mình Ly Hận Địa Hỏa cũng trở thành làm nền. Từ nay về sau 2 năm, A Vũ không ngừng học tập long tộc các loại tri thức, Tạ Huẩn một bên giám thị phản bội long, một bên tu luyện. Chấn ma ngày sắp tiến đến, kia chỉ phản bội long, cũng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Đó là một cái thương thanh sắc long, so với cường đại hắc long, cũng không kém bao nhiêu. Thanh long tiến vào thủ long tộc, hộ long tộc sở cư chỗ. Ở bên trong nói chuyện hồi lâu, Tạ Huẩn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, nghe bọn họ nói chuyện. Chấn ma ngày, chúng ta long tộc sẽ hy sinh lực lượng của chính mình, đem trong thiên địa yêu ma tà khí áp đến thấp nhất, nhưng kỳ thật, này đối chúng ta long tộc thương tổn rất lớn. Này thanh long dùng vụng về kỹ thuật diễn, bụng mặt làm bộ rất là thống khổ. Thủ long hộ long tộc người rất là khẩn trương, thanh long thần đại nhân, ngài ý tứ là. Chẳng lẽ chấn áp yêu ma, vẫn luôn dựa vào hấp thu long tộc lực lượng. Thanh long chịu đựng thực hiện được cười là. Không có chúng ta long tộc, thế gian này đã sớm lộn xộn, các ngươi chưa từng có hoài nghi qua sao. Chúng ta Long tộc như vậy cường đại, lại thiên ở một tấc vuông nơi. Đây đúng là bởi vì chấn ma ngày sau, chúng ta lực lượng đều sẽ suy yếu rất nhiều. Hắn làm ra vẻ, ai, như vậy nhật tử, một vạn năm tổng muốn tới một lần, khi nào mới là cái đầu a? Thủ Long tộc người tức khắc kêu to, chống cự yêu ma là tất cả mọi người nên làm sự, dựa vào cái gì chỉ làm Long tộc trả giá. Ta nhưng nghe nói, bên ngoài một ít tiên nhân đối Long tộc tất cả đều là kiêng kỵ sẽ chậm rãi biến thành sợ hãi, sợ hãi sẽ biến thành thương tổn. Nếu bọn họ ở Long tộc suy yếu khi làm khó dễ, Long tộc nhưng làm sao bây giờ? Ta có một cái biện pháp. Thanh Long hướng dẫn từng bước, xảo lưỡi như hoàng mà thuyết phục bọn họ. Ta vẫn nghe Thanh Long khơi mào thủ Long hộ Long tộc trong lòng sợ hãi, đương có sợ hãi, liền sẽ hành sự không thỏa đáng. Ta vẫn nghe xong bọn họ mưu đồ bí mật, một mình chiều Thiên Ngu Tiên Sơn tối cao cung điện chỗ đi đến. Nơi đó, bất kỳ nhiên có một con cường đại Hắc Long đang chờ hắn. Hắc Long sắc bén ánh mắt xẹt qua Tạ Huẩn mặt, Long tộc thai kiếp, liền vào ngày mai đi. Tạ Huẩn không nói chuyện, hắn không biết nên như thế nào chiều một cái người mạnh nhất nói ra, ngày mai các ngươi sẽ chết vào phản bội quỷ kế. Hắc Long sang sảng cười to, ngươi không trả lời, bổn vương cũng biết, trên đời này, có thể trở thành ta Long tộc thai kiếp, chỉ có Long, liền thiên địa cũng không được. Chỉ có chấn ma ngày, sẽ có nhiều như vậy Long tiến đến. Hắn cười cười, ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, bất quá, bổn vương cũng thật tò mò, cái dạng gì Long có như vậy bản lĩnh. Tạ Huẩn mở miệng. Hắc Long ngăn cản hắn, đừng nói, bổn vương thân là Long tộc chí tôn, còn không cần dựa biết được tương lai người tới nói cho bổn vương thiên cơ. Hắn trong ánh mắt có nùng liệt chiến ý, có thể thương bổn vương người, còn không có sinh ra, bổn vương ngày mai liền nhìn xem, rốt cuộc là cái gì bọn đạo trích. Tạ Huẩn xem như rõ ràng, tiểu giao tính cách chung cuồng vọng tự đại từ nơi nào mà đến. Này chỉ Hắc Long cuồng vọng, không thể so tiểu giao thiếu. Hắc Long lại nói, nếu mặt sau chỉ còn lại có cái kia tiểu Long là duy nhất Long, ngươi cũng coi như là chúng ta Long tộc thân thích. Bổn vương hỏi ngươi, rất nhiều năm sau, có thể bằng được chúng ta Long tộc thần vật sao? Chưa từng. Tạ Huẩn nói, bổn vương gặp ngươi dùng quá Bồng Lai Tiên Pháp, trên người của ngươi lực lượng, hẳn là vạn đạo căn nguyên, so Bồng Lai Tiên Tông tổ sư trên người vạn đạo căn nguyên chi lực còn muốn tinh thuần, giả lấy thời gian. Ngươi có thể cùng bổn vương song vai, bổn vương hỏi ngươi, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Đồng Lai tổ sư là ta ân sư. Hắn nói, ta bất quá đến tổ sư chỉ điểm, may có một ít cơ duyên, mới có hiện giờ ta. Thụ nghiệp truyền đạo ơn trạch thế nhân, ta xa không bằng ân sư. Hắc Long đối hắn khiêm tốn bất trí một từ, Hắc Long kỳ thật không thích như vậy lạnh nhạt, vạn sự vạn vật không khác người, phảng phất không có dục vọng tiên. Bất quá, đây là cái chân quân tử, hắn đảo cũng không đến mức khó xử hắn. Hắc Long ninh chặt mày, ngươi đã là hắn đồ đệ, hắn lúc trước lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên, tác được bổn vương hỗ trợ. Hắc Long cười ha ha, mày giãn ra, nếu là cái dạng này một lần uống, một miếng ăn, bổn vương cũng liền an tâm rồi, nếu thiên còn nhận này đó, chúng ta Long tộc liền tuyệt không sẽ tiêu vong. Hắn giúp quá Đồng Lai tổ sư chứng đạo, Đồng Lai tổ sư đồ đệ mắt thường có thể thấy được mà nhiều mặt trợ tiểu Long, đúng là một lần uống, một miếng ăn. Ta Huẩn thanh âm thanh lãnh, lại rất kiên định, cũng không chỉ một lần uống. Một miếng ăn, ta thực tâm duyệt nàng. Hừ. Hắc Long nháy mắt biến sắc mặt, đối với bổn tộc Long cùng nhân tộc tiên nhân ở một khối, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng. Hắn cố ý lấy ra trong tay một khối vảy, ở Tạ Huẩn trước mặt nhóng lên, bổn vương liền chờ ngày mai, nhìn xem rốt cuộc là cái gì bọn đạo trích. Tạ Huẩn thấp mục, này phiến vảy, là tiểu giao. Một năm trước, tiểu giao lại thay đổi một lần vảy, nàng cũng tặng một lần cho hắn. Dĩ vãng, nàng đưa vảy đối tượng chỉ có Tạ Huẩn. Hiện tại nhiều gia tăng một con Hắc Long, Tạ Huẩn cũng không sẽ ăn loại này không có ý nghĩa phi giấm. Hắc Long đối tiểu giao tới nói, tuy rằng bọn họ cãi nhau ầm ĩ, tiểu giao không yêu bị quản giáo, nhưng Hắc Long là Long tộc chí tôn, là tiểu giao trưởng bối, ân sư. Tiểu giao trong nội tâm, hẳn là cũng thực thích hắn. Tạ Huẩn có Bồng Lai tổ sư lãnh hắn nhập tiên môn, tiểu giao lại không có, nàng không có một con cùng tộc, thủ Long tộc biến ảo thành giao cũng hoàn toàn không có thể chân chính thân cận nàng. Nàng một mình lớn lên, một mình thượng Đồng Lai, Tạ Huẩn lại đau lòng quý trọng nàng, cũng không thể thật sự dẫn dắt nàng làm cái gì. Hắn là nàng người yêu, giáo nàng biết chữ cùng tiến pháp, nhưng nàng dù sao cũng là Long, Tạ Huẩn vô pháp lại làm càng nhiều cái gì. Có Hắc Long bổ khuyết tiểu giao trưởng thành quá trình thiếu hụt, Tạ Huẩn rất vui thấy này thành. Hắn nói, tiểu giao có ngươi trợ giúp, thực may mắn. Những lời này ngược lại làm cho Hắc Long không được tự nhiên lên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nhân tộc tiên sẽ ghen đâu, không nghĩ tới như vậy không có tình thú. Như vậy cũ kỹ, tiểu Long cư nhiên cùng như vậy tiên ở bên nhau, đôi mắt vẫn là quá mù. Hắc Long lắc đầu đi vào. Trong gió đêm thổi qua tới một câu, ta đã làm nàng trừ hỏa ngục rèn luyện, các ngươi thông qua Long tộc bảo vật trở về, bổn vương ngày mai liền sẽ làm nàng cùng ngươi giống nhau, một lần nữa biến mất ở cái này không gian bên trong. Bất quá, ngày mai sự hẳn là thực trầm trọng, nàng sẽ không có cơ hội lại đây, có cái gì yêu cầu xem, ngươi làm nàng đôi mắt thế nàng xem đi. Tạ Huẩn cam chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn này phiến không trung, trong thân thể hắn vạn đạo căn nguyên kỳ thật liền cùng này phiến quần quận sao trời rất giống, lực lượng sẽ không ngừng biến mất, lại không ngừng tăng trưởng, vĩnh viễn không cần thiết vong. Cùng thiên cùng thọ long tộc, có lẽ cũng chỉ là thay đổi một loại hình thức sống ở trên thế giới này. Ngày mai thực mau liền đến. Chấn ma mặt trời đã cao, thiên ngu tiên sơn trải rộng long tộc, cự long long uy tổn với thiên địa chi gian, thiên ngu tiên sơn đột nhiên phóng đại trăm ngàn lần. Chấn ma ngày, long tộc bí pháp, chấn áp trong thiên địa yêu ma tà ám chi khí. Lấy Tạ Huẩn nhãn lực, có thể nhìn ra long tộc thi triển bí pháp, kỳ thật đối bọn họ bàng bạc lực lượng tới nói, căn bản sẽ không có cái gì hao tổn, bọn họ tất cả đều thực thích ý. Nhưng là bị thanh long lừa gạt thủ long tộc hộ long tộc người không biết, bọn họ bộ phận người cho rằng, cái này chấn ma ngày chính là tiêu hao long tộc tinh huyết. Bọn họ làm long tộc gia thần, từng chịu long tộc cân huệ, tuyệt không có thể nhìn chuyện như vậy phát sinh. Vì thế, một cái, hai cái, ba cái thủ long tộc người nhảy vào chấn ma huyên, máu tươi tẩm bổ bên trong yêu ma, phá hư long tộc bí pháp. Thanh long nhân cơ hội này, đột nhiên làm khó dễ. Một mảnh đao quang kiếm ảnh, Tạ Huẩn trải qua quá rất nhiều chiến đấu, nhưng là như vậy quy mô chiến đấu hắn chưa bao giờ xem qua. Long tộc chiến đấu, trong thiên địa biến thành đen nhánh một mảnh, pháp tắc bị đập nát, nơi này động tĩnh một chút ít cũng truyền không ra đi. T. A Vũ thân xuyên hắc y rìa, trên quần áo vẫn cứ mang theo hỏa ngục thượng cực nóng độ ấm, nàng từ trên trời giáng xuống, tốc độ mau như mị ảnh, xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt long tộc giết hại lẫn nhau. Tiểu Giao. Quan chiến Tạ Huẩn hơi hơi nhíu mày, che ở nàng phía trước, cùng hắc long giống nhau, hắn không nghĩ Tiểu Giao nhìn đến như vậy tàn khốc cảnh tượng. Nếu nàng cùng long tộc không có cảm tình cũng liền thôi, nhưng là, hiện tại Tiểu Giao cùng hắc long ở chung 3 năm. Giao đôi mắt lạnh lẽo, chủ nhân, ngươi không cần làm ta đi. Nàng ánh mắt nhắm ngay cái kia cường đại, có thể áp chế nàng hắc long, vô luận là hung thú vẫn là long tộc, đối chúng ta tới nói, chết trận là không tồi quy túc. Nàng cũng không phải là như vậy không có tiền đồ long, nếu chuyện này đã phát sinh, nàng vô luận là giao vẫn là long, đều sẽ không trốn tránh. Giao trong xương cốt lưu trữ lạnh băng máu, thấy rõ ràng kia chỉ phản bội long, số thanh trên người hắn vết thương, tương lai, nó mới có thể thê thảm mà chết ở nàng trào hạ. Hơn nữa, giao nắm chặt quyền, ta cũng rất tò mò, hắn hôm nay bị mù rất sao, mới có thể chết ở cái loại này bé nhỏ không đáng kể long trào hạ. Chương 78 chân tướng giao. Giao màu xanh lục đôi mắt hiện tại phát ra u lục lộng lẫy quan mang, một bộ hắc ý hề, sấn đến nàng thập phần lạnh băng. Đôi mắt tựa như lục đá quý giống nhau, nàng hai tròng mắt chẳng sợ ở long trung cũng độc nhất vô nhị. Long tộc, hung thú, thủy thú đôi mắt nhan sắc khác nhau, nhưng phần lớn có một loại trầm ám, phức tạp, mang theo vẩn đục xương mù có thể cho người uy áp nhan sắc. A Vũ đôi mắt lại không có như vậy thâm trầm nhan sắc, thông thấu đến so không trung còn muốn thuần tịnh, hiện giờ lanh xuống dưới, tôi mãn doanh doanh lanh quang, lạnh lẽo không thể nhìn gần. Ở một mảnh long tộc, thủ long tộc, hộ long tộc máu tươi trùng, nàng ánh mắt xuyên qua pha tạp máu tươi, tinh chuẩn mà dừng ở thanh long trên người. Thật lớn thanh long cả người che kín màu xanh lá vảy, ám thanh nhan sắc, ở không trung xê dịch phi dương khi, giống như càng uy nghiêm phi ngư, nó thực lực rất mạnh, còn lại long tộc bị nó phá khai, cùng hắc long rằng co lên khi, còn lại long tộc uy nghiêm đều bị chúng nó cái qua đi. Thanh long có chút sợ hãi hắc long, kéo cái đuôi, ấm lánh hai mắt không ngừng nhìn quét hắc long. Hai chỉ long tầm mắt đánh vào cùng nhau, đồng thời lấy có thể nói có thể phá vỡ không gian tốc độ đánh vào cùng nhau. Long chảo, răng nanh, cường tráng thân hình ở nháy mắt liền cấp đối phương vài cái chí mạng đả kích, mặt ngoài thoạt nhìn, lại chỉ là hai con rồng dây dưa ở cùng nhau. Tí tách, tí tách. A Vũ chính mắt nhìn thấy, thanh long huyết tích xuống dưới, nó bị hắc long ấn ở trên mặt đất, long đuôi bóp chặt nó yết hầu. Máu tươi từ thanh long trong miệng tràn ra tới, hắc long một bên hành đánh chết cử chỉ, một bên giận dữ hỏi, thanh long thần. Ngươi thân là thanh long nhất tộc hạ nhậm chí tôn, cớ gì làm phản? Hắn giận dữ hỏi làm cho cả thiên ngu tiên sơn đều chấn động lên, thanh long trong miệng máu tươi càng là điên cuồng trào ra. Nhân, vì thanh long hơi thở mong manh, nó hiện tại hoàn toàn không phải hắc long đối thủ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở chấn ma huyên thượng. Thanh long hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ cho chính mình giữ lại một đường sinh cơ, đen tối cam vàng đôi mắt nhìn về phía một bên chấn ma huyên. Gàn bướng hồ đồ. Hắc long long đuôi đã nghiền nát thanh long cứng rắn long khu. Thời khắc mấu chốt, chấn ma huyên bước lên khởi một trận nùng liệt âm sát khí. Còn lại long vẫn luôn vây canh giữ ở chấn ma huyên bên cạnh, chúng nó đều biết, thanh long một mình tuyệt đối không có đối phó long tộc lá gan, cái này chấn ma huyên, chính là nó giúp đỡ. Âm sát khí hiện ra khi, long tộc đồng thời chấn áp nó, nhưng mà, chấn ma huyên âm sát khí lại không có bị này che trời lấp đất long uy chấn áp, ngược lại trở nên càng vì bằng bạc, âm sát khí dần dần chuyển vì tà khí bắn ra bốn phía cùng loại long uy hơi thở. Hắc trầm xương mù đống nhiên nổ tung, đem long tộc đều bước cho lùi lại vài bước. Thanh long nhân cơ hội này từ bỏ chính mình bị hắc long áp chế thân thể, nguyên thần ra khỏi vỏ, nó nguyên thần cũng là một cái thanh long, phi đến chấn ma huyên trên không, không ngừng hấp thu xương mù, nguyên thần càng ngày càng cường. A Vũ đem hết thể thu hết đáy mắt, nàng lục mắt lạnh lẽo lên, bởi vì vừa rồi nhảy vào chấn ma huyên thủ long, hộ long tộc người. Ta hẩn đồng dạng nhíu lại mày, đúng vậy. Giao tràn đầy không vui, nghiến răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn trung thành là tất cả mọi người có thể sử dụng đao. Đã từng, nàng một mình một dao đi trước đồng lai tiên tông khi, cũng làm quá không ít như vậy sự. Nàng là một con am hiểu lừa gạt dao, hoặc là nói long, nàng sát bích ba đàm ác dao khi, ác dao trong lòng biết đánh không lại nàng. An mệnh sau đảo tẩu tránh mà bất chiến. Mà A Vũ, chỉ dùng nhất chiêu, liền dễ như trở bàn tay tìm được rồi bích ba đàm ác giao ẩn thân chỗ. Nàng ở bích ba đàm gióng trống thua chiêng, bãi hạ giả dối trận pháp, thả ra lời nói đi loại này trận pháp sẽ muốn bích ba đàm sở hữu yêu thú tánh mạng, trợ nàng tu luyện. Giao uy hiếp căn bản sẽ không có người hoài nghi, bởi vì nàng cường đại đến người khác cho rằng nàng sẽ không dùng âm như quỷ kế. Bích ba đàm yêu thú liều mạng đi xa, yêu tâm hoảng sợ. Ác giao phía trước thân là Bích Ba Đàm đại yêu, hồng nhan chi kỷ vô số, luôn có mấy cái đối hắn trung thành và tận tâm tình ý miên man yêu, các nàng sợ bỏ chạy chữa thương ác giao còn ở Bích Ba Đàm phụ cận, không biết việc này. Ỷ vào các nàng đối ác giao hiểu biết, các nàng tìm được ác giao ẩn thân chỗ, âm hiểm xảo trá giao đi theo các nàng phía sau, không cần tốn nhiều sức muốn ác giao cùng chúng nó mệnh. Đây là ngu xuẩn trung thành. Bị lừa gạt thủ long tộc cùng hộ long tộc bộ phận tộc nhân, bởi vì trung tâm với long tộc, cam nguyện nhảy xuống trấn ma huyên. Chúng nó trên người có long tộc cho lực lượng, có long tộc ban cho trường sinh bất tử. Mang theo long lực lượng, hiến tế cấp chấn ma huyên được đến long khí sau, lực lượng rất là gia tăng, bắt đầu chuyển biến vì tà ác long khí. Thanh long hấp thu này đó tà ác long khí, lớn mạnh lực lượng của chính mình, hắn cam vàng đôi mắt bắt đầu biến hồng, mở ra long chảo, kêu gọi cơn lốc, một ít sớm chuẩn bị tốt thanh long tộc thi thể cũng tùy theo rơi vào chấn ma huyên, cơn lốc gào thét, còn lại thủ long tộc, hộ long tộc người bị cơn lốc thổi. Rất nhiều tiến vào chấn ma huyên. Chấn ma huyên, không ngừng hấp thu long lực lượng. Ở hắc long tiễn đi còn lại thủ long tộc hộ long tộc người khi, khoảnh khắc chi gian, thanh long liền chính mình thân thể cũng không buông tha, một đôi quét nhập chấn ma huyên chung. Nó cùng chấn ma huyên hợp thành nhất thể, đồng dạng cụ bị hấp thu lực lượng năng lực. Nó gào thét, dùng so vừa rồi cường thịnh vài lần lực lượng dẫn đầu khống chế hắc long, màu xanh lá vảy lóe tà dị quang, hấp thu hắc long lực lượng. Hắc long lực lượng từng bước giảm bớt. Có lẽ thanh long tự cho là trần ai lạc định, nó hai tròng mắt huyết hồng, há mồm cười to, ngươi hỏi ta, vì cái gì muốn phản bội long tộc. Nó bỗng nhiên tới gần hắc long, long đầu dữ tợn, bởi vì lực lượng. Đồng dạng là long, ta dựa vào cái gì không bằng ngươi. Ngươi chiếm cứ thiên ngu tiên sơn, ta lại chỉ có thể đi xa, một vạn năm mới có thể hồi thiên ngu tiên sơn một lần. Thanh long hai mắt lóe hồng quang, long đầu hơi ngẩng, ta phải làm mạnh nhất long, nhưng có ngươi ở, ta vĩnh viễn vô pháp như nguyện. Chỉ có thể thỉnh ngươi đi tìm chết. Hắc Long một bên bị hấp thu lực lượng, một bên ánh mắt thâm trầm mà hướng Á Vũ phương hướng đảo qua. Loại này dạy dỗ giống nhau ánh mắt, giao tại đây 3 năm nội nhìn vô số lần. Trước mắt, nàng cư nhiên bị xem đến thiếu chút nữa trột dạ lên, toàn bộ giao lui không thể lui, dán ở tạ hẩn trên người. Lục mắt hoảng loạn lên, thế, đây là cái gì ánh mắt? Bổn giao đích xác tính toán chính là trở thành mạnh nhất Long. Thế. Này chỉ thanh long như thế nào có cùng bổn giao giống nhau kế hoạch lớn đại nguyện, ngay cả thủ đoạn, cũng cùng bổn giao có như vậy một đinh điểm tương tự. A Vũ ngắn ngủi hoảng loạn một cái trước mắt, nhưng lập tức đúng lý hợp tình lên, lục mắt nhìn thẳng hắc long trở về, nàng mới không phải như vậy một con ngu xuẩn, kiệt trạch ăn cá long. Không sai, ở giao xem ra, này chỉ thanh long là một con hư lại ngu xuẩn, không hề lâu dài ánh mắt long. Thanh long như vậy xuẩn long, cùng chấn ma huyên làm bạn. Hắn hấp thu hắc long lực lượng thủ đoạn cũng đến từ chính chấn ma huyên, được đến chấn ma huyên cho thủ đoạn, lại vứt bỏ chân chính thuộc về chính mình mạnh nhất thân thể. Long, lực lượng cường đại, có thể so còn lại tiên nhân càng cường địa phương ở chỗ, chúng nó thân thể cường hãn đến không thể địch nổi. Thanh long muốn lực lượng, nhiều tu luyện mấy vạn năm mấy chục vạn năm là đủ rồi, hắn lại lựa chọn từ bỏ không thể thay thế thân thể, bị chấn ma huyên dùng thế lực bắt ép. Ở giao xem ra, đây là một kiện thực xuẩn sự tình. Trên đời này vốn dĩ liền có rất nhiều kẻ ngu dốt, xuẩn long. Nàng đúng lý hợp tình nhìn lại hắc long, nàng căn bản không phải thanh long như vậy long. Hắc long ánh mắt hơi mềm, này chỉ tiểu long, là hắn gặp qua tư chất tốt nhất long, khó trách long tộc đại kiếp nạn sau, là nàng sinh ra. Nhưng đồng thời, nàng cũng là hắn gặp qua nhất kiệt ngạo khó thuần long. Kiệt ngạo khó thuần vốn không phải cái gì đại sự, bọn họ long tộc, trước nay đều không phải theo khuôn phép cũ chủng tộc. Hắc long phía trước nay không yên tâm quá nàng kiệt ngạo khó thuần, long thống lĩnh hung thú, cùng hung thú giống nhau có chút hơi mộc mạc cái nhìn, ai nhìn không thuận mắt chính mình gây trở ngại chính mình, liền tấu phục ai. Hiểu biết thanh long làm phản nguyên nhân sau, hắc long lại đột nhiên sinh ra một cổ ưu sầu. Thanh long tính cách cùng tiểu long có một chút giống, thanh long còn có chính mình làm áp chế, ở tiểu long thế giới, nhưng không ai có thể áp chế nàng. Vị kia tiên nhân, đối nàng dung túng lớn hơn khắc chế. Bọn họ đều là ly kinh phản đạo long, hắc long chỉ lo lắng, tiểu long vì theo đuổi lực lượng, làm ra đảo mổ chôn mình sự, không ai có thể thương tổn long, nhưng long chính mình có thể thương tổn chính mình. Hiện tại, hắn tâm lại hơi bông, nhìn này chỉ bằng phẳng cường đại tiểu long. Có lẽ, nàng chưa bao giờ tới mà đến. Trăm phương nghìn kế tìm kiếm biến cường cơ hội, bên người lại là một cái thanh chính tiên nhân, không phải còn lại yêu ma, đã nói lên nàng lánh khốc xảo trá hạ, có nàng chính mình độc đáo hành vi tiêu chuẩn. Hắc Long an lòng xuống dưới, chợt nhìn về phía vẫn luôn hấp thu hắn lực lượng thanh long. Thanh long từ hấp thu Hắc Long lực lượng vui sướng, đến từng bước biến thành hoảng sợ, hắn nhăn chặt mày, tại sao lại như vậy? Hắc Long lực lượng quá mức bàng bạc, hiện tại hắn càng hấp thu, trong thân thể hắn liền càng có một loại nổ mạnh giống nhau cảm giác. Chẳng lẽ muốn như vậy thu tay lại sao? Thanh Long cắn răng, hắn buồn không muốn, nhưng hắn đã kiên trì đến phía cuối. Thanh Long mồ hôi lạnh ròng ròng, muốn thu hồi tay, Hắc Long lại vững vàng đè lại hắn, một cái dùng sức, bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, tất cả chiều Thanh Long mà đi. Thanh Long nháy mắt thất khiếu đổ máu, diều ngác khai. Hắn mất đi năng lực phản kháng, nhưng Chấn Ma Huyên không có, Chấn Ma Huyên Thanh Long thi thể, Thủ Long hộ Long tộc thi thể, cùng với quanh mình không cẩn thận bị cuốn vào còn lại long, toàn bộ bị nhuộm dần. Chúng nó ở tà khí tẩm bổ hạ, không ngừng làm ác. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, huống chi Chấn Ma Huyên tà khí bị long tộc chấn áp lâu như vậy, đối chúng nó hận ý đã kinh thiên. Hiện tại tà khí biến thành tà ác long khí, cùng long tộc lực lượng cùng nguyên, rồi lại bởi vì từ thiên địa sơ khai chi gian tích lũy tà khí quá mức khổng lồ, cùng nguyên long tộc lực lượng, đã không thể thắng qua nó. Chúng nó thắng không nổi long, long cũng thắng không nổi chúng nó, nhưng chúng nó có thể chạy, chỉ cần chúng nó chạy ra nơi này, chính là toàn bộ thế gian hạo kiếp. Giao cùng Tạ Huẩn nghe được long tộc nói chuyện với nhau thanh âm. Chúng nó từ chúng ta Thiên Ngu Tiên Sơn chạy đi tắc loạn, bị còn lại người, thú nhìn đến, chúng ta long thể diện hướng nào gác. Loại này tà ác long khí, nhất định sẽ đem thế giới rảo đến long trời lở đất, đến lúc đó còn có cái gì thú. Thế gian không có anh Tuấn Tiểu Tử, với ta mà nói thật đúng là tra tấn. Cuối cùng, là Hắc Long trầm ổn kiên định thanh âm, đừng nói nữa, giết chúng nó. Hào đi! Hào đi! Tinh quang cùng long giống chợt khởi. Sở hữu long ở Hắc Long dẫn dắt hạ, thật lớn uy nghiêm long khu dần dần biến mất, cùng lúc đó, càn rỡ rít gào Chấn Ma Huyên, tà ác long khí dần dần biến mất, tâm cao khí ngạo long tộc, cũng không vui lực lượng của chính mình bị yêu ma khống chế. Chúng nó toàn bộ biến mất, mỗi một con rồng đều hóa thành tinh quang, thăng nhập trên bầu trời biến thành một ngôi sao, long uy dắt thiên uy, nhất cử đánh nát Chấn Ma Huyên. A Vũ nhìn Hắc Long hóa thành tinh quang, toàn bộ giao nhìn như mặt vô biểu tình, lại ở Hắc Long nhìn chăm chú hạ, đột nhiên làm khó dễ. Chấn Ma Huyên tuy toái, cái kia Thanh Long tuy thất khiếu đổ máu trọng thương, lại cũng thừa dịp Long tộc đánh nát Chấn Ma Huyên khi kéo bị thương thân thể chạy trốn. A Vũ nhanh chóng bắn ra, hắc y li tung bay dưới, một giọt bị nàng phong ấn tốt độc lặng yên không một tiếng động bắn vào Thanh Long miệng vết thương nội. Thanh Long nhận thấy được có chút không đúng, nhưng giờ phút này sự tình quá mức khẩn cấp, hắn tưởng trên chiến trường mảnh vỡ bắn đến chính mình. A Vũ làm xong này hết thảy, đứng yên hướng trên bầu trời Hắc Long tinh nhìn lại, ánh mắt sáng quắc, ngươi xem, đây là bổn Long thực lực. Bổn Long nhạy bén cường đại, không chỉ am hiểu chính diện tác chiến xé nát người khác, cũng am hiểu ra sức đánh cho rơi xuống nước, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đối bổn Long có lợi cơ hội. Thanh Long trên người miệng vết thương đông đảo, nhưng Long tộc khôi phục lực cường đại, bổn Long tới đây, không chỉ là vì xem nó rốt cuộc thương ở chỗ nào, càng muốn ở nó yếu ớt nhất thời điểm, cho nó trong cơ thể tự mình mai phục chí mạng miệng vết thương, ở hơn 10 vạn năm sau, bị bổn Long ra dòi chu sát. Bổn Long sẽ so ngươi càng cường đại, so Thanh Long càng xảo trá. Long tộc tương lai giao cho bổn Long trên tay, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. A Vũ trên đầu dần dần sinh ra uy phong lẫm lẫm giao giác, pháp tương uy nghiêm, cho dù là giao giác, uy phong lạnh thấu xương, đã không thể so trừ ra Hắc Long ở ngoài bất luận cái gì một con rồng kém. Nàng cung Tạ Huẩn đứng ở một khối, một đen một trắng, quanh mình sụp đổ không gian không có ảnh hưởng bọn họ mảy may. Hắc Long tinh lập lòe một chút, trong thiên địa lần thứ hai vang lên hắn rồng âm. Giao nghĩ nghĩ, lần đầu tiên thấp hèn giao đầu. Giống đưa tôn kính trưởng bối ly thế giống nhau, giao giác đối với không trùng, nàng nhìn dưới mặt đất bi ai. Chân tướng đã phô khai, cái này không gian sắp vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, Tạ Uyển phất khai đè ép không gian, giống một thanh thanh hàn kiếm, vô thanh vô tức cấp tiểu giao càng nhiều thời giờ. Hắn bản thân chi lực khởi động không gian không cần rách nát, quần áo ở trong gió phi dương, ở một mảnh lặng im trùng, tay trái bị A Vũ tay bắt lấy. A Vũ bắt lấy Tạ Uyển tay, trầm mặc mà rời đi cái này không gian, nàng tuy rằng một lời chưa phát, nhưng Tạ Uyển đủ hiểu biết nàng, hồi nắm lấy tay nàng. Loại này thời khắc, hắn nói cái gì đều là phi công, chỉ có thể dùng chính mình ấm áp cùng làm bạn, bồi tiểu giao. Tạ Uyển, ta không có khổ sở. Giao cố nén nói, hắn đã sớm rời đi, chúng ta xem bất quá là đã sớm phát sinh cảnh tượng. Bổn Long căn bản sẽ không bởi vì loại này đã sớm phát sinh sự khổ sở. Nàng căn bản không phải cái loại này Long, nàng cương đại, kiên cường, là Long tộc hy vọng, thiên nhiên đứng đầu thợ săn, nước mắt căn bản không xứng với nàng. Nhưng mà, tại hạ một cái trước mắt, nàng vẫn cứ bá một tiếng biến thành giao hình, giao miệng khẽ nhếch, lục mắt ướt át, cố nén nghẹn ngào một chảo đem Tạ Uyển đôi mắt che khuất. Bổn Long nhất định phải đem cái kia Long Thiên đao vạn quả. Giao nghiến răng nghiến lợi, giao đầu một trận phát run. Tạ Uyển phiếm u lan mùi hương ôm ấp hồi ôm lấy bung lời hung ác giao. Giao một trận văn mèo, thống khổ thề, không ai có thể lệnh bổn giao, bổn Long thương tâm, nếu lệnh bổn Long thương tâm, hắn nhất định phải so bổn Long càng thê thảm trăm ngàn lần. Chương 79 ngồi tù giao. Quang điện như trường long, tiếng sấm ngàn vang bỏng cháy mây đen, mưa to giàn rủa mà xuống, liên miên dòng nước mưa phảng phất không đoạn tuyệt chỉ bạc. Vung xuống bình nguyên thượng, không trung phá một cái lỗ thủng, giao đại vương từ trên trời giáng xuống, xanh biếc đôi mắt tả nhìn một cái, hữu nhìn sang. Tạ Uyển chỗ nào vậy? Giao cường đại cảm giác năng lực có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm, toàn không phát hiện Tạ Uyển tung tích, giao cẩn thận tưởng tượng, nàng cùng Tạ Uyển từ long tộc không gian ra tới khi, cộng đồng trải qua một chỗ trang xóa không gian, xem ra, kia chỗ không gian đối ứng xuất khẩu cũng không chỉ có một. Nói cách khác, hiện tại bổn long cùng Tạ Uyển thất lạc. Giao sinh tồn năng lực phi thường cường, vô luận là giao vẫn là long, đều là sống một mình đứng đầu mãnh thú. Giao ngắn ngủi tiếp nối mấy ngày nay không thể cùng Tạ Uyển một khối chơi lúc sau, thực mau tiến vào đến một loại tới rồi tân địa bàn phân khởi trạng thái, toàn thân tâm đầu nhập đến trước mắt địa phương. Trước làm buồn long nhìn xem đây là địa phương nào, A Vũ xanh biết đôi mắt chậm rãi phát sinh biến hóa, đồng tử dần dần trở nên tế dựng, lạnh lẽo. Nàng đứng ở tại chỗ không có động, nguyên bản nhìn thẳng thị giác ở trong mắt lại tự nhiên thành săn giết nhìn xuống. Mỗi một chút gió thổi cỏ lay, đều tự động tiến vào nàng cảm quan phạm vi. Hung thú hơi thở dính ở xanh đậm trên lá cây, súng nước ở mát lạnh nước sông, giao nghe nghe trong không khí không chỗ không ở hung thú hơi thở, xem ra, nàng tiến vào chính là một cái hung thú quốc gia. Phiến lá thượng còn sót lại bị kéo tùm máu tươi, phong ốc kiến trúc hủy trong một sớm, giao nghiêng đầu, xem ra, nàng tiến vào chính là một cái chiến loạn liên tục, cũng không thái bình hung thú quốc gia. Nay cũng thật lệnh giao cảm thấy nghi hoặc. Hung thú tính thích sống một mình, có thể đem sở hữu hung thú tổ kiến vì nước độ, thuyết minh nơi này yêu vương nhất định so còn lại hung thú cường đại rất nhiều lần. Hiện tại phát sinh tình huống như vậy, là có hai nhậm yêu vương ở tranh vị sao? Hi hi hi. Ba ba ba. Dạ Vũ hạ truyền đến như là gió thổi động thảo diệp thanh âm, mang theo nước bùn vẩy ra là tả thanh, A Vũ như là không hề phát hiện, một mình một dao đứng ở bình nguyên thượng trông về phía xa. Phanh. Thảm cỏ hạ đột nhiên chui ra một con cả người khoác nước bùn quái vật. Chiều A Vũ mở ra tràn ngập tanh tưởi cự miệng, A Vũ xanh biếc đôi mắt chớp chớp, tay trái không biết khi nào ấn ở nó trên vai, tay phải tự động thành chảo, hung tàn mà đảo tiến nó trái tim trung. Quái vật! Nó thế công không thể không dừng lại, trường phó mảnh mai phủ dung mỹ nhân mặt dao mắt mang ý cười, giấu giếm hung quang, nhìn chằm chằm nó đôi mắt, phút một tiếng, nàng rút ra tay phải, méo một cái thỉnh thịch nhảy lên trái tim, tố tuyết dường như thủ đoạn đi xuống nhỏ nước bùn. Quái vật tâm bị đào giống. Động tác thong thả mà hướng phía trước rồi ra tay, đừng. T, giao bình tĩnh mà nhìn nó, không ai có thể ý đồ thương tổn bổn long còn sống. Nàng lắc đầu, đột nhiên bóp nát trong tay trái tim, nổ lên một trận nước bùn cùng huyết hoa. Nàng phát hiện trong tay trái tim xúc cảm có chút không đúng, không đủ giòn, nháy mắt vài bước dẫm lên quái vật đầu bay lên thiên đi, ở không trung nhìn đến nơi xa quả nhiên đứng mấy chỉ hung thú, toàn vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nước bùn quái vật. Vương, vương lại đã chết. Nói chuyện hung thú mang theo hoảng sợ. Lại. Giao nhíu mày. Vương không có bỏ dậy. Nay chỉ hung thú mang theo kinh hỉ, rất có loại đêm nay là có thể ăn tịch khoái cảm. Giao líu lưỡi, tuy rằng hung thú đều trời sinh phản cốt, nhưng bọn hắn cường địch, cũng chính là bổn long còn ở, chúng nó cao hưng đến cũng quá nhanh chút. Nàng vẫy vẫy đầu, làm một con mục mạc long, chinh phục hung thú phức tạp tinh thần thế giới cũng không phải nàng theo đuổi, nàng chỉ thích dùng nắm tay chinh phục hung thú thân thể. Chuyện này nàng không đụng tới tác tính, nếu đụng tới, yêu vương còn bị nàng giết, cái này lãnh địa, nàng muốn định rồi. A Vũ nhìn chằm chằm kia mấy chỉ nói chuyện hung thú, uy áp chiều bọn họ đánh tới, đồng thời một cái đổi chiều, ở không trung quay cuồng một vòng, một tay kéo lấy mất đi trái tim nước bùn quái vật nhắc tới tới, ở không trung đem nó hoàn toàn xé nát. Này một bước, là uy hiếp chúng hung thú. Mắt thấy kia mấy chỉ hung thú biểu tình từng bước phát sinh sau khi biến hóa, A Vũ đột nhiên bắn ra, chiều này mấy chỉ hung thú công tới, đều không phải là vì sát chúng nó, mà là muốn trước tấu đến chết đi sống lại, mới có khả năng được đến hung thú thần phục. Tí tách. Ở nàng một chân đá phi một con hung thú khi, nhận thấy được sau lưng truyền đến cực rất nhỏ thanh âm, A Vũ quay đầu thoáng nhìn, vùng quê thượng nguyên bản màu xanh lục thảo diệp hiện tại phảng phất bị người đoạt đi sinh cơ, khô khốc một mảnh, bị nàng xé nát nước bùn một lần nữa đứng lên, chiều nàng chụp tới. Vương lại đã chết, A Vũ bên thai vang lên những lời này. Nguyên lai là ý tứ này, cái này quái vật đã chết còn có thể sống. Nàng mặt vô biểu tình, trên trán hoa sen sáng quắc, bắt lấy này chỉ dơ bẩn nước bùn, nhắm ngay nó trái tim sờ mó, nhéo. Cho cũ trọng thi sao? Nước bùn quái vật mơ hồ trên mặt giống như xuất hiện một cái cười, cười đến vốn là chịu tượng mặt càng vì xấu xí, lệnh có được hoàn mỹ giao khu giao rất là ghét bỏ. Đứng đầu hung thú hoặc là thủy thú, đều có được rất đẹp thân hình, này chỉ nước bùn quái vật như vậy xấu xí, thật là quá thương nàng đôi mắt. Nàng xuất phát từ nội tâm tay đào đi vào liền không móc ra tới, nước bùn quái vật tưởng vừa động, bị hung tàn dao vừa chuyển thủ đoạn, toàn thân truyền đến đau nhức, miệng đầy phun bùn, nháy mắt túi đầu xuống không động đậy. Quả nhiên, nước bùn quái vật trái tim chậm rãi xuống lại, dao có thể nhận thấy được nguyên bản vỡ vụn trái tim chậm rãi trương lên, tim đập từ mỏng manh đến tấn mãnh. Nàng sơ soạn một phen, cảm thụ trái tim vân ra, nước bùn quái vật run lên, tiện đà dao không lưu tình chút nào, lần thứ hai bóp nát này chỉ trái tim. Sau đó bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nước bùn quái vật. Quái vật. Nó biết nàng vì cái gì không bắt tay lấy ra đi, vì phương tiện. Nàng là tưởng nó sống lại bao nhiêu lần, liền sát nó bao nhiêu lần, thẳng đến nó không còn có năng lực sống lại mới thôi. Giao cứ như vậy bàn tay tại quái vật ngực, trái tim bên cạnh, mọc ra một trái tim sau, nàng liền bóp nát một con trái tim, thẳng đến lặp lại 30 dư thứ sau, nàng phát hiện, nước bùn quái vật trái tim sinh trưởng tốc độ biến nhanh. Đây là cái gì quái vật? Lấy nước bùn quái vật vì tâm, quanh mình hoa cỏ cây cối thậm chí với hung thú, toàn bộ chết, chúng nó chất dinh dưỡng giống như toàn bộ lấy tới tẩm bổ này con quái vật. T. Tạp cá yêu quái. Giao nắm nước bùn quái vật trái tim, đem nó toàn bộ nhắc tới tới, nhìn chăm chú vào nó, giống các ngươi như vậy bất nhập lưu tiểu yêu, vĩnh viễn chỉ biết hao hết tâm tư luồn túi một ít hấp thu hung thú lực lượng, lớn mạnh tự thân thủ đoạn. Bùn giao này liền đem ngươi đưa tới hư vô hải, xem ngươi còn có thể hấp thu cái gì lực lượng khôi phục ngươi này mệnh. Nàng nói năng có khí phách, ngôn ngữ tràn ngập trâm trọng, giao rõ ràng, không chỉ hung thú có rất mạnh tự tôn, nguyên bản huyết thống thấp kém lại chậm rãi trưởng thành biến cường yêu thú cũng tự ti lại tự phụ, giống nàng như vậy xem thường nó huyết thống nói, nhất định sẽ chọc giận nó. A Vũ thật sự quá tò mò, như vậy dây lát hấp thu người khác lực lượng thủ đoạn, nàng chỉ ở Trấn Ma Huyên cùng cái kia thanh long trên người gặp qua. Long tộc đánh nát Trấn Ma Huyên, thanh long cũng bị thương đi xa, nhưng là Trấn Ma Huyên trong vòng hôi thối không ngửi được, đánh nát nó khi A Vũ chính mắt nhìn thấy, một bãi Trấn Ma Huyên nội nước bùn vẩy ra lên. A Vũ dẫn theo nó liền hướng hư vô hải phi, lấy ngôn ngữ xem thường nó, chờ mong nó có thể bị kích tướng nói điểm cái gì. Nay chỉ nước bùn quái vật sắc mặt rất mơ hồ, mở ra miệng, cư nhiên mang theo ý cười, ngươi, hảo, cường, ta, một, định, muốn, ăn. A Vũ một quyền đem hắn đầu đánh bẹp, nay chỉ nước bùn quái vật lần này lại không có động tác thông thả, nó giống như ở cùng A Vũ học tập, động tác trở nên nhanh rất nhiều. Ấn hướng A Vũ mặt. Giao ánh mắt lạnh lùng, hư vô hải cách nơi này còn có ít nhất một ngày lộ trình, nếu hiện tại giết không được này con quái vật, liền vây khốn hắn. Nàng thanh thạo, đem nước bùn quái vật thân thể chết đến ca ca rung động, đôi tay chói tay sau lưng, chặt chẽ ấn ở tại chỗ. Nước bùn quái vật cười đến như là phá phong tương, không được kêu hảo cường A, hảo tưởng được đến. Sau đó, hắn nước bùn giống nhau trong thân thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây đằng thẳng tắp đào tiến chính hắn trái tim. Đem chính mình bầm thây vạn đoạn. Đen nhánh chất nhầy nước bán, đó là bò cạp độc, này chỉ nước bùn quái vật trên người, như thế nào sẽ có bò cạp độc. Nước bùn quái vật đem chính mình bầm thây lúc sau, dùng cực nhanh tốc độ một lần nữa tụ hợp, lúc này đây, thân hình hắn lại không hề chỉ là nước bùn quái vật, mà là một con thông thiên bò cạp khổng lồ, bò cạp đuôi lại bỗng nhiên tàng ra, có suốt 9 điều, mỗi một cái thượng đều có xanh biếc đôi mắt. Giao. Nếu Giao không có nhớ lầm nói, cái này bò cạp đuôi tư thế mặt trên đôi mắt hình dạng cũng rất giống rắn chín đầu đi, nhưng là rắn chín đầu là xà, đây là chỉ con bò cạp. Nàng nhanh chóng né tránh bò cạp đuôi thiên nữ tán hoa công kích, bùn muốn rút ra bản thân roi dài hoặc là sử dụng dao độc, thoáng nhìn nước bùn quái vật càng lúc càng nhanh tốc độ sau từ bỏ, dao có loại trực giác, cái này quái vật, ở học tập nàng. T. Dao lục mắt một âm, nàng biết do học tập tầm quan trọng, sao có thể làm cái này quái vật thực hiện được. Nàng xoay chuyển đôi mắt, giây lát hạ quyết tâm, nơi này ly hư vô hải còn rất xa, nàng nếu muốn lập tức sát này con quái vật, đến mạo bị trộm đi năng lực nguy hiểm, không bằng dùng càng nhiều thời giờ đi quan sát này con quái vật. Dao âm hiểm liếm môi, toàn bộ dao lập tức làm bộ không địch lại bò cặp đuôi, bị một kích chịu đến ở không trung xoay tròn vài vòng, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, lục mắt hoàng thần, giống như không thể tin tưởng nàng cư nhiên sẽ thua. Không có khả năng, bổn dao cư nhiên sẽ giao thanh âm và tình cảm phong phú làm diễn, che lại chính mình ngực, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu. Chào, đi, quăn, khởi, tới. Nước bùn quái vật quả nhiên bị đã lừa gạt, thực vừa lòng nói. Nó như vậy nước bùn tu thành tạp mao tiểu yêu, căn bản không có lợi hại lực lượng, nó muốn trưởng thành, phải dựa học tập A Vũ như vậy đứng đầu hùng thú năng lực. Cho nên, nó vô pháp sát A Vũ. Vì thế, đường đường giao long, hưởng thụ thập phần hậu đãi đại lao điều kiện, toàn bộ giao bị người xách theo, phanh một tiếng ném đến đại lao, trượt một khoảng cách, thiếu chút nữa đụng vào trên tường. Cái này đại lao phương tiện toàn diện, bị kiến dưới mặt đất 18 tầng, một con muỗi đều phi không tiến vào. Giao diễn trò làm nguyên bộ, chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy, liếc mắt một cái nhìn thấy một đôi sâu kín đôi mắt. Hàn Tử Thanh hai tay hai chân toàn bộ mang theo xiềng xích, tóc đen rối tung, nửa suy sụp mà xuyên thân áo xám, ngồi ở đại lao, chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, cười lạnh một tiếng. Giao. Thật không nghĩ tới, bổn giao là một con như vậy xui xẻo giao, đến nước này đều có thể gặp được có huyết hải thâm thủ lao kẻ thù. Nàng lặng lẽ, không giấu vết mà ly Hàn Tử Thanh xa điểm, Hàn Tử Thanh sắc mặt càng kém. Giao nhìn kỹ xem, Hàn Tử Thanh đều mang xiềng xích, ước chừng cũng là ở cái kia quái vật trong tay mắc mưu, nàng lên ngồi xuống, phảng phất hai người chi gian căn bản không phát sinh quá đào đan sự tình, ỷ vào an toàn khoảng cách ra mặt dày nói, nơi này là Nam Quốc yêu cảnh. Hàn Tử Thanh tâm tình không tốt, vốn dĩ không nghĩ trả lời. A Vũ thuận tay ném một cái đá qua đi, nện ở trên người hắn, Hàn Tử Thanh không kiên nhẫn mở mắt ra, không phải, là Bồng Lai Tiên Tông. Giao xanh biết đôi mắt đựng đầy nghi hoặc. Liền thấy Hàn Tử Thanh châm chọc cười nói, là Bồng Lai Tiên Tông, ngươi tin sao? T. Giao suýt nữa kéo trường ra mặt, Hàn Tử Thanh loại này không phẩm hung thú, quả nhiên không hiểu cái gì gọi là tạm thời hợp tác, bọn họ đều quan đến một cái trong nhà lao, có thể có cái gì thiên đại thù hận. Không phải chính mình bị đào đan giao không biết xấu hổ tưởng. Nàng bá một tiếng ngồi vào Hàn Tử Thanh bên cạnh, váy đen tản ra, tin A. Hàn Tử Thanh bình tĩnh nhìn nàng, Giao lập tức nói, có thể làm đường đường Nam Quốc yêu vương làm tù nhân địa phương. Không phải Bồng Lai Tiên Tông, còn có thể có chỗ nào đâu. Ta tổng không có khả năng suy đoán ngươi lật thuyền trong mương, bị quan đến chính mình ra đại lao tới. Nàng mở to vô tội mắt lục, này nhiều lệnh ngươi thật mất mặt. Ngươi Hàn Tử Thanh đầu gối trung số mũi tên, sắc mặt biến lục. Dối trá Giao cũng không phải thật muốn tại đây loại thời điểm còn kích thích Hàn Tử Thanh, địch nhân của địch nhân, có thể tạm thời trở thành bằng hữu. Nàng đôi mắt một loan, Giao đầu một hoai, chủ yếu vẫn là ta tương đối tin tưởng ngươi. Ngươi nói nơi này là Bồng Lai Tiên Tông, ta đương nhiên tin tưởng. Giao hướng dẫn từng bước, người ta huyết thống thưa thất chân quý, đều là đứng đầu đại yêu, chúng ta mới có tiếng nói chung, như vậy tạp mao yêu quái, vốn nên trở thành người ta thủ hạ vong hồn, chúng ta tự nhiên nên cùng nhau tác chiến. Nàng thở dài một tiếng, lục mắt thủy nhuận, tràn đầy uổng phí trước ngại mà nhìn về phía Hàn Tử Thanh, chủ động đứng dậy, chiều ly Hàn Tử Thanh càng gần phương hướng ngồi đi, phóng thích hữu hảo tín hiệu. Giao nghĩ thầm, Hàn Tử Thanh khẳng định so nàng càng hiểu biết nước bùn yêu quái, hắn nhất định biết rất nhiều tin tức. Không nghĩ tới, Hàn Tử Thanh nhìn thấy đáng giận Giao lại đây, lạnh lùng nói, bổn vương không đan cho ngươi, ly bổn vương xa một chút. Giao ra mặt dày mo, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cái này đại lao liền lớn như vậy điểm, đối chúng ta tới nói, lại xa khoảng cách cũng không đủ xa, ta nghe nói gần nhất khoảng cách kỳ thật chính là xa nhất khoảng cách, làm ta ngồi ngươi bên cạnh, cộng đồ tốt đẹp đại kế. Nghe thế câu giống như đã từng quen biết nói. Hàn Tử Thanh tạc. Ngày xưa bị đùa bỡn sỉ nhục rõ ràng trước mắt, nàng cư nhiên còn dám lại đây. Hắn phanh một tiếng đứng dậy, mang theo xiềng xích một quyển tạp đến đại lao thượng, vững trái môn sống sờ sờ tạc cong, trông coi đại lao hung thú chạy tới, vương. Có chuyện gì? Hàn Tử Thanh chỉ vào dao, nàng câu dẫn bổn vương. Hung thú, dao. Dao hát mặt, bổn dao khi nào câu dẫn ngươi. Hàn Tử Thanh bất thiện nhìn nàng, ngươi thủ đoạn, bổn vương còn không có lĩnh giáo thấu sao. Xa nhất khoảng cách chính là gần nhất khoảng cách, ngươi lại tưởng cùng phía trước giống nhau tiếp cận bổn vương. Giao líu lưỡi, Hàn Tử Thanh là có bao nhiêu sâu bóng ma tâm lý. Hàn Tử Thanh xem nàng ách thanh, cười lạnh, thừa nhận sao? hắn chợt nhìn về phía một khác chỉ hung thú, tràn ngập ám chỉ. Hung thú nhỏ giọng, nhìn bản tính phong lưu Hàn Tử Thanh, lĩnh hội ý tứ nói, chính là, nơi này cũng không có giường a. Vương ý tứ là, phải cho lấy cái giường lại đây. Giao. Hàn Tử Thanh cái chán bạo xuất gân xanh, bổn vương ý tứ là, đem nàng cho bổn vương đổi đến mặt khác nhà tù đi. T. Giao kéo trường ra mặt, đồng dạng đứng dậy, mang theo xiềng xích đi tới, một tay một lần nữa đem Hàn Tử Thanh tạp con cửa lao sống sờ sờ bẻ đến thẳng tắp, hiền lành nhìn một khác chỉ hung thú, đừng cho hắn đổi, nếu không tấu ngươi. Hung thú, Hàn Tử Thanh. Chương 80 chịu hình giao. Nam Quốc yêu cảnh. Kim Bích Huy Hoàng trong điện xuân ý hòa thuận vui vẻ, trồng trọt phấn hà bích ngó sen, nụ hoa nộn nộn nở rộ, ở trong nước chạc rửa sạch sóng. Một cổ nước bùn xú vị tràn ngập ở mùi hoa bên trong, thanh triệt nước ao chiếu vào trên mặt đất, đầy đất đen nhánh nước bùn hỗn hợp ô trọc nước ao. Ha ha ha ha. Nước bùn quái vật, cũng chính là tân nhiệm Nam Quốc yêu vương ở trong nước phao hắn mập mạp thân hình, nghe được còn lại hung thú bẩm báo sau cười to, hảo, hảo, nguyên lai này hai chỉ đứng đầu hung thú xưa nay có thủ án, như thế, bùn vương càng có thể kê cao gối mà ngủ. Hắn từ bùn đất tạo thành đôi mắt hướng bên cạnh nhỏ yếu hung thú đảo qua, kéo trường thanh âm, bọn họ là cái gì thủ. Nay chỉ tương đối nhỏ yếu hung thú là một con lục vĩ hồ, càng am hiểu suy đoán nhân tâm, cho nên, chẳng sợ hắn đánh tâm nhãn trướng mắt này chỉ trừ bỏ sẽ không ngừng tái sinh ngoại, không đúng tí nào tân nhiệm yêu vương, hắn cũng có thể tốt lắm che giấu chính mình nội tâm chân chính ý tưởng, ngụy trang đến cung kính thuần theo. Lục vĩ hồ rũ xuống đôi mắt, nghe nói, là yêu. Gián chín đầu lúc trước muốn cùng nàng kết hợp, phản bị nàng lừa gạt, bị nàng phá hủy tam đầu, bị thương nặng trở về Nam Quốc yêu cảnh. Nước bùn quái vật cười ha ha, hiển nhiên thực ngoài ý muốn lại rất vui thấy Hàn Tử Thanh cùng A Vũ chi gian yêu hận tình thù. Lục Vĩ Hổ cũng đi theo cười, ý cười lại không đạt đáy lòng. Bọn họ hung thú độc lai độc vãng, nhất định phải thần phục mỗ một con đứng đầu hung thú, con mánh thú kia cũng nhất định phải toàn phương vị mạnh hơn bọn họ mấy chục lần. Nay chỉ nước bùn tạo thành quái vật, chỉ dựa vào độc đáo tái sinh năng lực làm pháp môn, cái này pháp môn bị phá, nó liền không có chút nào độc đáo chỗ. Mà pháp môn không phải chân chính lực lượng, sớm muộn gì sẽ bị phá. Cho nên, nay chỉ nước bùn quái vật căn bản không đủ tư cách trở thành yêu vương. Hung thú lục vĩ hổ, phản nghịch máu bắt đầu chảy xuôi. Nước bùn quái vật cười đủ rồi, bùn điểm loạn bắn, bắn lục vĩ hổ toàn thân nước bùn, làm chúng nó đừng cho chúng nó đổi nhà tù, đem chúng nó nhốt ở một chỗ, tốt nhất đánh lên tới mới tính hảo. Lục vĩ hổ lau lau trên người nước bùn, sẽ không đổi nhà tù, chỉ có nơi đó nhà tù mới kiên cố vô cùng, có thể khó khăn lắm giam giữ trụ bọn họ như vậy hung thú. Khó khăn lắm. Nước bùn quái vật nghe được một cái chính mình không thích tử. Lục vĩ hổ cúi đầu. Đúng vậy, hắn không mang theo bất luận cái gì cảm tình lợi bình, bọn họ thân thể đều quá mức cường hãn, phân biệt là hung thú đỉnh, lại cứng rắn pháp bảo cũng không bằng bọn họ thân thể. Nước bùn quái vật rõ ràng bắt đầu nóng nảy lên, ở trong ao đi tới đi lui, nước bùn tản ra từng vòng sóng gợn. Kia hai chỉ hung thú thân thể, thật là hắn thích nhất, gặp qua hoàn mỹ nhất ta, đặc biệt là kia chỉ dao. Ở hắn vẫn là một bãi nước bùn khi, hắn gặp qua nàng đen nhánh hoàn mỹ dao khu ở không trung phi dương xê dịch, che đậy nhật nguyệt, khiến cho vạn thú tự tránh, phun ra nuốt vào mưa gió, lệnh núi sông không ánh sáng. Hắn run run lên, đi, này liền đi nhà tù. Cùng cụt, cùng cụt. Mặt vô biểu tình Hàn Tử Thanh cùng thoạt nhìn giao nhược Mỹ Lệ A Vũ đồng thời bị đưa tới cùng lao tầng hình thất, kia chỉ dẫn dắt bọn họ hung thú bồi cười, túi đầu không lưng, đây đều là kia con quái vật yêu cầu ta làm, các ngươi ngàn vạn đừng trách tội, cũng đừng đánh ta a. Tầng này lao ngục là vương ngải phía trước tự mình mệnh lệnh tu sửa mà thành. Các ngươi trên tay trên chân cũng mang theo vương ngươi tự mình mệnh lệnh chế tạo khóa ngày liêu, chuyên môn đối phó đứng đầu hung thú, muốn không kinh động cái kia quái vật đánh vỡ nơi này, tuyệt không khả năng. Hắn lộ ra tám cái răng, cho nên, hai vị thoáng phối hợp một ít. Ở hắc cá mang chút u quang lao ngục, A Vũ trên trán hoa sen ở ánh sáng nhạt chiếu dọi xuống, tản ra thánh khiết mỹ lệ hơi thở. Nàng vạn phần giao nghi, nghiêng đầu nhìn Hàn Tử Thanh, ngươi không có việc gì tu loại này lao ngục cùng loại này khóa làm cái gì. Nàng đem chính mình trên tay đen nhánh xiềng xích ở Hàn Tử Thanh bên lỗ thai ném đến len ken rung động, toàn bộ giao vạn phần khó hiểu, ngươi nếu là có quan hệ trụ đứng đầu hung thú bản lĩnh, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện không phải càng tốt sao. Giao đầu ngửa ra sau, sắc bén lời bình, như vậy hương sư động chúng, chảm thảo không trừ tận gốc, chỉ do ăn no quá căng. Trong bóng đêm, Hàn Tử Thanh sắc mặt ký hắc, không nói một lời. Từ từ, giao đông nhiên nghĩ đến kia khối huyền thưởng lệnh, giao khiếp sợ, cứng đờ mà quay đầu nhìn Hàn Tử Thanh. Chỉ chính mình, ngươi không phải là tu sửa tới quan bổn giao khóa bổn giao đi. Chuyên môn quan đứng đầu hung thú lao ngục cùng xiềng xích, vừa thấy chính là nhằm vào nàng. Nàng liền biết, Hàn Tử Thanh nhất định nghĩ dùng phi giao đãi ngộ tra tấn nàng, để báo ngày đó chi thủ. Hàn Tử Thanh từ ưu quang nhìn thấy nàng khiếp sợ khó chịu gương mặt, đột nhiên tâm tình thông suốt, ngươi nói đi. Bổn vương có oán báo oán, có thủ báo thủ. Giao kéo trường giao mặt, thật không nghĩ tới, ở nàng còn cái gì cũng không biết thời điểm, đã bị người liền lao ngục đều sửa được rồi, nàng thật là một con đáng thương giao. Hàn Tử Thanh sảng khoái mà nhìn giao khó chịu mặt, đang muốn cười, liền thấy giao bước nhanh đi lên trước, đứng yên ở trước mặt hắn. Không vui lời bình, tự làm bậy, không thể sống. Nàng bá một tiếng ngước mắt nhìn chằm chằm Hàn Tử Thanh, cố ý hỏi, chính mình tu lao cùng khóa cái thứ nhất quan chính mình cảm giác thế nào? Giống ta như vậy giao, thật là chưa từng có thể hội quá như vậy cảm thụ, vương thượng, ngươi xin thương xót nói cho ta đi. Vương thượng, lật thuyền trong mương bị chỉ nước bùn quái vật quan tiến vào Hàn Tử Thanh trên mặt ý cười nháy mắt đọc lại. Cố tình, giao còn tả nhìn xem hữu nhìn xem cái này kiên cố đại lao, càng nhìn kỹ, càng có thể từ rất nhỏ chỗ phát hiện tu sửa nó khi có bao nhiêu dụng tâm hiểm ác. Hoàn hoàn tương khấu, chắp cánh vô đoạn tuyệt. T. Giao tâm bất mãn. Giao cố ý nhíu mày, không tha nói, vừa thấy nơi này chính là tốn số tiền lớn. Vương thượng, ngươi như vậy giàu có nhàn nhã, trực tiếp đem tiên linh tệ cho ta, ta chủ động tới ngươi nơi này làm khách mấy ngày, cũng miễn cho ngươi vác đá nện vào chân mình a. Nàng vô cùng đau đớn, toàn bộ giao phối hợp mà làm ra lãng phí đáng xấu hổ bộ dáng. Thành công giết người chu tâm, làm Hàn Tử Thanh khí đến ngực bị đè nén. Giao lại đối với bên cạnh run bần bật hung thú nói, các ngươi vương thượng có loại này kỳ quái yêu thích, khó trách bị một con nước bùn quái vật quan tiến vào. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Hàn Tử Thanh không ngừng hút khí bật hơi, lạnh lùng nói, bổn vương hạnh ngộ người nào đó, thương thế pha trọng, nhất thời không bắt bẻ mới bị quan nhập nơi này. Hắn cười lạnh, mà nào đó người, nào đó giao. Không hề thương thế dưới tình huống bị kẻ hèn nước bùn quan đến nơi đây, càng lệnh bổn vương bật cười. T. Bổn giao rõ ràng là tiến vào làm kế sách tạm thời. Giao lục mắt một âm, xinh đẹp ánh mắt rắn chắc ám đi xuống, ta đây đều là vì tiến vào tìm vương thượng ngươi à, ta không tiến vào, như thế nào có thể nhìn thấy vương thượng ngươi đâu. Nàng cười đến thập phần sán lạ, muốn gặp vương thượng một mặt thật không dễ dàng. Hàn Tử Thanh. Giao kiêu ngạo cười to, không ai có thể nói được quá bổn giao, vô luận nàng làm cái gì đều là ưu tú nhất kia một con. Hàn Tử Thanh tức giận đến chết khiếp nhìn kiêu ngạo giao, nàng lại nói như vậy. Hai người chính khi nói chuyện, tùy thời lo lắng bọn họ có thể đánh lên tới hung thú rốt cuộc nhìn đến cha tấn thất, phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Tới rồi. Hắn đem hai người mời vào đi, hai vị thoáng phối hợp, hôm nay lúc sau, hai vị muốn cái gì, thần vì hai vị chuẩn bị cái gì. Hàn Tử Thanh hiển nhiên không có như vậy tâm tình, bước nhanh đi vào đi, phất tay háo ngồi xuống. A Vũ tắc tỏ vẻ đại lao sàn nhà quá ngạnh, phương tiện cũng không tốt, hy vọng cải thiện một chút cư trú hoàn cảnh. Bọn họ mới vừa ngồi xuống không lâu, đại lao liền truyền đến một trận xú vị, tí tách, tí tách. Nước bùn tích trên sàn nhà, một cái chỉ có mơ hồ hình người nước bùn quái vật bước nhanh xuống tới, nháy mắt khiến cho nơi đây tanh tưởi phát mũi. A. Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ. Nước bùn quái vật say mê mà nhìn A Vũ cùng Hàn Tử Thanh, vươn tay ở không trung gần như si mê mà cách không đo đạc hai người hình thể. Nước bùn tích táp đi xuống nhỏ dọn, hảo hoàn mỹ thân hình, hảo tưởng có được. Hắn ở không trung thật sâu vừa nghe, hương, đây là lực lượng mùi hương. Giao lần đầu tiên thấy loại này trận trượng, trừng lớn đôi mắt, Hàn Tử Thanh hiển nhiên không biết bị độc hại bao lâu, thấy nhiều không trách, một bộ người khác thiếu hắn tiền sắc mặt. Nước bùn quái vật ở không trung thâm ngửi, say mê sau, phủ phục đến trên mặt đất, muốn một tay đo đạc như vậy hoàn mỹ thân hình. Giao nhìn trên mặt đất này đôi nhào nhào dính dính đổ vật đều mau tích đến trên người nàng. Tuy rằng mang xiềng xích, cũng vẫn cứ một chân qua đi. Chân phong sở đến chỗ, nước bùn quái vật nháy mắt hóa thành cho bụi. Giao mở to lục mắt, kéo trường giao mặt, ly bùn giao xa một chút sống lại. Nước bùn quái vật ở cách đó không xa chậm rãi thành hình, Hàn Tử Thanh tiếp một câu nói mát, nếu hắn không đâu, ngươi có thể thế nào? Giao nghiêm túc nói, kia bùn giao liền ngay tại chỗ tự sát, cắn lưới tự sát. Miệng toàn là lời bậy bạ, Hàn Tử Thanh có thể tin mới kỳ quái, hắn hừ lạnh một tiếng, hai người không hợp hoàn toàn bãi ở mặt bàn thượng. Nước bùn quái vật còn không có hoàn toàn thành hình, nghe thế câu nói lại sốt ruột nói, không, không, như vậy hoàn mỹ thân hình, ở bị ta phục khắc trước, như thế nào có thể tự sát? Hắn nói, ngươi không cần chết, không cần chết, nếu ngươi hiện tại khó chịu, có thể lại giết ta vài lần xả giận. Giao cùng Hàn Tử Thanh đồng thời ghét bỏ mà nhìn hắn. Nước bùn quái vật từ trên mặt đất bò dậy, thế giới này, thần kỳ, vĩ đại lại tràn ngập không công bằng. Các ngươi như vậy vị cư đỉnh hung thú, liền hóa thành hình người. Đều phảng phất trải qua quá tỉ mỉ tạo hình, như vậy hoàn mỹ. Không chỉ hung thú như thế, liền tiên nhân dường như cũng như thế. Giao gật đầu, Nàng bất động thanh sắc dụ sử này chỉ nước bùn quái vật nói càng nói nhiều, Tạ Uẩn đích sắc cũng rất đẹp. Hàn Tử thanh sắc mặt càng kém, hận không thể đưa bọn họ hai cái đều quăng ra ngoài. Nước bùn quái vật kích động nói, Tạ Uẩn là ai? Thân hình hắn cũng thực hoàn mỹ, cũng có thể bị ta phục khắc sao? Giao nghiêm túc trả lời, không thể đi, hắn vừa vặn khắc người, đến băng đến lôi, chư tà khắc tinh, ngươi không tin có thể hỏi một chút hắn. Nàng chiêu Hàn Tử thanh chỉ. Hàn Tử thanh cự tuyệt trả lời vấn đề này, nước bùn quái vật lại co rúm lại một chút, lập tức đình chỉ hỏi thăm Tạ Uẩn. Giao vì thế được đến kết luận, nó vẫn là tà vật, trừ ra hư vô hải ngoại, nó tái sinh năng lực có thể bị phá giải, hơn nữa cùng băng, lôi có quan hệ. Hư vô hải tuy rằng không có sinh vật có thể cho hắn hấp thụ lực lượng tái sinh, nhưng Giao không thích vĩnh viễn đem nó nhốt ở hư vô hải, nàng càng thích trực tiếp điểm giết chết nó. Nước bùn quái vật lúc này nói, các ngươi thân hình đã cũng đủ hoàn mỹ, chỉ cần ta có các ngươi hình thái. Hắn nhìn Hàn Tử Thanh, rắn chín đầu. Nhìn lại A Vũ, hát Giao. Hai tay đặt ở không trung như vậy một chảo, nếu ta đồng thời có được các ngươi thân hình, các ngươi đặc điểm. Nó sẽ trở thành một con chín đầu dao hơn nữa hắn tái sinh năng lực, hắn có thể được đến hết thể lực lượng. Này hai chỉ hung thú, là hắn tìm bao lâu mới tìm được, là hắn cả đời tâm huyết, hắn đối trở thành bọn họ ôm có quá lớn nhiệt tình cùng khát vọng, dẫn tới liền một chút ghen ghét đều bước lên không đứng dậy. Giao cùng Hàn Tử Thanh lẳng lặng nhìn hắn nằm mơ. Nước bùn quái vật lúc này giống như thực đau lòng mà nhìn Hàn Tử Thanh. Ta như vậy ái ngươi thân hình, kỳ thật ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ngươi như thế nào không hiểu ta cái loại này thuần túy nhiệt tình yêu thương. Hoa! Giao phát ra ở nông thôn giao than thở, nhìn bị thâm tình thổ lộ Hàn Tử Thanh. Hàn Tử Thanh mau bị ghê tởm phun ra, ngẫm lại hắn đều ghê tởm, chỉ vào bên cạnh A Vũ, ngươi đối ta nói, ta nghe đủ, đồng dạng lời nói ngươi đối nàng lặp lại lần nữa. Nước bùn quái vật tưởng tượng cũng là, hắn đang muốn đối A Vũ nói đồng dạng ghê tởm nói, A Vũ lập tức nói, ngươi đừng nói nữa ta thu được. Chỉ cần hắn đồng ý, ta liền đồng ý. Ý xấu Giao đem bóng cao su đá trở về, nước bùn quái vật kích động đến run rẩy, thật vậy chăng? Giao thành khẩn nói, thật sự a. Hàn Tử Thanh nhắm mắt lại, lộ ra mệt mỏi, cam nguyện vừa chết cũng không cần thừa nhận này rất nhiều biểu tình. Nước bùn quái vật nghĩ thầm, cấp Hàn Tử Thanh một người khơi thông tư tưởng, tổng so khơi thông hai người tới dễ dàng. Hắn nhắm ngay Hàn Tử Thanh, lúc trước nhìn thấy ngươi thân hình liếc mắt một cái, ta liền thật lâu không thể quên, trong lòng, trong mắt đều là ngươi. Giao nghĩ thầm, câu này từ như thế nào như vậy quen thai a. Vừa rồi còn trầm mặc Hàn Tử Thanh đột nhiên mang xiềng xích đem nước bùn quái vật đánh nát, câm miệng, đổi một câu. Nước bùn quái vật chỉ bị đánh, không hoàn thủ, nó dựa lực lượng căn bản không bằng hai người, nhưng là có tái sinh năng lực ở, nó hoàn toàn có thể háo không bọn họ. Nó một lần nữa sinh trưởng xuất thân khu, thực nghi hoặc, những lời này, làm sao vậy? Hàn Tử Thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi nàng. Những lời này vừa ra, Giao nhớ tới. Nàng lần đó biến thành người vạm vỡ giống như đối Hàn Tử Thanh nói qua cùng loại nói, tê, Giao lục mắt một bẹp, vì cái gì nàng tổng ở các loại hư long hư nước bùn trên người tìm được cùng nàng một chút tương tự điểm. Quả nhiên, này đó hư long hư nước bùn trên người một chút cơ trí cái này ưu điểm, đều cùng nàng tương tự, nàng thật là hoàn mỹ nhất Giao Long. Nước bùn quái vật nhìn về phía A Vũ nói, hắn không thích nghe ngươi đổi một câu không phải hảo. Nước bùn quái vật quả nhiên gật đầu, hắn một lần nữa thay tân tử ngự trao chuốt. Điên cuồng nhắm ngay Hàn Tử Thanh nói chuyện. Ngày ấy lúc sau, ta rất muốn cùng ngươi có được giống nhau thân hình, đáng tiếc chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, ngươi thân hình quá cụ bị ảo diệu, ta chỉ có thể ở bò cạp khổng lồ thân hình thượng vụng về mà bắt chước ra chín chỉ bò cạp đuôi, không thể bắt chước ra ngươi chân chính hình dạng. Ta hảo tưởng, lại xem một lần. Tinh tế miêu tả. Hàn Tử Thanh bị ghê tởm đến sắc mặt kỳ kém. A Vũ nhớ tới, nguyên lai ngày đó nàng nhìn đến cùng loại Hàn Tử Thanh chín đầu bò cạp đuôi. Thật là từ nước bùn quái vật bắt trước Hàn Tử Thanh mà đến. Hàn Tử Thanh đồng dạng phát hiện nước bùn quái vật muốn làm cái gì, tình nguyện tạm thời tại đây trong nhà lao làm tù nhân, cũng không muốn triển lộ càng nhiều hình thái cùng hắn tiêu hao, bị hắn học tập. Nước bùn quái vật nói không có chút nào tác dụng, thực mau hắn liền cuồng loạn lên, dùng các loại đúc ra tới hình cụ gia tăng ở Hàn Tử Thanh cùng A Vũ trên người, muốn buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc, đao dừng ở bọn họ trên người, đao đánh bạc một cái miệng to. Chú ý đập ở bọn họ trên người. Chú ý thân toàn bộ vỡ vụn, sụp đổ. Liên cao ngứa đều không tính là, nước bùn quái vật thở hừng hực, lại ái lại hận mà nhìn bọn họ. Đây là đứng đầu hung thú thân hình, hắn không có lực lượng có thể thương tổn bọn họ, đem bọn họ nhốt ở nơi này, cũng căn bản vô pháp đối bọn họ làm cái gì. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nước bùn quái vật thét chói tai khi, từ Hàn Tử Thanh cùng A Vũ thay phiên một quyền đem hắn đánh nát, hắn lúc này đắm chìm suy nghĩ được đến bọn họ thân hình ý nghĩ sang bậy chung. không ngừng trọng sinh, không ngừng tử vong, bị bọn họ nhìn cái tinh quang. Chương 81 gặp lại giao. Cả phòng hình cụ sụp đổ, binh khí tàn quyển, nước bùn quái vật mệt đến thở hồng hộc, vô lực mà nắm lấy chỉ còn một đoạn hình cụ. Tra tấn trong nhà, giao cùng Hàn Tử Thanh liền quần áo cũng chưa phá, một cái lục mắt thản nhiên nhìn trống rông vách tường đánh áp, một cái sắc mặt không tốt ngồi ngay ngắn không biết suy nghĩ cái gì. Đứng đầu hung thu thực lực, giờ phút này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, bọn họ chính là đứng bất động, nước bùn quái vật cũng chém bất động bọn họ. A a, nước bùn quái vật hét lên, liếc đến giao kia hoàn mỹ khuôn mặt, ở u quang trung làn da tuyết trắng ngọc nhuận, không chút để ý lục mắt nghe được hắn kêu to chiều hắn liếc tới, xanh ngắt ướt át, không giận tự uy. Đây là hắn muốn hoàn mỹ thân hình, tuy tiện thoáng nhìn đều lệnh hung thú sợ hãi, mỗi một tấc mỹ lệ da thịt hạ đều bọc cất giấu lệnh người cực kỳ hâm mộ lực lượng. Ở đỉnh trung thấm vào khí độ, như vậy mê người. Nước bùn quái vật thật sự chịu không nổi, hắn mộng tưởng liền ở trước mắt, nhưng hắn đem hết cả người thủ đoạn cũng không làm gì được bọn họ, trong xương cốt thổi quét ra tầng tầng khát vọng, hắn chỉ có thể dùng thét chói tai tới phát tiết cầu mà không được bất mãn cùng quá thừa tinh lực. A a, như là cái còi phá thanh âm vang phá lâm sao, xảo tới rồi đánh ngáp dao. Nàng không kiên nhẫn mà dương mắt, mũi chân trên mặt đất nhất giẫm, một đoạn đứt gãy hình cụ quay cuồng phi dương, ở không trung xoay tròn vài vòng thẳng tắp cắm vào nước bùn quái vật trái tim, mang theo phun tung tóe huyết hoa sỏ xuyên qua mà ra, tiếng thét chói tai lập ngăn. Bùn dao hôm nay mệt nhọc, hôm nay dừng ở đây. Nàng ở Hàn Tử Thanh lạnh lẽo trong ánh mắt đánh một cái ngáp, bùn dao gần nhất thói quen mỗi ngày ngủ nhiều giấc. Thói quen. Không trung tái sinh nước bùn quái vật một cái giật mình, liền phần còn lại của chân tay đã bị cột đứt tay cũng chưa tới kịp trường hảo, vài bước phịch đến A Vũ cùng Hàn Tử Thanh trước mặt, giơ lên cao đôi tay, đúng đúng đúng thói quen, các ngươi như vậy hung thú, ta năng lực thấp kém, không có cách nào nề hà các ngươi ta biết. Hắn kích động mà nửa cung eo, đôi tay chỉ vào chính mình trái tim, ta thực thói quen ta thấp kém. Nhưng các ngươi như vậy vai phong một coi đại yêu, chưa từng thử qua loại mùi vị này đi. Hắn cười rộ lên, điên cuồng đến nhỏ giọt một bãi nước bùn, ta biết ta nên làm như thế nào, các ngươi nhất định sẽ đồng ý ta đề nghị. A Vũ cùng Hàn Tử Thanh nhìn theo hắn điên điên khùng khùng mà rời đi. Thức mau, bọn họ liền biết nước bùn quái vật đến tột cùng muốn dùng cái gì tới bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ. Hắc ám đại lao đâm vào sáng ngời ánh mặt trời, mới mẻ đóa hoa trái cây một đĩa đĩa đưa tới, phấn y phiêu phiêu thị nữ lui tới nhập dệt. Nhấc lên từng trận làn gió thơm. Nam quốc yêu cảnh nội chưa kịp tránh đi, bị nước bùn quái vật khống chế được ra quyến yêu thần nhóm mặt như màu đất, bị hắn mời đến trong nhà lao tới tham gia một hồi kỳ diệu yến hội. Yến hội nhân viên như sau: tiền nhiệm Nam quốc yêu vương, đương nhiệm Nam quốc yêu vương, Nam quốc yêu cảnh cựu thần cùng với một con vào nhầm yêu cảnh, thân hãm nhà tù ngắn ngủi nghèo túng giao đại vương. Giao mang khóa ngày liêu, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn uống xong một ly ly rất có Nam quốc yêu cảnh đặc sắc rượu, vui sướng mà ăn không ít đồ ăn. Hàn Tử Thanh xú mặt ngồi ở một bên, một chiếc đũa bất động, ngươi tâm nhưng thật ra rất đại. Giao yêu nhất ăn tím da cây nghĩa, đặc biệt thích dùng chính mình nguyên hình ăn tím da cây nghĩa khi giòn sảng cảm. Hiện tại nàng nghe băng hàn cây nghĩa rượu, hết sức chuyên chú ăn cái gì, các ngươi nơi này rượu uống ngon thật, như vậy lạnh lẽo, bổn giao vừa uống hạ liền cảm giác cái gì phiền lòng sự đều không có. Hừ, Hàn Tử Thanh cười lạnh, hay là ảo giác? Giao buông chén rượu, bên môi còn dính một chút lạnh lạnh rượu, nghiêm túc nói, đương nhiên không phải. Bang, bang, bang. Ba tiếng giòn vang hỗn hợp một trận tanh tưởi truyền đến, nước bùn quái vật từ đại lao cửa đi vào tới, từ nước bùn đúc thân hình ăn mặc huyền sắc gấm vóc, thô ráp ảm đạm thân hình cùng gấm vóc so sánh với không hợp nhau, nhưng không người dám bật cười. Hắn vỗ tay đem chúng yêu ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, hôm nay đến hội, bổn vương phải cho chư vị giới thiệu hai vị khách quý, trong đó một vị khách quý, các ngươi phía trước quen thuộc vô cùng. A Vũ cùng Hàn Tử Thanh biết hắn muốn làm cái gì, đồng thời buông trong tay chén rượu. Nước bùn quái vật chạy chậm đến Hàn Tử Thanh cùng giao trước mặt, còn lại yêu thần không dám nhìn Hàn Tử Thanh. Nước bùn quái vật như vậy quái vật không có khả năng lâu dài đắc ý, bọn họ tất cả đều tin tưởng, yêu vương có thể ngóc đầu trở lại. Hiện tại, bọn họ cũng không dám xem yêu vương nghèo túng bộ dáng. Nước bùn quái vật kinh thanh thét chói tai, chính là hai vị này, đã từng yêu vương, đã từng uy phong không ai bị nổi giao. Hiện tại, đều là chúng ta khách quý. Hắn cuồng nhiệt mà đi kích thích giao cùng Hàn Tử Thanh dưới chân xiềng xích. Xiềng xích len ken rung động, yêu thần nhóm toàn bộ cúi đầu, không một cái dám hướng này đó địa phương xem. Xem hai chỉ đứng đầu hung thú nghèo túng trạng thái. Bọn họ không như vậy yêu thích. Nước bùn quái vật vì thế không chê phiền lụy chạy đến bọn họ trước mặt, đem bọn họ mặt bãi chính, chiều Hàn Tử Thanh cùng giao phương hướng xem, đặc biệt chỉ vào kia tượng trưng cho tù nhân xiềng xích. Bảo đảm mỗi người đều thấy sau, nước bùn quái vật kích động mà chạy đến Hàn Tử Thanh cùng A Vũ trước mặt, hai vị, thích như vậy chiều đại sao? Giao cùng Hàn Tử Thanh cũng chưa nói chuyện, Giao rũ mắt nhìn đầy bàn thơm ngào ngạt đồ ăn cùng rượu bị tích thượng nước bùn quái vật nước bùn. Nước bùn quái vật ở trên bàn cọ tới cọ đi, ta như vậy thấp kém yêu, như vậy ánh mắt ta chịu được, hai vị trước nay cao cao tại thượng, một sớm trở thành tù nhân, ở chúng yêu trước mặt, nhưng như thế nào thói quen được a? Chỉ cần hai vị nguyện ý cho ta xem vài lần, hai vị liền không cần lọt vào như vậy nhục nhã. Giao một chén rượu thủy thuận tay bắt đến nước bùn quái vật lỗ thai, từ trên xuống dưới phập phập phồng phồng, thể nghiệm bình phàm yêu sinh hoạt cũng không tồi. Nước bùn quái vật đầu vào thủy, vừa định ném đầu, quý trọng chính mình mỗi một mảnh sạch sẽ vẩy Giao lập tức nói, không được ném. Chính là không ném sạch sẽ ta không được tự nhiên, ta quăng chúng ta bàn lại. Ngươi quăng chúng ta vĩnh viễn không nói chuyện. Giao nói, nước bùn quái vật tiết khí, đối với này chỉ Giao, hắn nhiều mặt hỏi thăm. Này chỉ Giao duy nhất nhược điểm có thể là vị kia ẩn vi nguyên quân, nhưng ẩn vi nguyên quân đến băng đến lôi, chư tà khắc tinh, hắn chỉ sợ không phải một cái nhược điểm, là mặt khác khó chơi tiên nhân. Đối với Giao, nước bùn quái vật tìm không thấy thật sự nhược điểm, hắn đành phải đem trọng điểm điểm đặt ở Hàn Tử Thanh trên người, ngày xưa Nam Quốc yêu vương, sẽ không tưởng ở thần thuộc trước mặt mất mặt đi. Nước bùn quái vật chính đối diện Hàn Tử Thanh, khỏe mắt dư quang tắc liếc Ga Vũ, ta là vô pháp nghề hà nhị vị. Nhưng ta có thể làm Nam Quốc yêu cảnh nội mỗi một con yêu tới xem nhị vị chịu hình, ở trước mắt bao người, bị hình cụ thêm thân. Yêu vương, ngươi phía trước hẳn là cũng có không ít kẻ thù, ngươi nói, bọn họ tới có thể hay không không màng tánh mạng, chỉ cầu có thể chiều yêu vương ngươi phun một ngụm nước bọn. Hàn Tử Thanh ánh mắt từng bước trở nên xâm hàn, xà mục mang theo chút đen tối lục màu. Nước bùn quái vật cả người kích động đến run run, lại nhìn về phía A Vũ, còn có ngươi, ngươi cường đại như vậy. Độc nhất vô nhị. Có kinh người vô song mỹ lệ, ngươi nói, đừng ngươi chịu hình cụ thêm thân, có bao nhiêu phạm thượng ánh mắt sẽ rơi xuống trên người của ngươi. T. Giao mảnh dài ngón tay điểm ly khẩu, kẻ hèn nước bùn, hiểu được còn rất nhiều. Nàng thanh thanh giọng nói, nguyên bản đen nhánh hai mắt chậm rãi nổi lên ú lục, bùn Giao thật sự hảo nghèo túng, hiện tại cư nhiên muốn chịu uy hiếp của ngươi. Nước bùn quái vật cho rằng nàng muốn tự hỏi đáp ứng, thở hổn hển nhìn về phía nàng, không ngờ, Giao nói, nếu ta là ngươi. Ta căn bản sẽ không lựa chọn đồng thời cùng hai chỉ đứng đầu hung thú đối thượng. Hàn Tử Thanh chịu như vậy đại nhục, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lúc này ngươi nếu là đồng thời đắc tội ta, ta sẽ thay ngươi thêm một phen xài. Chính là, ta chẳng lẽ không phải đã đắc tội ngươi sao? Nước bùn quái vật sửng sốt. Giao biên nói dối không nháy mắt, lừa gạt tố chất phi thường cao. Giao mục nổi lên lanh khốc, đối chúng ta hung thú tới nói, thiên hạ ai mà không địch nhân? Nói thực ra, bùn Giao chướng mắt ngươi. Bổn Giao địch nhân là rắn chín đầu yêu vương. Hắn hỉ ác rõ ràng, ngươi chiêu này đối hắn nhất định hữu dụng, đến lúc đó, ngươi nếu là có bản lĩnh giết hắn, bổn Giao sẽ thật cao hứng. Đối chúng ta hung thú tới nói, ngươi giết hắn sau lại không tới giết ta đều không có khác nhau, bởi vì chúng ta nhất định là địch nhân, gặp mặt tức chết một cái, ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Giao trên mặt hiện lên hung thú quán có tàn nhẫn. Đã hiểu, đã hiểu. Nước bùn quái vật vui mừng khôn xiết, đây là hung thú thế giới sao? Lãnh khốc tàn nhẫn, không hề ôn nhu, tá lực đả lực. Nàng sẽ đối chính mình cùng Hàn Tử Thanh triệt tranh đấu sống chết mặc bây, nàng quá kiêu ngạo, nàng không đem chính mình để vào mắt, cho nên, đương chính mình học được rắn chín đầu hết thể sau, chính mình lại đi sát nàng tính toán trước sẽ lớn hơn nhiều. Học này hai chỉ đứng đầu hung thú hết thảy, lại giết chết bọn họ, chính mình độc hưởng như vậy vinh dự, này thật tốt ta. Nước bùn quái vật chính vui vô cùng khi, Hàn Tử Thanh quay đầu lạnh lùng nhìn Giao, ngươi là tưởng họa thủy đồng dẫn. Trước làm hắn toàn lực đối phó bổn vương, ngươi ở bên cạnh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế, Giao quay đầu, cự tuyệt cùng Hàn Tử Thanh nói chuyện. Hàn Tử Thanh khỏe mắt phiếm hồng, ngươi thật là bổn vương cả đời chi địch, bổn vương tuyệt không sẽ như ngươi mong muốn. Hắn đột nhiên đứng dậy, nước bùn, ngươi còn không phải là muốn học bổn vương hết thảy. Bổn vương thỏa mãn ngươi, ngươi học được sau chúng ta cộng đồng sát nàng, không sợ nàng không sử dụng hết thể lực lượng. A, nước bùn quái vật giống như bị bầu trời bánh có nhân tạp đến. Vui sướng đến lời nói cũng không biết nói cái gì, này hai chỉ hung thú không một con nhìn chúng hắn, bọn họ kiêu ngạo tranh đấu, gặp mặt liền đánh, lựa chọn dùng hắn làm quân cờ. Này thật tốt quá, hắn đương nhiên nguyện ý. Lệnh nước bùn quái vật không thể tin tưởng còn ở phía sau, Giao thấy Hàn Tử Thanh như thế, đồng dạng đứng dậy, cùng hắn học không bằng trước học ta, hắn bất quá là xả, bổn Giao là Giao. A, hảo, hảo, hảo nước bùn quái vật kích động đến không biết nói cái gì hảo. Hàn Tử Thanh châm chọc nói. Ngươi có thể học nàng hết thảy, nhưng đừng học nàng đôi mắt, nàng ánh mắt kỳ kém vô cùng, bỏ bổn vương mà chọn không thú vị tiên nhân. Giao lục mắt một âm, đáp lê nói, ngươi cũng có thể học hắn hết thảy, nhưng đừng học hắn đầu óc, thấy sắc nảy lòng tham, đáp đi vào không biết nhiều ít tu vi. Một dao một xà hai chỉ hung thú xưa nay bất hòa, trước mắt lẫn nhau công kích, thực mau không thỏa mãn với dùng tài hùng biện, bắt đầu mang xiềng xích quyền cước sinh chạy bằng khí khởi tay tới. Nước bùn quái vật từ mới đầu mừng như điên đến thấy bọn họ vung tay đánh nhau, theo bản năng bắt đầu tiến vào học tập trạng thái, nhưng lập tức, hắn phát hiện hai người đánh đến quá tàn nhẫn, hắn nhưng không nghĩ cái loại này hoàn mỹ thân hình ở bị hắn phục khắc trước xuất hiện một chút sự tình. Nước bùn quái vật nói, đừng đánh, đừng đánh. Đánh hỏng rồi thân thể, hắn còn như thế nào học, chờ hắn học được bọn họ lại chết được không? Hắn vẫn luôn nhìn thấy này hai người bất hòa, ở đại lao chung cũng tất cả đều là khập khiễng. Hơn nữa hiện tại chung quanh tất cả đều là có thể bị hắn hấp thụ lực lượng yêu thần, hắn bị mừng như điên tạp hôn đầu góc không biết cảnh giác, lộ ra kiểu vĩ bò cạp khổng lồ hình thái, tiến lên ngăn cản hai chỉ hung thú. Không thành tưởng, nguyên bản đánh đến hừng hực khí thế giao cùng Hàn Tử Thanh ở hắn bay đến trung gian khi, đồng thời duỗi tay bay nhanh chế trụ hắn, trên mặt nào còn có vừa rồi phẫn nộ, toàn dư lại vô biên bình tĩnh. Rắc, rắc. Giao lấy bắt giữ không đến tàn ảnh tốc độ nhanh chóng rỡ xuống hắn hết thể khớp xương. Ngày hôm qua nàng giết hắn nhiều như vậy thứ, đối hắn hết thể thân thể cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Nhược điểm của hắn, hắn hôm qua trọng sinh cùng hôm nay theo bản năng muốn học bọn họ hết thể khi thân thể có này đó bất đồng, giao toàn bộ rõ ràng, nàng đem hắn thân thể, kinh lạc, thần hồn tạo thành đặc thù có thể chống đỡ hắn học tập hết thể đồ vật toàn bộ đảo lạ. Hàn Tử Thanh một tay moi hướng nước bùn quái vật đôi mắt, hắn mù, liền nhìn không tới này hết thể, dư lại tay dắt bàng bạc yêu lực. Đem chung quanh có khả năng vướng bận yêu thần toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Hai người trên người khóa ngày liêu như là cười lời nói giống nhau, đồng nhiên banh đoạn. Đối mặt cộng đồng địch nhân, có thể tạm thời trở thành bằng hữu. Ngày đó, A Vũ tiến đại lao khi, nàng nói. Người ta đều là đứng đầu đại yêu, chúng ta mới có tiếng nói chung. Như vậy tạp mao yêu quái nên là người ta thủ hạ vong hồn, chúng ta tự nhiên nên cùng nhau tác chiến. Xa nhất khoảng cách chính là gần nhất khoảng cách, làm ta ngồi ngươi bên cạnh, cộng đồ tốt đẹp đại kế. Giam ba câu, làm Hàn Tử Thanh rõ ràng nàng ý tứ. Nàng muốn cùng hắn mặt ngoài làm bộ bất hòa, nhất ác liệt thái độ hư hư thật thật đã lừa gạt mọi người, lại làm nhất an ý giết người cử chỉ. Cho nên, Hàn Tử Thanh gọi tới trông giữ lao ngục hung thú, làm hai người bất hòa thù hận oanh oanh liệt liệt tuyên dương khai. Thẳng đến vừa rồi yến hội bắt đầu, kia chỉ giao nói lạnh lẽo cây mía rượu vừa uống hạ, sở hữu phiền lòng sự đều không có, Hàn Tử Thanh hỏi nàng là ảo giác sao? Nàng nói không phải. Tỏ rõ hoàn toàn giết chết nước bùn quái vật cơ hội liền ở trước mắt. Hàn Tử Thanh chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ cùng đã từng đùa bận hắn, lừa gạt hắn hung thú hợp nhu, nhưng làm hạ này hết thảy khi, lại nước chảy thành sông thập phần tự nhiên. An ý, Hàn Tử Thanh chưa từng suy xét quá này hai chữ, vi phạm hung thú tâm tính hai chữ ở hắn đấy lòng chảy xuôi khai. Ầm ầm một tiếng. Trước mắt ngạch mang hoa sen mắt hàm sát y A Vũ tức khắc từ bỏ hình người, hóa thành đen nhánh thô tráng giao hình, nàng một thân lực lượng thập phần cổ quái. Cùng yêu lực bất đồng, lại có càng thật lớn hủy diệt tính, lực lượng tràn ngập với giao khu, giang ra, nguyên bản không gì chặn được lao ngục tức khắc sụt xuống. Nàng giao chảo ấn ở nước bùn quái vật bị đập nát bò cạp khổng lồ thân thể thượng, ấn ở một chỗ địa phương, vâng. Có thứ gì bị chậm rãi rút ra, giao học chính là long tộc bí pháp, nàng tuy rằng hiện tại không phải chân chính long, nhưng nàng đồng dạng có thể tận lực bắt chước hắc long lạnh băng long tức, nàng dẫn đường này chỉ từ chấn ma huyên mà sinh, tủy sống dính đầy long tộc hơi thở nước bùn quái vật. Đem trong thân thể hắn long tức toàn bộ rút ra. Lạnh lẽo đen nhánh giao khu khẩn quấn lấy bò cạp khổng lồ, nàng mang đến tử vong hơi thở, hủy diệt đả kích, lạnh lẽo lục mắt đem con ngồi sợ hãi toàn bộ thu vào đáy mắt. Hàn Tử Thanh không cam lòng lạc hậu, đồng dạng hóa thành rắn chín đầu, ở chịu long khi, rắn chín đầu lần thứ hai phá hủy nước bùn quái vật còn thừa không nhiều lắm học tập năng lực, không, phải nói là phục chế năng lực. Hắn chỉ biết hoàn chỉnh hoặc là không hoàn chỉnh phục chế, đua trang. Lại căn bản vô pháp làm được chân chính học tập cùng trưởng thành. Theo cuối cùng một chút long khí rút ra, nước bùn yêu quái nát. Đen nhánh đại chỉ giao bông chảo, miễn cho kia than nước bùn bắn đến chính mình hoàn mỹ sạch sẽ vải thượng, quý trọng mà dịch khai vài bước, ở sạch sẽ hoa cỏ thượng đánh bóng chính mình giao khu. Nước bùn quái vật mất đi long khí, chỉ còn lại có một bãi vô pháp hóa hình, thể lưu giống nhau nước bùn, chạy tới ngầm. Hàn Tử Thanh từ thân rắn biến thành hình người, nhìn chằm chằm chính phía trước đen nhánh tỏa sáng giao. Uy phong lấm lấm hắc dao mở ra dao miệng, lại là ngọc tuyển len ken giống nhau nữ tử âm sắc, dao nói, thất thần làm cái gì? Còn không đuổi theo, hoàn toàn giết chết hắn. Dao đúng lý hợp tình, Hàn Tử Thanh đối như vậy bá đạo ngữ khí đã thói quen. Hắn nói, kẻ hèn nước bùn, muốn đuổi theo tùy thời có thể truy, ở kia phía trước, bổn vương cho rằng, có càng thú vị đồ vật có thể làm. Hàn Tử Thanh tràn ngập ám chỉ. Nguyên bản tái ngộ, Hàn Tử Thanh cho rằng chính mình sẽ giận không thể ác, sẽ giết chết nàng. không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Hắn nhớ rõ nàng phía trước nói qua mỗi một câu, mỗi một kiện lừa gạt sự. Lần này hợp tác, trên đường nàng lừa gạt nước bùn khi, hắn từ bên cạnh nhìn, mới biết được chính mình lúc trước vì sao sẽ bị lừa gạt. Như vậy bằng phẳng nói dối, hung hiểm sát khí, ăn ý hợp tác. Hàn Tử Thanh hiện tại không nghĩ đi trên giường, nhưng hắn đồng dạng tưởng lưu lại nàng, so với phía trước càng sâu từ trong ra ngoài khát vọng. T, dao đầu nhón lên, dưới ánh mặt trời, vảy lấp lánh tỏa sáng, lục mắt như là rừng rậm giống nhau xanh biếc cánh đồng tuyết. Dao tự hỏi, Hàn Tử Thanh như vậy hung thú, sẽ không còn tưởng đem bổn dao quan tiến trong nhà lao đi. Dao thật muốn hung hăng một đôi qua đi, nhưng nàng. Dao đen nhánh dao trên đầu, lục mắt hoảng loạn, vừa rồi nàng rút ra long khí liền chạy nhanh ăn, hiện tại cảm giác có điểm không thoải mái. Nay cũng không trách nàng, ai thấy long khí sẽ không tâm động đâu. Dao hiện tại rất là không khỏe, Hàn Tử Thanh rõ ràng đối nàng lòng mang ý xấu, lao đều cho nàng sửa được rồi, nàng trong mắt chuyển động, dao chân dung là vô lực mà một chút. Hàn Tử Thanh đồng dạng đề phòng nàng chạy, tuy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thấy thế nhưng thật ra như mày, ngươi bị thương. Không, không có dao khu hơi hơi phát run, như là chịu đựng lớn lao thống khổ, lục mắt thủy nhuận, bên trong dạng thống khổ lục quang, toàn bộ dao chưa bao giờ có như vậy yếu ớt quá. Hàn Tử Thanh thấy thế đích sắc trong lòng thực không thoải mái, nhưng thân là hung thú, đặc biệt là biết rõ dao có bao nhiêu xảo trá hung thú, Hàn Tử Thanh nói, không thoải mái. Đi bổn vương trong cung điện ngủ đi. T. Hắn chính là tưởng đóng cửa khống chế dao. Dao gật gật đầu, hảo, nhưng ngươi trước đem kia chỉ chạy trốn nước bùn quái vật giết, ta hoài nghi nó trên người có. Có. Toàn bộ dao lời còn chưa dứt, liền mềm mại một đảo, Hàn Tử Thanh lập tức tiến lên tưởng tiếp được nàng, đồng thời chém ra tam xoa kích, chiều xa độn nước bùn quái vật một thứ, chặt chẽ đem hắn đinh trên mặt đất. Hắn nhất tâm nhị dụng, đối bình thường thú có thể, đối A Vũ tới nói, đây là tuyệt hảo cơ hội. Bá một tiếng. Nàng ý xấu mà dùng tiên pháp đem Hàn Tử Thanh truyền tới phương xa, đồng thời toàn bộ giao cái đuôi vùng, đàng vân giá vũ tắm gội lạnh băng phong, hướng trên bầu trời phương phi. Tài kiến. Bổn giao muốn đi xa. Hàn Tử Thanh bị truyền đi, nơi nào không biết chính mình lại lần nữa bị lừa, tức giận đến lập tức đuổi theo nàng. Ngây hà, giao tốc độ so với hắn mau. Ngây hà, giao ăn bậy long khí, hiện tại rất là không khỏe. T. Giao phát hiện nàng cư nhiên không có biện pháp ném ra Hàn Tử Thanh, vạn phần lo lắng. Bổn dao như vậy một con cần lao dũng cảm, gió mặc gió, mưa mặc mưa dao, sẽ không thật muốn bị Hàn Tử Thanh trộm tới ban ngày ngồi tù buổi tối ấm giường đi. Mưa gió nghiêng bên trong, một dao một xà bốn lượn đằng phong, người truy ta đuổi. Trên bầu trời phương ẩn ẩn truyền đến ồn ào thanh. Tản ra, lui lại. Hơn 1000 danh dạ xoa quỷ thủ cầm binh khí, nguyên bản bao quanh vây quanh trận hình tứ tán mở ra, bọn họ hoảng sợ mà nhìn trung ương nhất một người xanh thẳm quần áo, ở tuyết trắng lưu vân trung tiên nhân. Trong tay binh khi không được phát run. Sớm biết này tiên như vậy cường, chẳng sợ hắn rất đến dạ xoa tộc địa, bọn họ cũng sẽ không truy đuổi hắn. Hiện giờ, Tạ Huẩn cảm giác tới rồi tiểu giao hơi thở, đối với quanh mình này đàn dạ xoa, hắn cùng tiểu giao phân tán sau bị truyền tống đến bọn họ tộc địa, Tạ Huẩn không dâng lên giết bọn hắn tâm tư, nhưng không đại biểu hắn có thể chịu đựng bọn họ quấy rầy chính mình làm việc, đặc biệt ở hắn cảm nhận được tiểu giao hơi thở sau. Vạn đạo căn nguyên chi lực ầm ầm tràn ra. Sở hữu giả xoa như bị nắm lấy cổ không thể hô hấp, ở bọn họ cho rằng chính mình muốn chết, trong tay binh khí rơi rụng đầy đất khi, bọn họ đã không ở tại chỗ, bị đồng thời đưa đến mặt khác địa phương. Tạ Huẩn mũi chân một chút, ống tay háo giữa dòng kéo thanh huy, chiều A Vũ hơi thở nơi bay đi. Tiểu giao hắn thanh thanh, hàm chứa vui sướng. TTT. Giao chính chịu đựng không khỏe điền cuồng hướng phía trước thoán, gián chín đầu ở phía sau, suýt nữa cắn được nàng cái đuôi. Sớm biết như thế. Nàng liền vãn một chút ăn kia lũ long khí. Tạ Huẩn. Mau giúp giúp dao. Ở dao mau bị đuổi theo khi, nàng đồng dạng cảm nhận được Tạ Huẩn hơi thở, không có một lát do dự đúng lý hợp tình tìm kiếm Tạ Huẩn trợ giúp. Tạ Huẩn ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên nhìn đến một xà một dao ở không trung truy đuổi, tiểu dao thực đáng thương bất lực. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ dao đánh vào một cái tràn ngập lan hương tuyết trong lòng ngực, Tạ Huẩn vòng lấy hắn, xương kiếm ở không trung một cách, lấy vạn đạo căn nguyên chi lực đúc ra một mặt vô hình tường băng. Hàn Tử Thanh nháy mắt vô pháp đột phá tường băng. T. Có am hiểu y lý thuật Tạ Huẩn ở, giao chạy nhanh công đạo, hy vọng được đến tốt nhất trị liệu. Tạ Huẩn, ta ăn không nên ăn long khí. Nói xong, giao đầu một chút, đương trường đôi mắt đánh vòng nhi, không có nửa điểm chống cự, thống thống khoái khoái ngất xỉu. T. So với tiếp tục nhịn đau, nàng đương nhiên nguyện ý làm một con vui vẻ bị trị liệu giao. Tạ Huẩn lập tức vì nàng tinh tế kiểm tra, Hàn Tử Thanh lại bị này phó cảnh tượng đâm bị thương đôi mắt, hắn thật không biết. Tạ Huẩn như vậy không thú vị cũ kỹ tiên nhân, trừ ra một khuôn mặt, có cái gì đáng giá hung thú thích địa phương. Hàn Tử Thanh triệu tới Tam Xoa Kích, thẳng chỉ Tạ Huẩn, đem nàng cho bổn vương. Tạ Huẩn vốn định lập tức mang A Vũ hồi Phù Khúc Lâu trị thương, nhưng Nam Quốc yêu vương nói ra nói như vậy, đích xác có thể lưu lại hắn nháy mắt bước chân. Tạ Huẩn tuyết mục hàng quang, lạnh nhạt nói, nàng không nghĩ. Không đợi Hàn Tử Thanh công kích tường băng, Tạ Huẩn nói, ngươi vừa rồi muốn cắn tiểu giao cái đuôi lưu lại nàng, đúng không? Hàn Tử Thanh đánh giá tường băng, một lần nữa đánh giá Tạ Huẩn thực lực, trong lòng tràn ngập phẫn nộ ngọn lửa. Thật diệu, hắn dưỡng thương hết sức, Tạ Huẩn đảo gió lốc mà thượng, thành hiện giờ như vậy nắm giữ vạn đạo căn nguyên tiên, đích xác thập phần khó giải quyết. Hàn Tử Thanh nói, chúng ta hung thú chi gian sự tình, thượng một cái chớp mắt sinh tử chi địch, tiếp theo nháy mắt tâm tâm tương hứa, nói cho ngươi, ngươi như vậy tiên có thể hiểu không? Không thể. Tạ Huẩn nói, nhưng bổn quân chỉ biết, vô luận phát sinh cái gì, bổn quân đều không có đối tiểu giao đã làm ngươi vừa rồi hành động. Bổn quân trân trọng tiểu giao, ngươi muốn thương tổn nàng đạt thành mục đích của chính mình, bổn quân thực tức giận. Kia mặt tường băng đột nhiên rách nát, mang theo thiên địa chi uy chiều Hàn Tử Thanh công tới. Hàn Tử Thanh cầm trong tay Tam Xoa Kích nhất nhất đánh khai, lại lùi lại đi xuống, hổ khẩu xuất huyết. Hắn ở một mảnh vụn băng chung ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, nhậm máu tươi tích tích chảy xuống. Tạ Huẩn lạnh băng nói không có lần sau. Hung thú sẽ không cùng so với chính mình càng cường người động thủ, vô luận cái gì nguyên nhân, Hàn Tử Thanh cười lạnh một tiếng, ngày sau gặp lại. Hắn dừng một chút, ngươi sẽ không cho rằng đây là kết thúc đi. Sẽ không, nhưng kết quả vĩnh sẽ không thay đổi. Tạ Huẩn thanh lãnh như xương, không trung băng xương hóa vũ, hoàn toàn không có ở giao trước mặt ôn hòa, ôm nàng từ tuyết quang trung đi vào Phù Khúc Lâu trị liệu. Chương 82 hóa rồng giao, 1. Phù Khúc Lâu. Một con đen như mực dao thanh thản mà một toàn bộ nằm nghiêng ở trên trường kỷ, hự hự gặm tím ra cây mía, đá quý mắt lục tràn ngập thích ý. Ở nàng đối diện, bãi một khối đại đại, được khảm mãn châu đào gương, dao một bên nhàn nhàn mà ăn cây mía, một bên từ trong gương thỏa thuê đắc y đánh giá chính mình mới tinh dao khu, rất là vừa lòng. Nàng biến đại, biến thô, cũng biến cường. Nàng nuốt rất long khí, mặt trên tà ác hơi thở bị nàng nọc độc toàn bộ cắn nuốt, chỉ còn lại có nhất tinh thuần long khí tẩm bổ nàng vảy gân cốt. Ấn Tạ Huẩn cách nói, lúc ấy nàng mới đầu đau bụng, đau đớn lại lan tràn đến toàn thân, là bởi vì trưởng thành khi cốt cách cơ bắp phát sinh biến hóa duyên cớ. Giao vừa lòng mà nhìn trong gương chính mình, bên trái nghiêng người, nhìn xem bên trái uy phong lấm lấm giao giác, trở nên lớn hơn nữa càng hắc, lại phía bên phải nghiêng người, nhìn lục u đôi mắt cùng uy vũ giao khu tương sấn, nàng hiện tại nguyên hình, ít nhất là nguyên lai gấp 3 rất có dư. Đại mà hoàn mỹ, chút nào không hiện mập mạp, là lợi hại nhất săn giết máy móc. Toàn bộ giao tràn ngập vui sướng cùng kiêu ngạo, lục trong mắt đựng đầy vui vẻ. Đồng nhiên, giao nhận thấy được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, nàng đem ánh mắt từ kính mặt thu hồi, liếc từ trước đến nay người. Vạn bảo cùng hoàng quản sự đầy mặt tươi cười, phía sau các đệ tử mang theo các màu bảo vật nối đuôi nhau mà nhập, nhìn thấy kiêu căng cao ngạo, không giận tự uy giao đại vương sau, vạn bảo cùng hoàng quản sự cổ đủ dũng khí đôi cười cưng ở trên mặt. Này, này chỉ giao như thế nào lại biến đại? Khí thế lại biến cường. Chẳng lẽ tông chủ nói nàng chu sát thanh tuyệt cung tác loạn ác giao, dựa vào phương thức là đem một khác chỉ ác giao ăn nàng mới trở nên như vậy đại sao? Hung thú tố có hung danh bên ngoài, đủ loại sự tích bị thêm mắm thêm muối truyền lưu ở quảng đại tiên nhân bên trong, hiện tại vạn bảo cùng hoàng quản sự bị chính mình phỏng đoán sợ tới mức run bần bật. Nguyên lai hoàng quản sự sẽ bởi vì A Vũ tạm thời không sinh giác chào đem nàng ngộ nhận vì là xà, hiện tại lại tuyệt không sẽ nhận sai, nàng quanh thân uy nghiêm cùng lạnh thấu xương hơi thở, chẳng sợ không xem nàng. Chỉ là vừa đi tiến phòng này liền cảm thấy ập vào trước mặt tác bách. Vạn bảo, hoàng quản sự cùng với rất nhiều đệ tử cũng không dám qua đi, co quắp mà đứng ở cửa. Giao đại vương đen nhánh giao đầu không cảm thấy nửa điểm không được tự nhiên, giao đối bọn họ tôn kính cùng sợ hãi rất là hưởng thụ, hoàn toàn thỏa mãn nàng khoe ra tâm lý, chưa thấy qua nàng như vậy thô dài giao long đi. Ở vạn bảo cùng hoàng quản sự hoảng sợ trong ánh mắt, giao nửa đứng lên tới, bơi tới hoàng quản sự cùng vạn bảo trước mặt, như vậy một đối lập. Đen nhánh cường đại giao so vạn bảo, hoàng quản sự cao đến nhiều, bọn họ ở nàng trước mặt, gầy yếu đến tựa như gà con. Giao chậm rãi duỗi phúc mãn giao lần cái đuôi đến bọn họ trước mặt, vạn bảo thanh âm kỳ biến, giao, giao vương, chúng ta là tới cấp ngài, ngài tặng lễ, đường thương. Đừng ăn chúng ta a, giao vương. Hoàng quản sự thống khoái tiếp được câu này xin tha nói. Bá một tiếng, giao đem cái đuôi đáp ở bọn họ trên tay, thực vừa lòng mà thấy chính mình nhất tế giao đuôi nhọn nhọn cũng so nhân loại cánh tay thô. Vừa lòng giao không chút nào lưu luyến mà thu hồi cái đuôi. Nàng chỉ là nhiều lần phẩm chất thôi. Vạn bảo hoàng quản sự hoảng sợ, bọn họ còn tưởng rằng nàng muốn ăn bọn họ. Quả nhiên, hung thú cùng tiên nhân vĩnh viễn vô pháp chân chính bình thản câu thông, trừ ra Huẩn Vi nguyên quân, ai dám cùng Giao một khối chơi. Giao đại vương cũng không thích cùng bọn họ cùng nhau chơi, rất là kiêu căng mà nằm hồi trường kỷ, lục mắt thoáng nhìn, lễ vật bông, các ngươi có thể đi ra ngoài. Tốt Giao vương, đúng vậy Giao vương. Vạn bảo cùng hoàng quản sự trên mặt mồ hôi như mưa hạ, như được đại xá chạy nhanh tiếp đón người buông đồ vật, chuẩn bị lui ra ngoài. Chấm đã. Trên trường kỷ Giao thanh thản mà ném cái đuôi, vạn bảo cùng hoàng quản sự sau cổ chật lạnh, chuẩn bị đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Giao tuy rằng hung tàn, lại thập phần có phẩm, vô tâm tình cố ý giết chết so với chính mình nhỏ yếu người, thú, nàng chỉ là lại chiếu chiếu gương, các ngươi cảm thấy, bổn vương như vậy uy phong Giao Long, phổ thiên hạ có thể tìm ra mấy chỉ. Hô! Hoàng quản sự cùng vạn bảo đại tung một hơi, bọn họ còn tưởng rằng là chuyện gì như đâu. Chỉ cần Giao đại vương có thể bảo trì hòa bình, không cần muốn dùng bọn họ thêm cơm, ở bọn họ trong lòng, đây là bọn họ gặp qua tốt nhất Giao. Vạn bảo nháy mắt động tình nói, ngài là ta chứng kiến quá, sở nghe qua tốt nhất Giao, cũng là đáng yêu nhất. Đáng yêu. Giao lập tức không vui, đồng tử một tế, nàng như vậy uy mãnh Giao, đáng yêu cái này nông cạn từ như thế nào có thể hình dung ra nàng nửa phần phong tư. Giao kéo trường Giao mặt, lục mắt sâu kín, hoàng quản sự trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức che lại vạn bảo miệng. Hắn chạy nhanh nói, Giao vương là nhất uy mãnh, lợi hại, sở hữu tiên, thú đều chỉ có thể nhìn lên Giao Long. Giao vừa lòng, nàng rất là hưởng thụ hoàng quản sự đối nàng đánh giá, điểm điểm cái đuôi, đi ra ngoài đi. Vạn bảo cùng hoàng quản sự cho nhau nâng chạy nhanh đi ra ngoài, một hơi đi đến một khắc tòa tiên phong, mới cong eo thở dài một hơi, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu gần vua như gần cọp. Quả nhiên, có thể thấy Giao mà bất tử, phía trước còn sai sử Giao làm việc, luôn là yêu cầu trả giá đại giới. Bọn họ ôm may mắn tâm đi trở về. A Vũ tắc bá một tiếng du qua đi xem chính mình lễ vật, cái này lễ vật hình như là Thanh Tuyệt cung lần đó sự kiện sau người khác đưa, Tạ Huẩn cũng có. Bọn họ đưa Tạ Huẩn tạ lễ hảo cấp, dù sao hắn là kiếm tiên, y lý tiên còn nhã hảo gieo trồng tiên hoa linh thực, tổng có thể gai đúng châu ngứa. Nhưng những người đó đối ứng nên cấp A Vũ đưa cái gì tạ lễ? Thật là thương thấu cân não, ai biết Giao thích cái gì. Giao, một phương ba chủ, trong lời đồn thích chiếm sơn khê biển sâu vì vương, bọn họ tổng không có khả năng đưa nàng sơn hải, cho nên, chọn lựa thật lâu mới tuyển hảo này đó lễ vật. Giao dùng cái đuôi xốc lên một cái dương, tất cả đều là màu sắc sáng trong cực phẩm linh thạch, lại xốc lên một cái khác cái dương, tất cả đều là cực phẩm đan dược. Thế, Giao yên lặng tưởng, quả nhiên, đại tục tức phong nhã. Tuy rằng này đó đan dược không tạ huẩn luyện đan hảo. Nhưng không chịu nổi Tạ Huẩn mỗi ngày đều sẽ khống chế nàng đan dược hút vào lượng, hiện tại toàn bộ Giao chui vào đi, một ngụm ăn luôn mấy chục viên đan dược, cái đuôi treo ở mặt sau. Một cổ nhàn nhạt u lan hương từ xa tới gần, tê. Nàng vô cùng nhanh chóng, một đuôi đem cái dương đắp lên, đã đến phía trước bảo ra tới tưởng hố bên trong, lại hưu một tiếng nhảy lên, từ không trung xoay tròn phát hồi trường kỷ, động tác dứt khoát lưu loát liền mạch lưu loát. Tạ Huẩn vừa lúc đẩy cửa mà vào, "Tiểu Giao." Giao suy yếu mà liếc hắn một cái. Giống như không có lên sức lực, Tạ Huẩn cứ theo lẽ thường đi tới cho nàng tinh tế kiểm tra, lo lắng nói, tiểu Giao vẫn cứ không thoải mái. Giao suy yếu gật đầu, đối, không sai, nàng hiện tại là một con bởi vì ăn long khí, tuy rằng trưởng thành nhưng có điểm di chứng Giao, phi thường Giao nhược, mấy ngày nay muốn ăn nhiều một chút linh thạch đan dược trứng gà linh cá linh thịt mới có thể hảo. Tạ Huẩn tay từ lạnh leo Giao trên đầu xẹt qua, bất kỳ nhiên thấy bên cạnh tím da cây nghĩa đã thiếu rất nhiều, thanh lanh tuyệt tục trên mặt không hiện. Trong lòng đã có quyết đoán, hắn ôn nhu mà đem toàn bộ Giao bế lên tới, chút nào không thấy phía trước đối mặt rắn chín đầu lạnh băng lạnh thấu xương, tiểu Giao như thế nào lâu như vậy còn không tốt. Mấy ngày nay, phải cho tiểu Giao nhiều hơn một chút dinh dưỡng. Ân, ân. Giao che giấu trụ chính mình thèm ý, yên lặng đi theo gật đầu. Nàng chóp mũi lại nghe đến một chút kỳ quái hương vị, lục mắt thẳng tắp nhìn lại, Tạ Huẩn trong tay cầm một chén nóng hôi hổi tràn ngập kích thích khí vị dược, tiểu Giao đem cái này uống lên đi. Nôn. Toàn bộ Giao suýt nữa đương trường qua đời, đông nhiên biến thành hình người, tưởng lao ra đi, Tạ Huẩn một phen chế trụ cổ tay của nàng, Giao liều mạng dãy rủa, suýt nữa đụng vào đầu. Tạ Huẩn chạy nhanh nói, tiểu Giao, ta sẽ không làm ngươi uống dược, vừa rồi chỉ là thấy tiểu Giao ngươi ăn nhiều như vậy hàn tính rất nặng tím ra cây nghĩa, vẫn cứ muốn ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, ta mới cố ý đầu đầu ngươi. Hắn rôi tay hướng A Vũ vừa rồi thiếu chút nữa đụng vào địa phương xoa xoa, rõ ràng Tạ Huẩn nhãn lực cực hảo, thấy nơi đó không bị đụng vào. Hắn lại luôn có loại dư kinh chưa định cảm giác, ở A Vũ đỉnh đầu nhẹ xoa. Trong lòng ngực Giao lại yên lặng kéo dài quá Giao mặt, tê, Tạ Huẩn quả nhiên bắt đầu học hư, gần nhất thường xuyên đậu bổn long. A Vũ trong mắt chuyển động, nháy mắt thay đổi phó biểu tình, Tạ Huẩn. Tiểu Giao. Tạ Huẩn thấy nàng lã trã chứ khóc, một lòng hoàn toàn bị nhắc tới, A Vũ làm bộ khụt khịt dựa đến trong lòng ngực hắn, nâng lên mặt nhìn chăm chú hắn đôi mắt, tạ ẩn. Chủ nhân, làm sao vậy? Ta vừa rồi làm đau tiểu giao sao? Tạ ẩn một lòng bất ổn, vỗ về A Vũ đỉnh đầu tay thay mềm nhẹ nhất vạn đạo căn nguyên chi lực cho nàng điều trị. Ta vừa rồi nói dối, bị ngươi phát hiện, ta biết ta sai rồi. Giao nói, tạ ẩn khẳng định phát hiện nàng trang bệnh, mới dùng khổ dược đậu nàng. Nàng đem tạ ẩn tâm khóc đến mềm đến rối tinh rối mù. Tạ ẩn vốn là không thèm để ý tiểu giao cùng hắn trang bệnh chơi, lần này đậu nàng, chỉ là nàng ăn không ngon linh quả ăn đến quá nhiều. Tiểu giao, ngươi không có gì sai. Tạ ẩn nhẹ nhàng lau khô nàng nước mắt. Giao tiếp tục nói, chính là tiểu giao làm như vậy đều là có nguyên nhân. Tạ ẩn từ nàng lấp lánh sáng lên trong ánh mắt nhìn đến nước mắt, theo bản năng nghĩ đến tiểu giao tốt như vậy, nàng muốn ăn linh quả, cần gì trang bệnh. Nàng trang bệnh, nhất định là bởi vì nàng tưởng cùng chính mình chơi, hắn lại không có lĩnh hội ý tứ này. Ngược lại đậu nàng. Giao vừa thấy tạ huẩn biểu tình, liền biết không sai biệt lắm. Nàng chậm rãi nhón chân tới gần tạ huẩn, nhắm mắt lại, tiểu giao nói cho ngươi tiểu giao trang bệnh nguyên nhân được không? Giờ phút này mặc kệ nàng nói cái gì, tạ huẩn đều sẽ đáp ứng. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng phủ khúc lâu chỉ bọn họ hai người, tạ huẩn đảo sẽ không như thế cũ kỹ, lông mi run rẩy nhắm mắt lại. Sau đó, bị giao chảo quá chén thuốc, vững chắc rót mang chén. Ha ha ha ha. Giao lộ ra thực hiện được cười, vui vẻ mà cười rộ lên, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là phản trêu cợt tạ huẩn, lại hướng tạ huẩn trong miệng tắc căn tím ra cây mía. Tạ huẩn không sợ uống dược, ngọt cùng khổ với hắn mà nói không có gì khác nhau, trước mắt màu nâu nước thuốc theo cầm đi xuống nhỏ giọt ở màu trắng quần áo thượng, nhiễm khai cùng sắc chất lỏng, hắn nhìn cười đến thập phần minh diễm tiểu giao xem hắn trợn mắt sau, lập tức lòng bàn chân mặt du, nhanh như chớp chạy ra phủ khúc lâu. Tạ huẩn bị trêu cợt, không có một chút sinh khí. Vị này tiên nhân ở cảnh xuân di động phù khúc lâu dùng đầu ngón tay xoa chính mình còn sót lại nước thuốc môi, ức chế không được khẽ nhếch khởi một cái cực đạm ý cười, thanh lanh tuyết mục tràn đầy nhu hòa. A Vũ chuồn ra phù khúc lâu, tạ ẩn quả nhiên sẽ không cùng nàng so đo, không có đuổi theo tính toán. Nàng nháy mắt biến thành giao hình, công khai đi bồng lai tiên tông khoe ra chính mình lại biến đại giao khu. Một con đen nhánh thô tráng giao ngẩng đầu đỡ ngực, tùy tiện du ở tiên tông, di vãng sẽ bị nàng hiên ngang. Đen nhánh vậy hấp dẫn thăm tới tầm mắt các đệ tử, lần này lại không dám xem nàng, chỉ có thể làm bộ chấn định đi đường, kỳ thật không đến vài bước liền đổ mồ hôi đầm địa. Đây là cái hảo dấu hiệu, hung thú chính là muốn người khác cũng không dám xem, vừa thấy liền khiếp sợ uy nghiêm mới hảo. Nhật tử cứ như vậy chậm rãi qua đi, A Vũ cùng Tạ Huẩn ngày thường đi tìm phản bội long, trên đường một bên không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, một bên du sơn ngoạn thủy, Tạ Huẩn nhìn thấy ác ý giết người luyện công tà ám, sẽ thuận tay chu tà. Nhìn thấy không chuyện ác nào không làm ác nhân, cũng sẽ làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Một người một giao vô cùng phù hợp, nhật tử liền ở rực rỡ thời gian vui sướng qua đi. Nhưng là, phản bội long chậm chạp không có tìm được, giao cũng chậm chạp không thể hóa rồng, tuy rằng miệng nàng thượng không nói, nhưng một đôi mắt lục có vẻ thập phần cô đơn, ngày thường liền yêu nhất ăn trứng gà đều có thể ăn ít một nửa. Tạ Huẩn xem ở trong mắt đau ở trong lòng, không ngừng đi lật xem sách cổ, muốn giúp nàng ngẫm lại phương pháp, chính là sự tình quan long tộc. Trong sách chỗ nào có phương pháp? Giao liền hình người đều lười đến hóa, bi thương mà ghé vào một thân cây thượng tưởng phản bội long. Miêu. Dưới tàng cây tam vị hắc đủ miêu hoảng sợ mà phát ra miêu miêu thanh, nó bị bạch đầu hổ một chảo nhắc tới, bạch đầu hổ ngửi ngửi này chỉ miêu, nó trên người như thế nào có cổ quen thuộc hương vị. Cách vách phong hôi tinh tinh một chân bước ra tới, này chỉ miêu giống như cũng là đồng lai tiên tông miêu. Bạch đầu hổ, hôi tinh tinh cùng với bán nguyệt lang này đó mánh thú. Phải nói bởi vì giao duyên cớ, lực công sở hữu manh thú đều được đến tốt nhất an bài. Chúng nó ở lực công sở rèn luyện hoàn thành, trực tiếp bị sai khiến đến Bồng Lai ngoại sơn nhiều như vậy ngọn núi chung quản lý toàn bộ ngọn núi, không chỉ được hưởng Bồng Lai tiên tông tiên tịch, còn tự do tự tại. Này hết thảy, đều là hoàng quản sự lo lắng giao đại vương dù sao cũng là hung thú, sẽ giữ gìn còn lại thú ích lợi. Không chỉ hoàng quản sự như thế, toàn bộ Bồng Lai tiên tông đều như thế. Bởi vì có một con quá mức cường đại giao chiếm cứ với Bồng Lai tiên tông thú địa vị đãi ngộ liên tiếp lên cao. Giao đối này, cũng thực vừa lòng, nàng như vậy giao long, vô luận đến nơi nào đều là bá chủ, lấy lòng nàng người, thú nhiều đến không xuể, này đó đều thuộc về bình thường trong phạm vi. Giao ở nhánh cây thượng phiên một cái thân, từ mặt trái phiên đến chính diện phơi nắng. Lúc này, bạch đầu hổ nói, nếu là Bồng Lai tiên tông miêu, vốn dĩ có thể không cần đề ra nghi vấn. Nhưng nó trên người hương vị ta tổng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, không được, ngươi cho ta đi vào thành thật công đạo. Bạch đầu hổ xách theo tam vị hắc đủ miêu, tam vị hắc đủ miêu túng đến mau tạc mau, thú thế giới quá tàn nhẫn, nó như vậy nhỏ yếu miêu mễ, thật là không hề chống cự chi lực. Miêu ô tam vị hắc đủ miêu thê lương mà miêu ô một tiếng, ai biết tiến vào hang hổ sau sẽ phát sinh cái gì. T. Lúc này, một con đen nhánh cái đuôi từ thượng mà xuống buông xuống, điểm điểm bạch đầu hổ. Bạch đầu hổ thiếu chút nữa cho nó một chút, nhưng mà, vừa thấy thanh cái kia cái đuôi sau, bạch đầu hổ cả người mau tiêm chót vót. Đại vương. Nó đứng ở dưới tàng cây ngẩng đầu lên, cẩn thận mới có thể nhìn đến trên cây kia đối sâu kín lục mắt. Bạch đầu hổ nghĩ đến vì cái gì cảm thấy tam vị hắc đủ miêu hương vị quen thuộc, bởi vì khi đó tam vị hắc đủ miêu thường xuyên bị giao kêu đi ký túc xá, tam vị hắc đủ miêu nhan sắc cũng có chút giống đại vương. Phanh, bạch đầu hổ nháy mắt buông tam vị hắc đủ miêu, cùng hôi tinh tinh cùng nhau, đại vương, ngươi ra ngoài đã về rồi. Giao gật gật đầu, nàng hiện tại chỉ nghĩ chú ý bẹp phản bội long, không có gì tâm tình cùng bạch đầu hổ chúng nó ôn chuyện, đem mau dọa hôn mê tam vị miêu dùng cái đuôi một quyển, từ trên cây du tẩu. Bạch đầu hổ cùng hôi tinh tinh cũng không cảm thấy chịu vắng vẻ, hung thú xưa nay đã như vậy, chúng nó không phải quần cư thú, chỗ nào có như vậy nói nhiều. Tam vĩ hắc đủ miêu tắc không như vậy tưởng, nó hiện tại chỉ cảm thấy từ trên trời giáng xuống giao đại vương chính là cứu vớt nó thần, ôm lấy giao đuôi không hề hình tượng miêu miêu miêu, đại vương, vừa rồi nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ cũng bị ăn luôn. Hung thú cùng giống nhau thú có ngăn cách, chẳng sợ bạch đầu hổ nói qua không giết nó, nhưng như vậy gầy yếu miêu. Vẫn cứ cảm thấy chính mình tiến vào hang hổ chính là một cái chết tự. Nó ôm lấy dao cái đuôi tiêm miêu miêu miêu, từ khóc đến cười, dao nhìn chính mình cái đuôi thượng thiếu chút nữa bị tích đến nước mắt, nghĩ nghĩ, ngươi cười đến quá sớm, bổn vương phải cho ngươi nói một kiện bi thương sự tình. Cái gì? Tam vĩ hắc đủ miêu dọa đến tung chảo, có thể bị như thế cường đại không gì làm không được dao vương bình phán bi thương sự tình, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Dao nói, bổn vương hóa rồng đại kế ra điểm vấn đề nhỏ. Tạm thời nàng cường điệu tạm thời, ngươi không thể làm bổn vương hộ pháp. Hô! Tam vĩ miêu còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là cái này. Ở nó xem ra, giao đại vương đã cũng đủ cường đại, cường đến khủng bố, hóa không hóa rồng căn bản không quan trọng. Tam vĩ miêu đang muốn nói nó không thèm để ý có thể hay không đương hộ pháp, nó có thể cùng lợi hại như vậy giao vương bảo trì tốt đẹp quan hệ, đã là phía trước nó không dám hy vọng xa vời. Không đợi nó nói ra, giao liền phát hiện nó một chút đều không thương tâm, tê, quả nhiên. Thú buồn vui cũng không tương thông, chúng nó cũng không lý giải bổn long chí hướng. Giao quay mặt đi, đe dọa, ngươi nếu là không thể làm bổn vương hộ pháp, tiểu tâm lần sau người khác giống nhau không nhận biết ngươi, đem ngươi cuốn đi ăn luôn. Miêu. Tam vĩ miêu hoảng sợ, cái đuôi nổ tung. Giao căn bản không có không thể đe dọa tiểu động vật ý thức, thấy dọa đến nó sau, toàn bộ giao giàn tả mà thong thả ung dung du tẩu. T. Hóa rồng, bổn giao tuyệt không từ bỏ. Nàng một lần nữa hóa thành nhẹ nhàng hình người. Đi tàng thư các mượn một đống lớn thư, đem bàn học chất đầy, toàn bộ giao vùi vào thư hải bên trong. Huyền Thanh Đại Sư giáo ngươi 20 ngày thành tiên. Còn ở bởi vì khởi bước vãn tự thi. Này mấy cái tiểu diệu chiêu giáo ngươi cái sau vượt cái trước. 30 cái thói quen giáo ngươi trở thành tu đạo thiên tài. T. Giao một cái ngửa ra sau, tuyết trắng trên trán hoa sen sáng quắc, tóc dài dương lên, đối này khịt mũi coi thường. Bá đem này mấy quyển thư ném ra, không chút nào che giấu chính mình khinh thường. Đừng làm cho bổn giao gặp phải này đó lừa tiền thần côn, bổn giao một quyền một cái làm cho bọn họ nở hoa, lãng phí bổn giao thời gian. Đại hắc, giao ném thư hết sức, phòng học tiến vào vài tên tiên nhân, đúng là bạch phóng bọn họ, thấy giao ở chỗ này, toàn bộ nhiệt tình mà vây đi lên. Đại hắc, đang xem thư đâu? Bạch phóng bọn họ đều thực thích cùng A Vũ một khối chơi, không ai có thể giống như bọn họ, có cùng đại hắc giao cùng nhau đi học, cùng nhau nghe giảng, cùng nhau nghe không hiểu giảng trải qua. Học cha đối học cha thiên nhiên hữu nghị cùng giao nguyên hình đen nhánh khốc xoáy bề ngoài, hình người tuyệt mỹ không thể nhìn thẳng dung mạo, làm bạch phóng bọn họ đối nàng sinh ra thâm hậu hữu nghị. Giao đem cuối cùng một quyển sách ném ra, vỗ vỗ tay, thấy bạch phóng trong tay cũng ôm thư, lập tức rôi trường cổ, đúng vậy, ngươi đang xem cái gì thư. Bạch phóng cầm trong tay thư dơ lên, huyền ảo tâm pháp, nghe nói áp dụng với tiên yêu quỷ người, phi thường ảo diệu, bất quá không có ghi lại tu luyện pháp môn, càng nhiều là giảng tâm thái. Phải không? Giao nghe thấy những lời này ngược lại cảm thấy đáng tin cậy chút, lấy giao ánh mắt tới xem, loại này thư không có khả năng ghi lại ảo diệu tu luyện pháp môn, nói một chút tâm thái còn đáng tin cậy một ít. Nàng gần nhất có phải hay không có chút quá sốt ruột? Trước làm nàng nhìn xem. Giao bá một tiếng từ bạch phóng trô đó rút ra thư, nằm xoài trên bàn mở ra, thấy đệ nhất trang, tiên yêu nhân quỷ, ai cũng có sở trường riêng, các có điều đoạn, lâu là tiến, ngắn thì lui. Quyển sách nôn, nên ngang bổ đoạn cũng. Giống như nói được còn rất có đạo lý, giao tiếp tục đi xuống xem, nên ngang bổ đoạn điều thứ nhất, rộng lượng, quân không thấy tiên yêu nhân quỷ các coi tranh đấu, ở xá nhân xem ra, tranh đấu thì tại với không đủ rộng lượng. T. Giao bắt đầu cảm thấy này lại là buồn vô căn cứ thư, bắt đầu cảnh giác lên, nhưng giao đầu một hoài, thấy Bạch Phóng bọn họ cư nhiên xem đến như si như say. Thiên, chẳng lẽ là buồn giao không có tuệ căn sao? Nhưng giao giản dị mà cho rằng, tranh đấu ở chỗ người khác quá không biết điều, mà không phải nàng không đủ rộng lượng. Giao nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi cảm thấy quyển sách này thực hảo? Đương nhiên thực hảo. Bạch Phóng cười nói, đại hắc, ngươi là không nhìn thấy tán tiên nhóm tranh đoạt thiên tài địa bảo có bao nhiêu kịch liệt, nếu rộng lượng một chút, liền sẽ không sinh ra loại này đổ máu sự kiện. T. Giao khiếp sợ đến khẽ nết giao miệng, toàn bộ giao tràn ngập kinh ngạc, Bạch Phóng bọn họ nghiêm túc sao? Trách không được gần nhất Bạch Phóng bọn họ tu vi trì trệ không tiến. Giao nghĩ nghĩ, từ Bạch Phóng bên hông móc ra đan dược túi, quan sát Bạch Phóng tức giận hay không, quả nhiên, Bạch Phóng kinh ngạc, đại hắc, ngươi lại lấy ta đan dược. Muốn rộng lượng. Giao chỉ quyển sách này. Bạch Phóng nghĩ nghĩ, hắn cũng không phải lần đầu tiên bị lấy đan dược, quả nhiên tùy tiện đại hắc lấy, hắn tiếp tục đọc sách, xuống chút nữa xem, nên ngang bổ đoạn đệ nhị điều, đại đức, xá nhân cho rằng tranh đấu nguyên với đức mệnh, nếu có thể lấy ơn báo oán, làm lơ rất nhiều khập khiễng, là có thể đến hưởng tuổi thọ, cũng có thể tu luyện trôi chảy. T. Giao nhìn xem Bạch Phóng bọn họ tự hỏi biểu tình, nghĩ nghĩ, một quyền tấu ở Bạch Phóng đôi mắt thượng, Bạch Phóng vành mắt tối sầm, che lại đôi mắt, đại hắc, ngươi đánh ta làm cái gì? Hắn lúc này thực sự có chút sinh khí. Giao thu hồi tay, làm ngươi rèn luyện lấy ơn báo oán, nếu là một quyền ngươi đều thừa nhận không được, như thế nào lấy ơn báo oán? Bên ngoài người đánh ngươi so này hung tàn nhiều. Nàng giống như thực hàm hậu, ngăn chặn đầy mình ý nghĩ xấu, suy đoán nói, đệ tam điều có phải hay không muốn thiếu ra cửa, tránh cho tranh đấu. Bạch Phóng che lại đôi mắt, không ngừng niệm lấy ơn báo oán, nhưng hắn vẫn là đau quá, này nếu không phải đại hắc, hắn sớm một quyền còn đi trở về, đại hắc ngươi như thế nào biết? Hắn như là nhìn đến chi kỷ, ngươi cũng xem qua quyển sách này. Không có. Giao phi thường thành thật, ta chỉ là có loại suy đoán, quyển sách này giống không giống rùa đen tinh viết. Bạch Phong nói, sao có thể? Quyển sách này cũng không phải là bên ngoài tạp thư, có viền vàng chứng thực, còn có rất nhiều đạo duyên, thuyết minh nó thật sự giúp một ít người thành tiên vấn đạo. Bởi vậy, Bạch Phong mới sâu như vậy tin không nghi ngờ. Giao như vậy hành động phái, lập tức phiên đến quyển sách này cuối cùng một tờ, một tay ở mặt trên một xé. Nàng lực lượng cường đại, thư tịch cuối cùng một tờ thượng tác giả tên bị nàng như vậy một phách, từ huyền ảo xá nhân bốn chữ đột nhiên biến đổi, biến thành một con hôi bối hàm hậu rùa đen tiên, đại biểu cho tác giả chủng tộc. Bạch Phóng. Ha ha ha ha ha ha. Giao ngửa mặt lên trời phát ra kiêu ngạo giao cười, thiếu chút nữa cười đến cong lưng, thiếu ra cửa, muốn rộng lượng, thấy tranh đấu trốn xa một chút, lấy đức oán giận bảo dưỡng tuổi thọ, còn không phải là rùa đen nhất tộc xử sự chuẩn tắc sao. Trách không được quyển sách này có viền vàng chứng thực. Nhất định trợ giúp rất nhiều rùa đen tộc nhân mạng sống thành tiên đi. Thích hợp rùa đen tộc, lại không thích hợp tiên. Bạch Phóng mặt tái rồi, mất mặt không đáng sợ, đáng sợ chính là ở đại hắc trước mặt mất mặt. Tuy rằng là bạn tốt, nhưng đại hắc rốt cuộc như vậy đẹp. Hắn cư nhiên học làm cho đại hắc mặt học rùa đen. Hắn sắc mặt không tốt, tiên sư lần trước rõ ràng chiều ta để cử quyển sách này, ta nhìn xem. Hắn mở ra ngọc giản, thấy tần tiên sư lần trước tin tức, sắc mặt trắng nhợt, không phải huyền ảo tâm pháp, là huyền úc tâm pháp. Ta lấy sai thư. Phúc. Toàn bộ Giao bả vai kích thích, cười ra nước mắt nhanh như chớp trốn đi. Lần này sự kiện, làm Giao lần thứ hai minh bạch một đạo lý. T. Nàng tạo nghệ kỳ thật đã rất cao, nhưng cái đó nắm chặt viết thư tiên, hung thú, căn bản không có nàng cường. Nói cách khác, từ mênh mông bể sở thư tịch tìm phương pháp, quá khó quá khó. Ở Giao tưởng đổi phương pháp khi, dưới cây ngọc lan, Tạ Uẩn cầm một quyển thư đi tới, tiểu Giao. A Vũ đứng lên, cùng thường lui tới giống nhau nhào qua đi. Lần này Tạ Uẩn lại không giống phía trước như vậy vui vẻ, trong ánh mắt ngược lại có lo lắng âm thầm, hắn ôm lấy phát lại đây tiểu Giao, ôm ấp chung nhảy lên cường hữu lực tim đập. Tiểu Giao, ngươi phải cẩn thận. Giao ngây người. Một chỗ rộng lớn rừng rậm, A Vũ đứng ở một thân cây thượng, nhìn xuống dưới chân đại địa, nàng đang tìm kiếm một chỗ, một cái nhất thích hợp bị săn giết địa phương. Tạ Uẩn ngày ấy nói âm hãy còn ở nhĩ, hắn ở sách cổ tra được đã từng dẫn tới một chủng tộc diệt tộc phản đồ kết cục, theo cái kia chủng tộc diệt vong. Cái kia phản đồ tuy rằng còn sống, nhưng là dần dần trở thành một loại khác sinh vật. Cái kia phản bội long cũng có khả năng là cái dạng này kết cục, đáng tiếc chính là, long tộc không phải bình thường chủng tộc, bọn họ chẳng sợ nghèo túng, cũng cụ bị cực cường lực sát thương cùng lực phá hoại, không có long sẽ vứt bỏ chính mình thân phận. A Vũ chỉ phải đến một chút long khí, là có thể lần thứ hai trưởng thành, tuy rằng vẫn cứ không có hóa rồng, cũng đã cùng long vô hạn tiếp cận, nói cách khác, long khí có thể trợ giúp nàng trở thành long, như vậy, nếu ăn luôn một cả con rồng đâu. Đương thời, chỉ có A Vũ có thể bị long tộc bí bảo tán thành là long thân phận, nếu cái kia phản bội long còn muốn tận lực bảo trì long lực lượng, hắn liền nhất định đến tới giết chết A Vũ, ăn nàng. Hắn vì cái gì đến bây giờ vẫn cứ không có xuất hiện động thủ. Không sợ chính mình càng ngày càng cường, hắn xuống tay càng vãn càng gian nan sao. A Vũ bình tĩnh mà suy nghĩ thật lâu, đại khái là lúc trước nhìn không ra nàng chính là long, rốt cuộc lúc ấy nàng còn bị ngộ nhận vì là xà. Hoặc là nói, cái kia thanh long thân bị trọng thương còn ở dưỡng thương, chờ hắn nhìn ra nguyên lai là nàng sau, mới có thể tới lấy nàng tánh mạng. Lại hoặc là nói, bởi vì nàng cùng Tạ Huẩn từ trước đến nay như hình với bóng, lúc trước Tạ Huẩn đơn giản là thân thể không đủ cường hãn, kém hắc long tộc trưởng nửa tuyến chi cách, lúc sau, Tạ Huẩn lần thứ hai tăng mạnh tu luyện, một cái Tạ Huẩn một cái nàng, bọn họ thêm lên, kia chỉ thanh long thần có lẽ sẽ không xuất hiện. Giao đồng tử dựng thành một đường, xanh biết hai mắt tôi mãn máu lạnh hung thú tàn nhẫn, nàng ở trên cây quan sát đại địa, trong lòng tràn đầy lạnh băng. Nguyên nhân thật là rất nhiều a, nhưng là, nàng cũng không phải là ái tra án giao long, vô luận loại nào thủ đoạn, chỉ cần dẫn ra thanh long thần liền có thể. Giao cố tình tránh đi Tạ Huẩn, đi vào cái này địa phương, nàng không tin, như vậy trời cho cơ hội, kia chỉ thanh long thần sẽ vứt bỏ. Nàng từ trên cây bay đến dưới tàng cây, thành thạo tức tiêm nhánh cây, bãi thành một cái giản dị hỏa giá, toàn bộ giao lại biến thành nguyên hình, bá một tiếng hoành nằm đống lửa thượng. Một loại nướng bờ bờ cờ mùi hương truyền khai. Giao tuy rằng vảy dày mo, cứng rắn vô cùng, nhưng nàng thả xuống hỏa cũng không phải bình thường hỏa, tuy rằng vẫn cứ vô pháp đối nàng tạo thành thương tổn, nhưng là có thể nướng ra một loại thơm ngào ngạt, tựa như nướng bờ bờ cờ hương vị. Giao ngáp một cái, lại phiên một cái thân, đem chính mình nướng đến càng đều đều chút. Dương dậm thú nhóm cho rằng này chỉ giao điên rồi, hỏa xuyến nướng chính mình, so với một con bình thường giao, một con điên rồi giao càng lệnh thú cảm thấy sợ hãi. Chẳng sợ nàng thật đem chính mình nướng tiêu, giải lên thì là hương liệu, chúng nó cũng sẽ không ăn một ngụm, lập tức, thú nhóm lập tức chuyển nhà. Không có thu chú ý tới, nguyên bản sáng sủa thời tiết dường như đã xảy ra một chút biến hóa, tuy rằng thái dương vẫn cứ sáng sủa, hiểu phong như cũ ấm áp dễ chịu, nhưng không khí gian giống như nhiều một cổ đỉnh trệ nặng nghề hơi thở. Không khí phảng phất bị sắc nhọn duệ khí cắt qua đè dẹp lép, ở vào trong không khí tâm A Vũ chỉ cảm thấy không khí bị nháy mắt cắt đoạn, bên ngoài không khí đè ép tiến vào, muốn đè dẹp lép nàng thân hình, lại bị cứng rắn dao lần đón đỡ. Nàng bỗng nhiên thoáng khởi, tinh chuẩn mà cùng phóng tới một con thương thanh sắc long chiến đấu ở bên nhau. Thanh long thần hoàn toàn không có A Vũ phía trước chứng kiến mạnh mẽ, nó trên người vảy tung bay, gục xuống nửa rất không xong, lộ ra màu đỏ thịt, liền trên đầu rác đều tàn. Hai chỉ long chạm vào ở bên nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không nói một lời bắt đầu phóng thích sát chiêu. Bọn họ đối lẫn nhau tính toán trong lòng biết rõ ràng. A Vũ biết Thanh Long Thần muốn giết nàng ăn thịt uống máu, Thanh Long Thần đồng dạng biết nàng đang ép hắn xuất hiện, liền nướng bờ bờ cờ long thịt như vậy phương pháp đều có thể nghĩ đến tới trào phúng hắn, hắn sao có thể buông tha cái này tiểu bối. Quăng! Hai chỉ long vậy đồng thời dựng thẳng lên tới, để ép đối phương không gian, ý đồ đem đối phương cắt đến máu tươi đầm địa, da cốt chia lịa. Chảo cùng chảo dây dưa ở bên nhau, móng tay khảm nhập đối phương chảo chung. Giao không có long thân hình, nàng so thanh long thần tiểu một chút, hiện tại bị áp xuống phong. Nhưng mà, Giao rõ ràng nhớ rõ, này chỉ thanh long thần sớm hướng chấn ma huyên hiến tế chính mình thân thể, hiện tại long khu rốt cuộc là chỗ nào tới đâu. Nàng tuyệt không sẽ bại bởi loại này long. Nàng bị bỗng nhiên ném đi trên mặt đất, Giao chảo hung hăng thâm nhập ngầm, ổn định thân hình không bị chụp đi, lại phát ra một tiếng thật lớn giao giống, chiều này chỉ thanh long thần nhào qua đi. Này một kích, lại là nàng tương đối đến lợi, thanh long thần bị nàng đỗng nhiên đánh tới, mang theo bàng bạc lực lượng, khắp rừng rậm ẩm ẩm hạ hãm, không được đi xuống rơi xuống. Hai chỉ long lực phá hoại quá mức cường đại, rừng rậm, đại địa lung lay sắp đổ, đình trệ tiến đại địa, nhật nguyệt quang mang hoàn toàn vô pháp chiếu xạ đi vào. Càng đánh, Giao càng phát hiện này chỉ thanh long thần thân hình có vấn đề, này đó thịt, cốt mặt ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng là đánh đến càng lâu, Giao phát hiện này đó thịt căn bản không phải chân chính sống thịt. Nhiều nhất là này chỉ thanh long thần tồn xuống dưới còn lại chết long thân hình. Nàng tuyệt đối không thể đánh không lại như vậy một cái có được chết long thân khu long. Thanh long thần hô hấp thực trọng, đình trệ ngầm rừng rậm cổ đãng hắn qua lại tiếng hít thở, phanh. Giao bị hắn đánh tiến trong đất, toàn bộ giao khu toàn bộ đình trệ đi vào, Giao lập tức mang theo một đống bùn đất một lần nữa bay lên tới, một đôi phách về phía hắn phía trước chịu quá thương địa phương. Dù cho hắn đổi quá một bộ thân hình lại làm sao vậy, long tộc tạo thành thương, trước nay đều khắc ở linh hồn. Giống. Thanh long thần càng ngày càng cố hết sức, nó nguyên bản căn bản không nghĩ tới này chỉ tiểu bối có thể cùng hắn đánh lâu như vậy, lại là thiên sinh địa dưỡng long lại làm sao vậy, chỉ cần hiện tại chính là giao khu, nàng liền không khả năng có thật sự sánh vai long lực lượng. Thanh long thần trảo hung hăng cắm đến A Vũ cái đuôi thượng. A Vũ ra này phẫn nộ rồi, này phá long, cư nhiên dám hủy nàng hoàn mỹ thân hình, nàng căn bản không, liền cái này lực đạo hung hăng đầu đuôi trảo đồng thời đánh qua đi, đâm thủng thanh long thần bụng, rót vào chính mình độc. Như vậy độc cùng phía trước nàng chôn ở thanh long thần linh hồn độc trong ngoài đồng thời tạo áp lực, thanh long thần long khu dần dần ra tốc hư thối. T. Một bãi thịt nát, cũng dám cùng nàng tranh. Chết đi đi, dao xoay tròn thân hình, từ thanh long thần bị đâm thủng bụng nơi đó toàn bộ dao hung tàn mà chui vào đi, ở bên trong dùng chảo giác không ngừng phá hư hắn nội thể, lại ầm ầm bay ra tới, quay đầu lại bỗng nhiên cắn hạ hắn cái đuôi. Máu tươi ở âm u ngầm sái ra tới, rơi xuống trên mặt đất, tuy rằng thanh long thần hiện tại mất đi long bộ phận thần lực, nhưng hắn đã từng là chân chính long. Long huyết nhỏ giọt, ngầm con run, bùn đất không ngừng trưởng thành vì quái vật, lại bị bọn họ đánh nhau lan đến, từng mảnh chết đi. Này phiến đỉnh trệ đại địa rốt cuộc bị đánh đến tứ phía gió lùa, tất cả đều là rách nát lỗ, ngầm sông ngầm thủy từ này đó lôi chút xuống mà ra, bao phủ thành hà. Lại bị am hiểu hô mưa gọi gió hai chỉ long đồng thời khống chế, nhấc lên một mảnh đại dương mênh ngông. Dương dậm biến thành mất mát ngầm vương quốc, lại biến thành một mảnh đại dương mênh ngông, trên bầu trời thái dương không biết khi nào hoàn toàn bị mây đen che đậy. Đại dương mênh ngông mặt ngoài, bay màu xanh lá, màu đen vẩy, mang theo còn sót lại máu tươi tẩm bổ ra tân quái vật, lại bị long uy, gia uy tiêu diệt. Đại dương mênh ngông giống giận, nhìn như bình tĩnh đại dương mênh ngông bên trong nhấc lên dưới nước cơn lốc đủ để xé rách bất luận cái gì một tòa tiên sơn. Rốt cuộc, một cái màu xanh lá, tàn phá long khu nổi lên mặt ngoài, đen nhánh dao từ dưới mà thượng bay lên tới, đen nhánh nhan sắc quá mức thâm trầm, dẫn tới nhìn không thấy một chút huyết sắc, nhưng sáng lên vảy trở nên đen tối, đủ để chứng minh hiện tại mặt trên tất cả đều là máu đen. Bùn dao, không, phải nói bùn long thắng. Nhưng là, thanh long thần thật sự đã chết sao? Hắn đã chết một cái lại một cái thân hình, lại đều ngóc đầu trở lại, nhất định còn kém điểm cái gì. Nhưng vào lúc này, không trung tiêu tán thái dương một lần nữa xuất hiện, lại không phải một cái thái dương hình dạng, sáng trong đến phảng phất muốn giết chết người kim quang bên trong, một tôn thật lớn tượng Phật đứng lên, nó mang theo trách trời thương dân mỉm cười, chậm rãi lộ ra sắc nhọn hàm răng. Phật âm hưởng triệt thiên hạ. Một đám chắp tay trước ngực tăng nhân từ tượng Phật đi ra, màu đỏ Phật bảo phân không rõ là huyết nhan sắc vẫn là chu sa nhan sắc, hướng dưới bầu trời dương lên, giống như thu tin chúng tiền nhang đèn giống nhau, mưa to máu tươi bị thu hồi tới. Thủy âm Phật quỷ. A Vũ trong đầu lập tức nghĩ đến Tạ Huẩn đã từng nói cho nàng lời nói, tiên môn hai đại khắc tinh, một cái là chân chính đại thành diệt nói huyết ma, một cái chính là thủy âm Phật quỷ, muốn hiến tế một cái chân chính Phật môn, cái này Phật môn các đệ tử nhất định phải tín ngưỡng thành kính, rồi lại nhất định phải hàm đoán mà chết, máu tươi từ Phật trong bụng ra tới, nội tạng vì Phật bụng tăng thêm trang trí. Tiên môn khắc tinh một khi hoàn thành, sở hữu tiên linh lực đối nó không hề khởi chút nào tác dụng, chỉ có thể vây, không thể giết, liền vây cũng muốn trả giá thật lớn đại giới. Thật lớn tượng Phật trước mặt, một thanh xương kiếm từ trên trời giáng xuống, ở máu tươi muốn tắm gội tượng Phật toàn thân khi, xương kiếm hướng tượng Phật lập trảm mà đi, vẫn chưa chém giết tượng Phật thân hình, nhắm ngay lại là vô biên tà khí. Vâng! Tà khí tứ tán, vạn đạo căn nguyên chi lực không phải tiên linh lực, có thể đối bọn họ có tác dụng, nhưng Tạ Huẩn cũng là tiên nhân. Tại đây tương sinh tương khắc thế giới, hắn là tiên nhân, liền vô pháp giết chết tiên môn khắc tinh, chẳng sợ tu ra vạn đạo căn nguyên chi lực. Chẳng sợ thực lực mạnh hơn thủy âm Phật quỷ, cũng giết bất tử nó. Hắn nguyên bản có thể chu sát hết thể tà ám xương kiếm rơi xuống, tà khí tán sau lại đoàn tụ ở bên nhau. Hắn có thể lấy bản thân chi lực không cần bất luận cái gì núi sông mê cung vây trận ngăn trở thủy âm Phật quỷ, có thể làm thủy âm Phật quỷ toàn vô sức phản kháng. Nhưng là, thiên hạ chỉ có Tạ Huẩn cùng đồng lai tổ sư sẽ vạn đạo căn nguyên chi lực, còn lại tiên, người, thú hẳn là làm sao bây giờ. Tạ Huẩn ở kim quang trung nhìn lại kia phiến đại dương mênh mông. Tại đây loại nguy hiểm nhất thời khắc, hắn tổng hội đi tìm tiểu giao tồn tại. A Vũ thấy được Tạ Huẩn, đồng thời, nàng còn cảm nhận được một chút khác thường. Thanh long thần tàn hồn bay ra, cùng thủy âm Phật quỷ nơi đó tới xuống máu tươi dung hợp ở bên nhau, hấp thu. Hắn lần thứ hai hấp thu thủy âm Phật quỷ bộ phận năng lực. Thanh long thần cái thứ nhất mục tiêu là A Vũ, hắn lớn mạnh chính mình hồn phách sau, dùng máu tươi ngưng kết ra long khu, chiều A Vũ công tới, Tạ Huẩn lập tức hồi kiếm, ôm A Vũ phi khai, hắn kiếm so thanh long thần hiếu thắng. Thanh long thần lại dây lát gian đem chính mình biến thành thủy âm Phật quỷ, tiên môn khắc tinh. Tạ Huẩn kiếm từ thân thể hắn xuyên qua đi, hắn máu tươi hứa ra, hơi thở thoi thoát, lại chính là không chết được. Ha ha ha. Thanh long thần cười, ta trăm cây ngàn đắng lao lực tâm cơ, mười mấy vạn năm như hoa mới khiến cho thủy âm Phật quỷ hiện thế, tương sinh tương khắc, ngươi giết không chết ta. Kia bổn long đâu? A Vũ đông nhiên thoán qua đi, cắn hạ thanh long thần, Thanh Long Thần lại nháy mắt biến thành máu tươi long khu, A Vũ không thể một kích đắc thủ, ngược lại bị chụp trở về, dừng ở Tạ Uyển trong lòng ngực, nàng dao ngoài miệng xuất hiện vết máu. Đây là dao bị đánh đến nhất thảm một lần. Nàng trong lòng tràn ngập phẫn nộ, không hề lùi bước, hung thú sẽ không cùng so với chính mình cường người đánh, nhưng nàng cũng không tán thành này Thanh Long so nàng cường, kỳ kỳ dâm xảo thôi. Dao lặng lẽ đối Tạ Uyển nói, chúng ta cùng nhau thượng, hắn biến thành thủy âm Phật quỷ theo ta đi giết hắn, biến thành máu tươi long liền ngươi đi. Tiên môn khắc tinh có thể bị long chu sát, tiên nhân lại có thể chu sát long. Hảo. Tạ Uyển chính mắt nhìn thấy A Vũ trên người có máu tươi, hắn hiện tại lại chỉ có thể đem hết thể lo lắng cùng quan tâm đè ở đáy lòng. Ha ha ha ha. Thanh Long Thần cười to, hắn sao có thể không biết bọn họ sẽ áp dụng cái gì kế sách, nhưng đừng quên, hiện tại có hai chỉ thủy. Chương 82 hóa rồng dao, 2. Âm Phật quỷ. Bầu trời một con, trên mặt đất một con, Tạ Uyển rốt cuộc lựa chọn chu sát nào một con đâu. Bầu trời thủy âm Phật quỷ có đồng lai tổ sư dùng vạn đạo căn nguyên chi lực khắc chế, nhưng là như vậy quang mang vẫn cứ không ngừng giết chết mặt đất người, tiên môn phí công mà triệu hoán phi kiếm pháp khí, đem quang mang cùng nhân gian ngăn cách, phi kiếm pháp khí ngộ quang tắc thoái, lại chỉ có thể lại lấy ra tới tiến vào phí công tiêu hao. Kho hàng trồng chất pháp khí tiêu hao hầu như không còn, bọn họ không ngừng ngăn cản thương vong, nhưng gần dựa đồng lai tổ sư một người tuyệt không đủ, nếu Tạ Uyển bay lên đi đối phó chân chính cường đại thủy âm Phật quỷ. A Vũ liền sẽ một mình đối mặt bị tẩm bổ Thanh Long Thần. Thanh chính tiên nhân, sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Thanh Long Thần tràn ngập ác ý. Giao suýt nữa bị hắn ghê tẩm đến một đuôi ném qua đi, tự cho là thông minh. Tạ Uyển tất cả đều muốn, hắn cùng A Vũ liếc nhau, mang theo A Vũ bay đến không trung đối phó thủy âm Phật quỷ. T. Giao mục lưu chuyển tàn nhẫn quang, nàng trước giết chết không trung thủy âm Phật quỷ, lại mang theo Tạ Uyển giết chết Thanh Long Thần. Không phải Thanh Long Thần từng bước đánh bại bọn họ. Là bọn họ từng bước đánh bại Thanh Long Thần cùng Thủy Âm Phật Quỷ. Phá Long, dùng hắn ngu xuẩn đầu góc ngẫm lại đi. Giao bốn lượn bay lên, cắn ở không trung Thủy Âm Phật Quỷ trên người, ngoài dự đoán chính là, tản ra kim quang phun ra nuốt vào máu tươi Thủy Âm Phật Quỷ chỉ là cao mày, suy sụp một chút thân hình, nó không có chết. Long có thể chu sát tà ám, nàng hiện tại. Không thể. Ha ha ha ha. Thanh Long Thần đi theo bay lên tới, ngươi hiện tại không phải Long, ngươi căn bản làm không được, ta có thể sát nó. Ngươi căn bản không thể. Ngươi hiện tại không phải Long. Không phải Long. Liên phản bội Long trải qua những việc này, đều có Long huyết, nó là thật sự Long, cho nên liền máu tươi Long khu mới lợi hại như vậy, vì cái gì bổn giao lại vẫn cứ không thể trở thành chân chính Long. Nàng rốt cuộc là kém ở nơi nào? A Vũ tràn ngập không cam lòng, xanh biếc đôi mắt bắt đầu từng bước trở nên huyết hồng, vậy toàn bộ nổ tung. Thanh Long Thần cùng Thủy Âm Phật Quỷ đồng thời lựa chọn sát nàng, hai bên công kích dưới, giao khu vận thành bánh quay trèo. Lấy xảo quyệt góc độ ý đồ tránh đi, lại vẫn cứ phải bị quét đến một chút. Thời khắc mấu chốt, Tạ Uyển xuất hiện ở A Vũ bên cạnh, nhất kiếm ngăn cách Thanh Long Thần, lại cùng Thủy Âm Phật Quỷ đánh nhau, hắn mang theo A Vũ hướng bên cạnh phi khai. A Vũ nhìn Tạ Uyển mặt, Tạ Uyển không đi giúp còn lại người sao? Đối mặt tiên môn khắc tinh, bọn họ mới yêu cầu trợ giúp, bổn giao tuyệt không sẽ chết. A Vũ chiều Đồng Lai tổ sư chỗ nhìn lại, Đồng Lai tổ sư bên cạnh là Cửu Khúc Sơn Hà, vây trận không ngừng tạo thành. Hắn cũng nhanh chóng cách chủ còn lại tiểu Phật quỷ, Tạ Uyển cũng ở nơi đó. Không, phải nói Tạ Uyển hóa thân ở nơi đó, trường kiếm tiêu điều vắng vẻ, lệnh quang mang vô pháp xuyên thấu qua, không hề máu tươi khắp nơi. Kia chỉ là hóa thân, mà chân chính Tạ Uyển, ở chính mình bên cạnh. Tại đây loại thời điểm sử dụng hóa thân, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm hành động, Tạ Uyển chỉ nói, tiểu giao, ta tổng muốn ở ngươi bên cạnh. Không có bất luận cái gì một cái lựa chọn, là vì bất cứ thứ gì từ bỏ tiểu giao. Hắn ai đều sẽ không từ bỏ, thân là tiên nhân chức trách, không phụ sư tôn gửi gắm, thân là tiểu giao người yêu, hắn tình nguyện làm đao cắt ở trên người mình, làm máu tươi từ chính mình trong cơ thể chảy ra, cũng sẽ không làm nàng có một chút thất vọng. Hóa thân cấp thiên hạ, chân chính chính mình cấp tiểu giao. Tạ Uyển làm tiên nhân, phân ra hóa thân đối phó tiên môn khắc tinh, trên mặt xuất hiện một cái thật nhỏ miệng vết thương, tuy rằng rất nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng cũng nhiễm hồng giao lục mắt. Vừa rồi Tạ Uyển hiểm trạng, lệnh giao rất là phẫn nộ. Một cái chân chính thủy âm Phật quỷ, một cái cụ bị thủy âm Phật quỷ năng lực Thanh Long Thần, hai vị tiên môn khắc tinh giáp công một cái tiên nhân, tuy rằng Tạ Uyển không phải bình thường tiên, vẫn làm giao sinh khí, trùng quan nhất nộ, ánh mắt càng đổi càng hồng. Tiểu giao, ngươi không sao chứ? Như vậy thương, Tạ Uyển căn bản không bỏ ở trong mắt, này miệng vết thương, bất quá cũng là vì tương sinh tương khắc mới cho hắn lưu lại, hắn trước tiên hỏi A Vũ. Hắn mềm nhẹ hòa hoãn, giao lại chiều hắn một giống. T, Tạ Uyển. Bổn giao đã sớm nói qua, muốn ngươi trở thành bổn giao đặc cấp hộ pháp, bổn giao cường đại như vậy giao, tương lai long, là phải bảo vệ đặc cấp hộ pháp, mà không phải bị bảo hộ. Giao đại vương phẫn nộ mà đem Tạ Hẩn một đuôi quét đến chính mình phía sau, Tạ Hẩn không màng giao ý nguyện lần thứ hai tiến lên, bị giao bạo long điên cuồng hét lên. Toàn bộ giao ánh mắt bắt đầu trở nên đỏ đậm, từ u lục hồ nước dần dần nổi lên chu sắc, một nửa là lạnh leo sắc khí, giống nhau là cuồng liệt phẫn nộ, nàng ở không trung vậy toàn bộ nổ tung, chiều thanh long thần bay thẳng mà đi. Phẫn nộ lực lượng từ giao trong cơ thể bốc lên dựng lên, bàng bạc lực lượng quá mức thật lớn, liền này phó giao khu đều phải trang phục lộng lây không dưới. Nàng bộ dáng quá đáng sợ, đương xanh biết đôi mắt rút đi biến thành sát khí lúc sau, tựa như tu la địa ngục ra tới hung giao, thanh long thần đã cảm thấy một loại sợ hãi, càng nhiều đồng dạng cảm thấy phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Ngươi hiện tại bất quá là giao, dựa vào cái gì làm ta sợ hãi? Thanh long thần chiều nàng nên đi, chân chính máu tươi long khu cùng giao khu chạm vào nhau, lại hoàn toàn vô pháp lay động giao khu, hắn không bị phá khai, lại cũng vô pháp thắng lợi, như vậy đã cũng đủ sỉ nhục. Giao. Nàng hiện tại là giao. Giao thân hình cùng hắn đường đường thanh long thần tướng so không phân cao thấp. Hắn hiện tại trải qua tầm bổ, nhưng không thể so đã từng kém. Thanh long thần cảm thấy đố ghét cùng điên cuồng, hắn nhất định phải ăn nàng thịt uống lên nàng huyết. Thanh long thần dùng hết sức lực lại chiều A Vũ cắn tới, A Vũ đồng dạng cắn qua đi, xảo trá hai chỉ long giờ khắc này bởi vì lực lượng, bị kích khởi chưa từng có thắng bại dù. Trong không khí, có thứ gì ngao ngoe dục dịch, muốn chui vào A Vũ trong cơ thể, rồi lại bị ngăn cản. Thanh long thần trên người mạo huyết, trong không khí đồ vật, là này chỉ giao long cốt đi. Nàng không chiếm được, thanh long thần đã sớm biết, hắn dùng thỏ tử hồ bi ngữ khí, ngươi không chiếm được long cốt, long tộc hủy diệt, không có thể chế ước ngươi long. Sơn xuyên nhật nguyệt đều sẽ áp chế ngươi long cốt. Giao chiều hắn tắt tới, hai chỉ long tràn ngập giết chết đối phương dục vọng. Tựa như ta giống nhau, không có long tộc, thiên địa sơn xuyên nhật nguyệt cũng không muốn ta tiếp tục đường long, nhưng ta so ngươi hảo, ta một ngày vì long, trung thân không e ngại chúng nó, ta vĩnh viễn là long, chúng nó chỉ có thể áp chế ta hình, áp bách không được ta cốt. An thân thể của nàng, hắn là có thể mọc ra tân chân chính long thịt, đến lúc đó, sơn xuyên nhật nguyệt lại có gì sợ. Hai con rồng đánh đến huyết nhục văng khắp nơi, Tạ Hẩn rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lo lắng ảnh hưởng tiểu giao, hắn chỉ có thể đối phó một khác chỉ nhận thấy được A Vũ uy hiếp lực thủy âm Phật quỷ, làm nó một chút uy hiếp cũng thấu bất quá tới. Giao trên người tí tách mạo huyết, sơn xuyên phong nguyệt áp chế long cốt. Đây là Tạ Hẩn lúc trước nói cấm chu sao? Ai nói giao xem ở trong mắt, sợ hãi long không thể không áp chế mới sinh ra nàng, nàng lại như thế nào đem chúng nó để vào mắt? Hiện tại sơn xuyên nhật nguyệt ngao ngoe dục dịch, tựa hồ muốn cởi bỏ cấm chú. Rồi lại lo lắng, chúng nó là thiên địa tự nhiên vận chuyển, chúng nó phát hiện thủy âm Phật quỷ uy hiếp chỉ có long có thể giải quyết, nhưng này chỉ long. Nàng thánh uy hiếp, không hề áp chế nàng tồn tại. Sơn xuyên nhật nguyệt ở do dự, giao cũng có thể cảm nhận được loại này do dự, nhưng nàng đống nhiên điên cuồng hét lên, không có một chút tỏ vẻ chính mình sẽ đối xử tử tế thiên hạ ý tứ, ngược lại một cái vây đuôi, phẫn nộ mà tức đoạn quanh mình sơn xuyên con sông, sơn xuyên không chịu nổi nàng lực lượng bạo toái. Tất cả đều cho nàng chết. Ngăn trở bổn long, toàn bộ. Đồng thời, liền này cổ tức giận, nàng một cái xoay người, đem thanh long từ không trung áp xuống đi, thẳng tắp án trên mặt đất, chảo lần thứ hai cắm vào nó trái tim. Sơn xuyên sụp xuống, nhật nguyệt lập lòe, tất cả mọi người cảm nhận được đầu hong một chút, long cốt tránh ra sơn xuyên giam cầm, biến thành kim quang, từ giao thân hình nội trọng tố. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể dưới đáy lòng nghe được một thanh âm vang lên triệt thiên địa long giống. Bọn họ đại đa số không dám hướng không trung xem. Chỉ có thể cúi đầu, tu vi cao tiên cùng thú ngẩng đầu, ở không trung nhìn đến một cái che trời hắc long, lạnh lẽo long khu làm mỗi cái nhìn thấy người đều theo bản năng sợ hãi run rẩy, lực lượng cùng mỹ, uy nghiêm cùng túc sát, lạnh băng trong suốt lục mắt cao cao tại thượng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể miêu tả. Long. Long cản trở thủy âm Phật quỷ. Giống. A Vũ hét lớn một tiếng, thanh long thần ở nàng chảo hạ bị xé thành mảnh nhỏ, liên quan linh hồn cùng nhau mai một. Nàng lại quay lại long khu. Vừa rồi túc sát hoàn toàn sẽ không làm nàng dừng lại, đồng nhiên bay đến chân chính thủy âm Phật quỷ trước mặt, một đuôi chụp được. Thủy âm Phật quỷ đương trường vỡ vụn, giao độc một lần nữa tiến hóa, nàng thở ra lệnh băng long tức, lại cố tình mang theo lệnh người hít thở không thông phong, sở hữu tiểu Phật quỷ toàn bộ ăn mòn hư thối, không lưu lại một chút dấu vết. A Vũ hành trình không có kết thúc, nàng hoài phẫn nộ ngọn lửa, nhằm phía trên bầu trời lúc này lại xuất hiện Thái Dương. Ở Thái Dương quanh thân quang huy thượng phẫn nộ một giống, Thái Dương sáng lạn quang mang đen tối. Chậm rãi mới một lần nữa sáng lên, nhưng có mắt tiên nhân đều có thể nhìn đến, trên bầu trời nhất bắt mắt đã không phải Thái Dương. A Vũ làm xong này hết thảy, lại bá mà chiều Tạ Hẩn bay qua đi, Tạ Hẩn vẫn luôn đang nhìn nàng. Bất đồng với người khác ánh mắt biến hóa, Tạ Hẩn trong mắt vẫn luôn là quan tâm lo lắng cùng không hòa tan được tình yêu. A Vũ đen nhánh long khu một phen đem một thân tuyết y dị tạ hưởng ấn ở một đóa vân bên cạnh, lục mắt nhìn chăm chú vào trên mặt hắn kia nhẹ nhẹ vết máu, long khu vòng lấy hắn, mở miệng, bổn long vì ngươi trùng quan nhất nộ, thế nào? Tạ hưởng bị tường đông ở vân thượng, trầm mặc. Lớn như vậy chiến đấu, hắn chỉ là bởi vì gặp phải tiên môn khắc tinh lại nhất tâm nhị dụng bảo hộ tiểu giao, trên mặt mới nhiều nhàn nhạt vết máu. Như vậy cường tiên, hiện tại bị bá đạo tường đông. Tạ hưởng thực phủng tiểu giao, hiện tại hẳn là kêu tiểu long chàng. Tiểu Long thật là lợi hại. Tạ Huẩn cùng thường lui tới giống nhau, tinh tế đánh giá trên người nàng có hay không thương, A Vũ ánh mắt bá đạo mà dây dưa nhìn lại. Tạ Huẩn bỗng nhiên nói, Tiểu Long, vừa rồi đau không đau. Tất cả mọi người nhìn Long quay phong vân, chỉ có Tạ Huẩn để ý Long sống sờ sờ mọc ra Long khu có bao nhiêu đau. T, không đề cập tới con hảo, nhắc tới, toàn bộ Long suýt nữa nghẹn ngào, thật sự đau quá, thật sự là phi Long đãi ngộ. Nhưng, lục mắt vừa chuyển, nàng hiện tại chính là Long. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ, đương nhiên không thể nói đau, nàng vừa nhấc long đầu, đương nhiên không đau, bổn long như vậy cường đại long. Nói xong, lập tức một đầu đem Tạ Huẩn đỉnh bay đi, nháy mắt bay ra chúng tiên tụ tập chỗ. Ở chúng tiên nghe không được địa phương, uy phong lẫm lẫm từ giao hóa rồng long thần đại nhân toàn bộ long lập tức banh không được, long đầu nghẹn ngào phát run, bá một tiếng biến thành thích hợp lớn nhỏ, bổ nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, thật sự đau quá, Tạ Huẩn mau mau mau, cho ta ngao một chút không khổ dược. Tạ Huẩn không chung chơi đổ mì nổ luyện được thập phần thành thạo, đồng dạng thực xuất ruột, sao băng chiều phù khúc lâu đuổi, Tiểu Long, chờ một lát. Tạ Huẩn, ngươi sửa miệng quá nhanh đi, phía trước rõ ràng vẫn luôn kêu ta Tiểu Giao. Chính là ngươi hiện tại là Tiểu Long. Kỳ thật kêu Tiểu Giao cũng không có việc gì, đừng tưởng rằng bổn Long không biết, ngươi tuy rằng kêu Tiểu Giao, nhưng kỳ thật nói không chừng tưởng cái kia tự là Tiểu Kiều. Tiểu khí Tiểu. Tiểu Long như thế nào cái gì đều biết. Tạ Huẩn đương nhiên có thể kêu Tiểu Giao. Tựa như hắn Tiểu Giao Tiểu Long sẽ kêu hắn chủ nhân giống nhau, một cái xưng hô, lười đến đổi căn bản không có gì, nhưng Tạ Huẩn cho rằng, kêu Tiểu Long, càng có thể làm nàng cao hứng. Tỷ như nàng hiện tại bị kêu Tiểu Long khi, căn bản thu không được khoe môi. A Vũ nói, đương nhiên, ta là thông minh nhất Giao, cũng là lợi hại nhất Long. Đúng rồi, biến Long về sau có thể mỗi ngày ăn nhiều một chút tím da cây nghĩa sao. Còn có linh cá linh thịt. Không thể, sẽ có sâu răng. Ngươi chừng nào thì gặp qua Long Trường sâu răng. A Vũ bắt đầu tính toán, đúng rồi, còn có bổn Long Sơn, bất thời giờ cũng đến đi kế thừa, không biết nếu tiên Sơn trọng sinh, trước kia kia chỉ hộ Sơn thần thú còn ở đây không. Tạ Huẩn rất có kiên nhẫn mà nói tiếp, hẳn là ở. Lúc trước nàng bị bổn Long phóng hỏa thiêu Sơn dọa đi ra ngoài không trở về, tránh thoát kia trường kiếp nạn, nhưng tiên Sơn mai một nàng cũng sẽ đi theo biến mất, nếu nàng cũng chưa về, bổn Long chuẩn bị đi bắt cóc thanh vọng tiên Sơn hộ Sơn thần thú. Chói. Tạ Huẩn bắt được một cái tử. A Vũ đúng lý hợp tình, đúng vậy, Thanh Tuyệt Cung lúc trước như vậy đối nàng, bổn Long muốn nàng đi Thiên Ngu Tiên Sơn lại làm sao vậy? Ân. Tạ Huẩn là thực nội liêm ôn nhu tiên, hắn Tiểu Long bất luận cái gì một vấn đề, hắn đều sẽ trả lời, chẳng sợ trong đó có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề. Còn có cái gì, bổn Long có phải hay không đã quên nàng đắm chìm ở chính mình về sau liền phải quá thượng giao xa dâm dật, giàu có tứ hải kế thừa Tiên Sơn tốt đẹp sinh hoạt. Có điểm nhớ không nổi chính mình đã quên cái gì. Trong chốc lát uống thuốc xong lại tưởng. Tạ Huẩn dùng một viên tím da cây nghĩa làm cũng không ngọt đường, lấp kín Tiểu Long miệng. Chương 83 phiên ngoại. Một mạch lạnh băng mùi hoa nhàn nhạt mà nổi tại trong không khí, cung điện bị quan đến kín mít không ra phong, chỉ có cực nhạt méo hoa cỏ mùi hương có thể từ cửa sổ thấu tiến vào. Tạ Huẩn ngửi được mùi hoa, mở to mắt, tay phải theo bản năng đi vớt bên cạnh Tiểu Long, tay ở trống rông mép giường sờ sờ, một cái bóng dáng cũng chưa sờ đến. Hắn đứng dậy, tóc đen du tả mà xuống, ngực chỗ bạch y hơi sưởng, trải rộng ái muội dấu vết. Xuân ý hòa thuận vui vẻ trong điện, đầy đất hỗn độn tỏ rõ nơi này phát sinh quá cái gì. Tạ Huẩn thực nghi hoặc, Tiểu Long đâu? Bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Tạ Huẩn theo thanh âm đi qua đi. Mộ Mặc, giấy tuyên thành bị xả chọc bút lông, đánh nghiêng một thùng thùng mực tàu, một đống giấy tuyên thành trung, Tạ Huẩn thấy một con đen như mực dao. Không, hiện tại hẳn là một con đen nhánh vô tạp sắc long chính vùi đầu ở một đống giấy trung. Long đầu thượng lục mắt tràn ngập không vui, chính ngậm một con bút lông, nhìn chằm chằm trên giấy viết viết vẽ vẽ. Lục mắt khi thì vừa lòng mà đánh giá, bổn long quả nhiên là trên thế giới hoàn mỹ nhất long. Lục mắt khi thì lại đựng đầy không vui lạnh lẽo, vì cái gì bổn long luôn là họa đến không rất giống bổn long. Long đầu không tin tà mà lay động, bổn long như vậy lợi hại long, sao có thể liền một chút họa đều họa không tốt. Ba ba bá, tính tình cùng thường lui tới giống nhau không tốt long đem này đó giấy tuyên thành toàn bộ ném văng ra. Ở không trung xoa thành một đoàn, bẹp ném tới trong cung điện bình hoa trung. Tạ Huẩn nhận được một trương đoàn tốt giấy tuyên thành, Tiểu Long, ngươi đang làm cái gì? Tạ Huẩn mở ra này tờ giấy đoàn, mặt trên thình lình họa một con dương nhanh múa vướt hắc long, phân nhánh long giác, mạnh mẽ long chảo toàn bộ ra dáng ra hình, cùng Tiểu Long lớn lên phi thường giống. Sở dĩ dùng giống, mà không phải dùng là bởi vì không có nàng thân vận. Ngươi không cần xem, không đẹp chút nào. A Vũ phát điên, đạn pháo giống nhau một cả con rồng chiều Tạ Huẩn nhào qua đi, bị Tạ Huẩn ôm vào trong ngực. Tạ Huẩn trên người dính một đống đen tuyền mực nước, hắn lúc này mới phát hiện, Tiểu Long nguyên lai không chỉ đem cung điện làm cho dơ hề hề, đồng dạng đem nó chính mình cũng làm cho dơ hề hề, như là một con từ mực nước vớt ra tới Long, ở mí mắt thượng một sát, Tạ Huẩn đầu ngón tay liền toàn đen. Tiểu Long hôm nay thức dậy như vậy sớm, ở chỗ này vẽ tranh, là bởi vì ta duyên cớ sao? Tạ Huẩn hỏi. Đương nhiên không phải là. A Vũ sở không được đầu óc, nhìn mặt ngoài như thường, nhưng chính là có nào điểm không thích hợp Tạ Huẩn, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Nàng vẽ tranh, cùng Tạ Huẩn có quan hệ gì? Tạ Huẩn cho nàng chậm rãi xoa trên người mực nước, tuyết mục một đốn, đảo thập phần công bằng, ở A Vũ bên thai nói một câu nói, Tiểu Long là ghét bỏ ta chưa làm Tiểu Long tận hứng, cho nên sáng nay tại đây phát tiết tinh lực. A Vũ toàn bộ Long kinh ngạc mà trừng lớn lục mắt, nhìn chẳng sợ trên người có ái mội dấu vết, dơ bẩn mực tàu cũng có vẻ trời quang trăng sáng Tạ Huẩn. Tạ Huẩn như thế nào sẽ như vậy tưởng? A Vũ lần thứ hai hấp thu một chút nhân loại tri thức, quả nhiên, chẳng sợ thanh chính như Tạ Huẩn. Đối có thể hay không làm bạn lữ tận hứng cũng thập phần coi trọng. Nhất định là hôm nay nàng cố ý trước tiên tỉnh lại vẽ tranh, làm Tạ Huẩn hiểu lầm. A Vũ há mồm buồn muốn giải thích, nhưng ý xấu mà trước mắt, nói, chủ nhân, có một chút. Tạ Huẩn tay đột nhiên buộc chặt, A Vũ tiếp tục nói, chủ nhân tính toán như thế nào làm đâu. Tạ Huẩn cúi đầu, chuyên chú mà nhìn lại nàng, một khi đã như vậy, chỉ có thể phiền toái Tiểu Long lại gạt ra một ít thời gian, làm ta một lần nữa vì ở ngươi trước mặt chứng minh chính mình. Tạ Huẩn nói, khả năng yêu cầu so với phía trước càng dài thời gian, Tiểu Long. Hắn đầu ngón tay thăm hướng không nên thăm địa phương, tê, toàn bộ Long đống dưng giấy rùa lên. Tuy rằng nàng cũng thực cái cùng Tạ Huẩn cùng nhau chơi, thực cái cùng Tạ Huẩn một khối làm loại chuyện này, nhưng là gần nhất nàng còn có chuyện, không thể tiêu phí thời gian dài như vậy. A Vũ chạy nhanh nói, không phải, không có, ta vừa rồi là cố ý đậu ngươi. Nàng dùng Long chảo kéo lấy Tạ Huẩn quần áo, ta đã sớm tưởng vẽ tranh, đều là bởi vì những người đó. Tạ Huẩn xem Tiểu Long không giống nói láo, hơi hơi buông ra nàng, nguyện nghe kỹ càng. A Vũ bám mà biến thành hình người từ Tạ Huẩn trong lòng ngực chui ra đi, mang tới một trường vương vức, mang theo hương khói khí, dùng cuồng thảo viết chút tự họa, kéo trường Long mặt. Ngươi xem, lần trước bổn Long thể hiện rồi bổn Long tư thế vai hùng lúc sau, một ít phạm nhân bắt đầu cung phụng bổn Long, nhưng bọn hắn có phải hay không hạn, đem bổn Long họa thành bộ dáng này. Tạ Huẩn tập trung nhìn vào. Này trương họa thượng. Tiểu Long bị họa thành một cái hắc màu đỏ thấm giao nhau Long, nhiều như vậy nhan sắc đánh vào cùng nhau, không giống như là Long, như là. Ngươi xem, này giống không giống một cái ăn mặc hoa quần cộc hải xà. A Vũ khí tặc mà nói ra chính mình liên tưởng, chỗ nào có Long là loại này nhan sắc. Phàm nhân đều thiện quên, cho dù là tiên nhân cũng như thế, nhiều quá chút năm, bọn họ liền sẽ thật sự cho rằng buồn Long trưởng dáng vẻ này. A Vũ lúc này lần thứ hai cảm nhận được giao lự, nàng trăm cây ngàn đắng hóa rồng. Cũng không phải là vì làm từng nhà dán ở trên vách tường cười nhạo. Tuy rằng diện mạo cùng thực lực so sánh với không quan trọng, nhưng sĩ diện Long không chế không được mà tưởng, bổn Long rõ ràng đẹp như vậy, đem bổn Long họa thành dáng vẻ này, có nào con rồng có thể nhẫn. Tạ Huẩn gian nan đem ánh mắt từ cái kia bị Tiểu Long đánh giá vì xuyên hoa quần cuộc hải xa họa thượng rời đi, ngày đó tình hình hỗn loạn, Tiểu Long là màu đen, không chung còn có màu đỏ máu tươi cùng thương thanh sắc Long, hỗn loạn chung, phàm nhân tất nhiên xem kém. A Vũ nói, dù sao bổn Long không thể lấy loại này hình tượng kỳ người, cho nên, ở cùng ngươi làm loại chuyện này phía trước, ta liền tưởng hảo muốn đem chính mình họa ra tới. Nàng cao ngạo nói, lấy ta như vậy phẩm tướng, chỉ cần truyền lưu đi ra ngoài, bọn họ tất nhiên biết ai mới là thật sự Long. Thì ra là thế, khó trách Tạ Huẩn phát hiện lần này Tiểu Long có chút không nghiêm túc. Tạ Huẩn khích lệ nói, Tiểu Long rất lợi hại, biết lời đồn đãi cùng biểu hiện giả dối muốn càng sớm xử lý càng tốt, càng vãn càng khó lấy bình định. Đối. A Vũ càng cảm thấy đến chuyện này lửa xém lông mày, nàng lại cầm lấy bút lông, ở mặc thùng chung một xuyến, vừa rồi họa không đẹp chút nào, ta muốn một lần nữa họa, bên ngoài họa sư căn bản không dám nhìn thẳng vào ta Long khu, gọi bọn hắn cũng là nói không. Cảm thấy chính mình nhất đồng, chính mình có thể, giàu có cường đại hành động năng lực Long lập tức trên giấy vẽ một cái viên, làm như Long đầu, lại vẽ mấy cây cây cột, làm như Long chảo hình thức ban đầu, hết sức chăm chú mà ghé vào trên bàn vẽ tranh. Nàng hóa rồng lúc sau. Giữa mày hoa sen bất cứ lúc nào cũng có một loại phảng phất giống như chân thật thánh khiết cảm, màu đen tóc dài theo bạch ngọc lỗ thai rũ xuống tới, nghịch ngậm mà rũ một sợi xuống dưới. Tạ Huẩn nhìn bỗng nhiên như vậy năm tháng tĩnh hảo Tiểu Long, hơi hơi câu môi, hắn thanh âm phóng thật sự nhẹ, "Tiểu Long, không thể chỉ dùng một cái nhan sắc." "Ân." A Vũ ngẩng đầu lên, "Chính là, nàng vốn dĩ chính là màu đen a." Tạ Huẩn biến ảo ra một con bút, ở phía trước A Vũ ném xuống họa chung thêm một ít bút pháp, "Ngươi xem, tuy rằng Tiểu Long ngươi là màu đen, nhưng là ngươi vậy rất sáng, nếu ngươi không đem như vậy nhan sắc họa ra, liền sẽ có vẻ ảm đạm không giống ngươi." Theo Tạ Huẩn vài nét bút vẽ ra, nguyên lai A Vũ họa long lập tức trở nên tinh thần phấn chấn lên. Nàng ngơ ngác mà nhìn, thật không nghĩ tới, Tạ Huẩn còn sẽ vẽ tranh. T, con đường này liền rất có bổn long tư thế vai hùng, A Vũ một phen đoạt lấy tới, liền dùng này trương. Nàng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, thần thái sáng láng, đã có thể nghĩ đến những người đó khen nàng lớn lên đẹp, quỳ bái bộ dáng. Nàng hưng phấn mà hôn Tạ Huẩn một chút, cầm này tờ giấy bay ra đi, Tạ Huẩn rỗi tay chạm vào bị nàng thân quá địa phương, một loại ngọt ngào cảm xúc chảy để bụng gian. Đồng dạng phi thân mà ra. Bên ngoài, là trắng pheo pheo thiên ngu tiên sơn, cũng chính là A Vũ quê nhà. A Vũ hóa rồng lúc sau, ở một cái tinh không vạn lý không mây nhật tử, vận dụng long tộc bí pháp đem ngủ say dưới mặt đất còn thừa thiên ngu tiên sơn núi non cấp đánh thức, làm chúng nó khỏe mạnh mà sinh ra mặt đất, mọc ra núi cao hình dạng. Hiện tại thiên ngu tiên sơn lạnh băng cao khiết, trong không khí có thực đạm mùi hoa, Tạ Huẩn thực am hiểu gieo trồng tiên hoa. Lúc này thiên ngu tiên sơn trừ bỏ vốn là có thể thích ứng lạnh băng hoàn cảnh hoa cỏ ngoại, còn nhiều một ít bị Tạ Huẩn sửa đổi thực vật. Hình giống băng trong hồ mở ra nhụy hoa trắng tinh, khắc băng giống nhau tuyết hàm đạm, màu vàng nhạt giống như lưu hà, màu tím nhạt giống như phấn mặt tiên hoa đan sen có hứng thú mà thịnh phóng ở băng trong hồ. Chúng nó mùi hương đều không đủng, liền A Vũ đều nghe được quán. Hai chỉ độc giác thú ở băng trong hồ rong chơi, tiểu một chút kia chỉ là thanh vọng tiên sơn độc giác thú. Lớn một chút kia chỉ là thiên ngu tiên sơn độc giác thú. Đại độc giác thú uống lên mấy ngụm nước, liền không có cái gì sức lực, nằm ở trên cỏ, tiểu độc giác thú thân mật mà đi chiếu cố mẫu thân. Đại độc giác thú bởi vì lúc trước thiên ngu tiên sơn bị hao tổn quá nghiêm trọng, nó cũng tùy theo đóng băng, hiện tại tuy rằng tồn tại, vẫn yêu cầu rất dài thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, A Vũ đem thanh vọng tiên sơn độc giác thú trực tiếp trói tới cùng đại độc giác thú cùng nhau làm bạn, chiếu cố nàng. Long thần đại nhân, thiên quân đại nhân, thủ long tộc cùng hộ long tộc một cái tộc nhân hôm nay tới tiên sơn có việc, hắn chính là phía trước nhìn A Vũ lớn lên giao một cái, long tộc lực lượng, làm thủ long tộc cùng hộ long tộc người trường sinh bất tử. Hắn cung kính mà đứng yên, A Vũ nguyên bản cùng Tạ Huẩn phi ở không trung, hiện tại cũng dừng lại, có chuyện gì? Vị này tộc nhân lòng tràn đầy vui mừng, hắn nhìn A Vũ lớn lên, cảm tình so đối bất luận cái gì một con long đều thâm. Long tộc hủy diệt lúc sau, bọn họ bị tộc trưởng biến thành giao sống sót. Lòng tràn đầy đều sống ở thống khổ bên trong. Bọn họ chung bộ phận tộc nhân tin vào lời gièm pha, hại khổ long tộc, bọn họ sau lại chẳng sợ tồn tại, trong lòng tồn tại càng nhiều lại là dày vò. Hắn thấy này chỉ tiểu long ra đời, thấy nàng từng bước lớn lên, ăn quả dại tử uống băng hồ nước, cô độc trưởng thành giao hình dạng, trong lòng đã tưởng nàng cứ như vậy bình an mà sinh hoạt một đời, không cần đi quản dị vạng ân oán, lại tưởng nàng đường đường thiên sinh địa dưỡng long, lại bị liên lụy thành như vậy. Hiện tại, A Vũ trở thành long, khôi phục long tộc vinh quang, hán, bọn họ vui sướng so bất luận cái gì thời điểm đều phải thâm. Vị này tộc nhân nói, long thần, tiên quân, tộc của ta trung thiện với kinh thương tộc nhân đã thành công khai hảo 50 dư ra cửa hàng, thu hoạch thực không tồi, ta cố ý tới hội báo cấp long thần. Hoa! A Vũ phát ra ở nông thôn long kinh ngạc cảm thán. Là một con đã từng bần cùng dao, hiện tại bần cùng long, nàng vẫn luôn đều dựa vào ăn Tạ Huẩn cơm mềm quá dao xa dâm dật sinh hoạt, không nghĩ tới. Hiện tại nàng dây lát có được nhiều như vậy tài phú. Thủ long tộc, hộ long tộc người ai cũng có sở trường riêng, bọn họ chung với long tộc, vì không thích quản lý những cái đó việc nhỏ long tộc xử lý tài phú. Tạ Huẩn mắt sắc mà thấy tiểu long tay trộm bối ở sau lưng đếm đếm, giống như ở tính chút cái gì. Hắn trong lòng biết tiểu long ở trộm tính tiền tài nhiều ít, ngại với long mặt mũi, không có chọc thủng. A Vũ càng tính, càng tâm hoa nộ phóng, nàng hiện tại đã là một con giàu có tứ hải long. Nàng hơi khụ một tiếng. Long mặt nghiêm túc, duy trì chính mình phong độ, làm được không tồi. Vị kia tộc nhân vui vẻ mà cúi đầu, A Vũ lúc này lại nói, trừ ra các ngươi ở ngoài, trở thành phàm nhân thủ long tộc, hộ long tộc người cũng là các ngươi thân thích, các ngươi sau khi tỉnh dậy, đi xem qua bọn họ sao. Tộc nhân mặt chậm rãi cứng đờ, long thần bỗng nhiên nhắc tới việc này, là đã không tín nhiệm bọn họ trung thành sao. Hắn nói, chưa từng gặp qua, đã từng đại kiếp nạn chúng ta suốt đời khó quên, nhưng cái đó hồ đầu người, không thấy cũng thế. A Vũ xanh biếc đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, bổn long còn tưởng rằng các ngươi đều là nhất tộc, tao này kịch biến sau sẽ bản năng chú ý bọn họ, nguyên lai không phải sao. Nàng một nghiêng đầu, lúc trước bị lừa gạt, nhảy xuống chấn ma huyên tộc nhân hoặc là đã đương trường chết đi, hoặc là tuy rằng sống sót nhưng cũng thành phàm nhân, trải qua lâu như vậy thế gian chắc trở, bọn họ đã sớm đã chết. Dư lại những người đó, đều là chút hậu đại. Long nói, bọn họ hiện tại chỉ còn lại có 3 người, ngươi đi giúp bổn Long giao một chút tu tiên tâm pháp cho bọn hắn, bọn họ tuy không thể lại làm Long tộc chi thần, nhưng xem ở bọn họ tổ tiên lúc trước bất quá là bị lừa gạt, vì Long tộc cam nguyện chịu chết, bổn Long có thể cho bọn hắn tân tu tiên cơ hội. Long thần. Vị này tộc nhân kinh ngạc vô cùng, hắn trong lòng tràn ngập chua xót, cảm kích, đủ loại suy nghĩ hóa thành một câu, Long thần không thể, bọn họ. Tổ họa tôn gánh, Long thần không cần vong khai một mặt. A Vũ không phải bình thường Long. Nàng am hiểu lừa gạt, đối bị lừa gạt người, càng có thể rõ ràng bọn họ ý tưởng. Đối với nàng như vậy tinh thông lừa gạt Long tới nói, không ai có thể ngăn cản nàng lừa gạt. Ngươi là Long vẫn là ta là Long. A Vũ bất mãn nói, bất quá là vài người, bổn Long căn bản không thèm để ý. Nàng là cường đại nhất Long, đứng ở quần quận sao trời đỉnh, đối vô uy hiếp người căn bản không có một chút trà tấn tâm tư. Vị này tộc nhân trầm mặc giây lát, túi xuống thân mình quỳ trên mặt đất, ngài là Long hắn kiệt lực ngăn chặn nước mắt, đa tạ Long thần từ bi. T. Bổn Long cũng không phải là Hắc Long tộc trưởng như vậy từ bi Long, bổn Long hung hãn, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Hung tàn Long lập tức tưởng. Nàng nói xong lời nói, lôi kéo Tạ Huẩn tay bay ra Thiên Ngu Tiên Sơn, toàn bộ Long lén lút mang theo Tạ Huẩn mai phục đến thế gian nhân giới một chỗ thôn sóng chung. T. A Vũ lén lút lộ ra nửa chỉ Long đầu, ở cửa sổ nơi đó, nhìn này hộ nhân ra cung phụng một cái Long thần vị, bởi vì nàng giết chết Thủy Âm Phật quỷ, hiện tại ở mọi người trong lòng hình tượng thực hảo. Tiểu Long. Tạ Huẩn đúng lúc ra tiếng nhắc nhở hiện tại lén lút Long. A Vũ nói, chủ nhân, ngươi còn như vậy nói chuyện chúng ta sẽ bị phát hiện. Tạ Huẩn trầm mặc một cái trước mắt, Tiểu Long, chúng ta sẽ ẩn thân. Giống như cũng là, nơi này là thế gian, vẫn thường lặng lẽ mai phục giết người. A Vũ cư nhiên tưởng tượng đến làm việc, liền tự động lặng lẽ ngủ đông, nàng mặt rồng không ánh sáng, làm bộ này hết thể không phát sinh quá, cũng không nghĩ Tạ Huẩn suy nghĩ nàng sai lầm, dương lên tay, ấn ở Tạ Huẩn trên vai treo ở hắn trên lưng, làm hắn không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Tạ Huẩn dáng người đĩnh bạn, sắc mặt như thường mà trở tay hồi ôm lấy nàng, miễn cho ngã xuống. Một tiên một con rồng chính đại quang minh ẩn thân đi vào phòng trong. A Vũ đem Tạ Huẩn họa kia trương họa lấy ra tới, sử cái pháp thuật, đem kia trương kỳ xấu vô cùng giống như xuyên hoa quần cuộc hải xà đồ xoa lạ, lại đem chính mình chân chính tư thế vai hùng treo lên đi. Lúc này, nhà ở nữ chủ nhân vừa lúc cầm mới mẻ trái cây đi tới, ta nhìn xem, phải cho Long thần đổi cống phẩm. Nàng đem nguyên lai cũ trái cây gỡ xuống tới, đem bọn nhỏ kêu lên tới, phân biệt sờ sờ bọn họ đầu, tới, đây là cống phẩm, an đối thân thể hảo. Một cái tiểu hài tử cầm trái cây gặm một mồm to, nương, chúng ta vì cái gì muốn cung phụng Long thần? Vị này nữ chủ nhân nói, bởi vì lúc trước Long thần đã cứu chúng ta nha. A Vũ nghe, Long đầu vui sướng phát run, tuy rằng nàng không phải một con từ bi Long, nhưng là một con thích nghe khen Long, hiện tại nàng bị khen đến toàn thân thư thái, bị Tạ Huẩn cõng, khỏe miệng áp lực không được nhếch lên. Nữ chủ nhân cùng hài tử nói xong lời nói, bậc lửa hương, đang muốn bái đi lên, thình lình phát hiện bức họa thay đổi. Nàng kinh ngạc, Long thần thần tượng như thế nào biến thành như vậy? Như thế nào như vậy hắc? A Vũ tất cả đắc ý, thế nào, hiện tại này chỉ Long mới đẹp đi, không ngờ, nữ chủ nhân phẫn nộ lên, ai dám như vậy trêu đùa chúng ta? Lấy một chương xấu giống thay thế Long thần đại nhân bức họa, cũng không sợ gặp báo ứng. A Vũ, xấu. Nàng dám nói kìa chương bức họa xấu. Nàng nháy mắt áp lực không được chính mình bạo tính tình, từ Tạ Huẩn trên người nhảy xuống, Tạ Huẩn chưa kịp giữ chặt nàng. A Vũ nháy mắt hiển lộ thân hình, mặt đẹp sáng quắc, ngươi nói thêm câu nữa kia trương bức họa xấu. Nữ chủ nhân cùng bọn nhỏ thấy trong phòng nhiều cái nữ tử, sợ tới mức không được sau này lui. A Vũ sắc mặt càng hắc, bổn Long như vậy tiên tư phiêu phiêu, có cái gì hảo trốn. Nàng lạnh mặt, các ngươi trốn cái gì? Vị kia nữ chủ nhân bảo vệ chính mình hài tử. Vị này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử dung mạo quá thịnh, nhìn thấu trang điểm cũng không phải thế gian nữ tử bộ dáng, nàng trống rông xuất hiện, sắc mặt lạnh băng. Vừa thấy liền tới giả không tốt. Nữ chủ nhân lôi kéo hài tử, vị này. Không biết ngài tới hàn xá, là nghĩ muốn cái gì? Nàng ngậm nước mắt, gạo và mì trái cây, vàng bạc tài bảo, chỉ cần hàn xá có, chúng ta đều có thể cho ngươi. T, nàng cho rằng bổn Long là cướp bóc Long sao. A Vũ nói, ai muốn ngươi đồ vật? Nàng chỉ Long thần giống, ngươi cung phụng bổn Long lâu như vậy, không biết bổn Long là ai sao? A, nữ chủ nhân ngơ ngác mà hé miệng. A Vũ có một loại sảng cảm, cao ngạo dương đầu, bổn Long chính là ngươi cung phụng Long thần. Nàng cũng hoàn toàn không xa cầu phàm nhân có thể nhanh chóng thích ứng, nói xong liền nói, Bổn Long chân thân là hiện tại kia trương bức họa, phía trước kia trương xấu xí đến giống xuyên hoa quần cuộc hải xà không phải Bổn Long, chạy nhanh thay đổi. Nói xong, nàng lập tức biến mất. Nữ chủ nhân kinh hồn phủ định, không được vô ngực, bọn nhỏ thấu đi lên, nương, nàng nói được là thật vậy chăng? Nữ chủ nhân lắc đầu, không biết. Nàng trong thần sắc có mê mang, bất quá ta tưởng, việc này có kỳ quặc, Long thần như thế nào dễ dàng xuất hiện. Nàng cấp kia trương bức họa, thật sự là có chút dò người, nào có phía trước đẹp. Long, sao có thể là đen như mực? Ta hẩn. A Vũ. Nàng kéo trường Long mặt, nàng đã biết, phàm nhân này thấp kém thẩm mỹ, không thích nàng như vậy thoát tục thuần sắc, thích cái loại này tạp sắc. Nàng là một con tự tin Long, căn bản không cho rằng là chính mình trường giống làm lỗi. Ngược lại chém đinh chặt sắt đối Tạ Huẩn nói, phàm nhân thẩm mỹ thật là càng ngày càng kém. Lấy A Vũ thông minh tài trí, nàng nghĩ đến vừa rồi một đường đi tới phàm nhân ăn mặc, phần lớn là màu xám màu nâu, nháy mắt đối Tạ Huẩn nói. Nhất định là hiện tại phàm nhân lại ở trải qua không tốt sự tình, bọn họ mới thích như vậy hắc, màu đỏ thấm hôn loạn màu sắc rực rỡ, giống xuyên hoa quần cộc hải xà, bổn long như vậy nhan sắc, bọn họ lý giải không được. A Vũ buông lời hung ác cho chính mình vãn hồi tôn nghiêm sau, tức giận đi ra ngoài. Cuối cùng, chuyện này vẫn cứ được đến hữu hiệu giải quyết, vị kia nữ chủ nhân cao hưng phấn chấn chạy ra đi đối với mọi người hô to, Long thần hiển linh. Chúng ta phía trước cung phụng thần tượng sai rồi. Đại giới là trả giá A Vũ suốt nửa canh giờ không cùng Tạ Huẩn nói một lời. Tiểu Long. Tạ Huẩn kêu một câu, A Vũ không để ý đến. Bọn họ hiện tại bay về phía Bồng Lai Tiên Sơn, A Vũ cùng Tạ Huẩn sẽ không vẫn luôn ở tại Thiên Ngu Tiên Sơn, bọn họ sẽ ở Thiên Ngu Tiên Sơn. Đồng Lai Tiên Sơn này hai nơi Tiên Sơn đãi thời gian lâu một chút, còn lại thời điểm sẽ đi đủ loại kiểu dáng địa phương nhìn xem phong cảnh phơi phơi nắng, hơn nữa tu luyện. Nhật tử cùng thường lui tới quá đến giống nhau. A Vũ đạp lên mềm xốp vân thượng, nhìn dưới chân Đồng Lai Tiên Tông, hóa rồng mới đầu, nàng đắm chìm ở sát phạt bên trong, chí lớn kịch liệt, chưa kịp thể hội cái loại này hưng phấn cảm. Hóa rồng lúc sau, nàng liên tiếp mấy ngày vui vẻ đến không ngủ được, tuy rằng ngại với mặt mũi, không giống phía trước giống nhau khoe ra đến như vậy rõ ràng. Nhưng nàng cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, làm sở hữu tiên đều chiêm ngưỡng nàng uy vũ long tư. Hóa rồng đến bây giờ, nàng vẫn cứ cảm thấy vui vẻ, trừ ra lực lượng càng cường, cảm giác càng cường ở ngoài, nàng cùng phía trước cách sống giống nhau. Mỗi ngày tu luyện, cùng Tạ Huẩn cùng nhau chơi. Nàng nguyên bản chính là cường đại giao, sinh hoạt không có đặc biệt đại biến cố. A Vũ chưa bao giờ sẽ hỏi chính mình vì cái gì nhất định phải hóa rồng rốt cuộc là vì cái gì. Nàng theo đuổi mạnh nhất lực lượng, cho rằng chính mình chính là mạnh nhất long, không cam lòng vì giao bình phạm sinh hoạt, chính là nàng không màng gian nan, bài trừ hết thể cũng muốn hóa rồng động lực. A Vũ là một con đơn giản long, nàng làm việc, sẽ không cho chính mình cũng đủ lý do lại đi làm, nàng muốn làm liền nhất định phải làm, hơn nữa muốn dũng đoạt đệ nhất. Có lẽ, đây là nàng cũng không dùng giống người tu thành tiên như vậy khấu hỏi tâm nguyên nhân. Lực lượng, đỉnh, chính là đạo của nàng. Đạo tâm, nàng chưa bao giờ sẽ tự hỏi, nhưng đã sớm cùng nàng chi hành hợp nhất. A Vũ hóa rồng sau cũng chưa từng có nhiều long thần tay mải, vẫn là phía trước như vậy tính cách, hiện tại tính toán trong chốc lát thượng Đồng Lai Tiên Tông sau, muốn đi đem hóa rồng chỉ bia cấp trang hảo, còn muốn đem chính mình phía trước coi trọng hoa mệnh danh là long thần hoa. Mỗi một ngày, nàng đều đầy cõi lòng sức sống, thành giao vẫn là thành long, nàng vĩnh viễn đều như vậy nguyên khí tràn đầy. Chẳng sợ đang ở cùng Tạ Huẩn giận dỗi, cũng lập tức bắt đầu tưởng cao hứng sự. Tạ Huẩn lại một hồi lâu không cùng nàng nói chuyện, nhìn nàng thực mau đem cùng chính mình mâu thuẫn quên mất mặt, Tạ Huẩn đã bị nàng thật sâu hấp dẫn, lại ức chế không được muốn nàng cùng hắn nói chuyện. Tạ Huẩn thanh âm ôn hòa, "Tiểu Long." T, đang suy nghĩ hoa rồng chỉ A Vũ vẫn cứ không để ý đến Tạ Huẩn. Tạ Huẩn lần thứ hai thay đổi cái xưng hô nói, "Tiểu Giao." "Làm cái gì?" A Vũ kéo trường long mặt, Tạ Huẩn nói, "Còn ở giận ta sao?" "Đương nhiên không có." A Vũ lục mắt một bẹp, cười lạnh nói, "Đều là vừa mới phàm nhân mắt mù không quen biết chân long." Dựa vào cái gì? Rốt cuộc, A Vũ vẫn cứ không có nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì ngươi hiển lộ hình thái cho nàng nói bức họa sai rồi nàng liền tin tưởng. Bổn Long lời nói nàng liền không tin, dựa vào cái gì? Đều là nàng sai. A Vũ lục mắt tràn đầy không mau, một đường ở niệm dựa vào cái gì? Tạ Huẩn. Tạ Huẩn trong lòng biết vì cái gì, hắn cùng phàm nhân đánh giao tế tương đối nhiều, biết nên nói như thế nào lời nói, bọn họ mới có thể tin tưởng. Tạ Huẩn cũng đích xác quân tử đoan chính. Có thanh lanh tiên nhân khí chứa, A Vũ lại mỹ lệ giao nhược, lên sân khấu mặt vô biểu tình, lúc này mới không bị tín nhiệm. Tạ Huẩn dừng một chút, nói thật nếu nói ra, Tiểu Long một ngày phỏng trừng sẽ không lý chính mình. Hắn nói, có lẽ bởi vì ta rất giống Long Sứ Giả. A Vũ lặng lẽ dựng lên lỗ thai, Long Sứ Giả. Tạ Huyền nói, rốt cuộc Long Thần như thế nào sẽ dễ dàng lộ diện. Nàng tin tưởng ta, là bởi vì cảm thấy ta như vậy tiên, kham vì Long Thần sứ giả. Thế, A Vũ nghe ra là ở khen chính mình, miệng đều phải cười liệt. Nàng áp lực ý cười, như thế nào sẽ? Chủ nhân, ngươi lợi hại như vậy tiên, ngươi quá khiêm tốn lạc. Phụt! Long đầu vui sướng phát run. Tạ Huyền. Quả nhiên, Tiểu Long thực thích nghe nói như vậy, Tạ Huyền trời quang trăng sáng. Hống hống chính mình Tiểu Long lại rất là thuần thục, này hoàn toàn không phải nói trái lương tâm nói, nguyên lai lời ngon tiếng ngọt, thật có thể thấm nhập trái tim. Tạ Huyền dắt lấy A Vũ tay. A Vũ chủ động nắm chặt, chủ nhân, một hồi lại cho ta nhiều họa mấy chương bức họa được không? Ta muốn nằm nghiêng, bàn thành một đoàn, ở trên trời phi các loại tư thế họa, còn tưởng ngươi họa một chương chúng ta cùng nhau chơi họa. Nàng nhiệt tình trực tiếp, căn bản không cho rằng Tạ Huyền sẽ cự tuyệt. Tạ Huyền quả nhiên một ngụm đáp ứng, có thể. Nhưng Tiểu Long muốn cùng ta lập khế ước. Là cái loại này người rất nhiều, quy củ đặc biệt rườm rà, ta trên đầu muốn mang rất nhiều thực trọng trang sức điển lễ. A Vũ không lớn lý giải Tạ Huyền vì cái gì đối chuyện này chấp nhất sâu như vậy. Không phải, là thỉnh sư tôn làm chủ hôn người, thiên địa làm chứng kiến, vĩnh kết đồng tâm khế ước. Tạ Huyền nói, Tiểu Long không thích rườm rà trình tự có thể tình lượng, ta rất muốn cùng Tiểu Long ngươi lập khế ước. Tuy rằng mọi người đều biết bọn họ ở bên nhau. Nhưng Tạ Huyền cũng không tưởng bởi vậy liền không lập khế ước, bọn họ tâm chân thành một mảnh, lẫn nhau khuynh mộ, không thẹn thiên địa, muốn linh hồn khế ước vĩnh viễn tương khắc. Hào đi. A Vũ tuy rằng không thể lý giải, nhưng Tạ Huyền tốt như vậy, nàng nguyện ý tôn trọng Tạ Huyền làm tiên nhân thói quen. Nàng vừa mới dứt lời, trước mắt cảnh tượng liền biến đổi. Di động lui tới Lưu Vân từng bước đi xa, Thanh Sơn lui về phía sau, Tạ Huyền trên người linh quang điểm điểm, hắn cư nhiên vận dụng tiên pháp, mang theo A Vũ lập tức xuất hiện ở Vân Âm Cung. A Vũ. Trong gió truyền đến nàng thanh âm, ngươi cũng quá nóng nảy đi. Nàng lập tức thấu thượng Tạ Huyền lỗ hai chỗ, chủ nhân, ta phát hiện, ngươi ngày thường quân tử đoan chính, rất có lễ phép, nhưng có đôi khi ngươi so với ta còn muốn vội vàng. Tạ Huyền thân như ngọc thụ, đối Tiểu Long nói chiếu đơn toàn thu. Tiểu Long không chán ghét liền hảo. Hắn tiến vào Vân Âm Cung, chúng ta thời gian rất nhiều, năm tháng dài lâu, nhưng ta làm chuyện này tâm tình cùng Tiểu Long ngươi hóa rồng tâm tình giống nhau. Càng sớm càng tốt. Vừa nói đến hoa rồng, A Vũ liền đã hiểu Tạ Huyền rốt cuộc nhiều để ý điểm này, nàng cùng Tạ Huyền một khối đi vào, chủ động nói. Ta mới không phải cái loại này không cho người danh phận Long. Ta biết Tiểu Long không phải. Ánh mặt trời đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường rất dài, thời gian dài lâu, năm tháng vĩnh hằng, một tiên một con rồng đối lẫn nhau đều là duy nhất bất đồng. Tạ Huyền thanh lãnh chỉ ở Tiểu Long trước mặt hóa thành ôn hòa, Tiểu Long hung tàn vô tình chỉ ở Tạ Huyền trước mặt thu liễm. Ngẫu nhiên có khắc khẩu. Cũng nhiều nhất bất quá là hôm nay trình độ, nhiều nhất Long có nửa chén trà nhỏ lạnh nhạt, so gạo còn nhỏ khai vướng, hai bên lại tá lấy mấy trăm câu ôn nhu, băng tuyết tiêu hết dịu dàng thắm thiết, đem hai trái tim liên hệ đến càng khẩn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com